Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 374 tới chương 402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mai Thanh Thần mời hắn dự tiệc. Giang Chu suy nghĩ không đến một giây, liền tùy ý tìm lý do để người đưa thiếp thay hắn từ chối. Hắn không có ý định kết giao với người khác. Hơn nữa, đừng nhìn hắn quyết đoán dứt khoát lấy phương thức gần như làm nhục như vậy để trao Hồng Y Pháp Vương ở cửa ra vào. Hiện tại thật sự để cho hắn đi ra ngoài, hắn thật đúng là có chút lo sợ. Một đám Hồng Y Tăng ở cửa đang chờ hắn tính sổ. Mặc dù Giang Chu tự tin, nhưng không tự phụ. Vào Dương Châu không bao lâu, hắn đã liên tiếp gặp được không ít người cao thâm mạc trắc. Một Hồng Y Pháp Vương không ở dưới hắn. Lão Tăng Khô Vinh, Câu Cá Lão Tẩu, càng là sâu không lường được, để hắn hoàn toàn không rõ. Còn có Tiểu Đồng Sách Đèn, mặc dù bản thân không đáng để lo, nhưng sau lưng lại có Đăng Hoa Bà Bà, một trong ngũ tán tiên. Ai biết trong tòa tôn thắng tự này rốt cuộc còn có bao nhiêu cao thủ. Cho nên Giang Chu hạ quyết tâm, biết rõ có ai đánh chủ ý lên hắn, hoặc là nguyên nhân gì đưa tới những người này, liền có đầu rút cổ ở nhà, đi đâu cũng không đi. Nhưng hắn không ngờ, sau khi mình từ chối, mới qua gần nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Mai Thanh Thần đã tìm tới cửa. Giang Chu nhận được bẩm báo, từ trong phòng đi ra, liền thấy Kỷ Huyền dẫn Mai Thanh Thần đi đến. Lúc nhập môn, Mai Thanh Thần liền nhìn thấy Hồng Y Pháp Vương treo ở cửa lớn, da mặt đỏ ràng rất nhanh co quắp vài cái. Hồng Y Pháp Vương bị treo ở cửa một ngày một đêm, cũng để cho người vây xem một ngày một đêm. Thằng nhãi này cũng quả thật có công phu thiền định hùng hậu, hay nói cách khác da mặt hắn dày. Không ngừng bị người chỉ trỏ, trên mặt lại cười ha hả. Còn thỉnh thoảng cùng đám người vây xem cười mắng vui đùa ầm ĩ, hôm nay người vây xem ít đi rất nhiều, không phải không ai cảm thấy hứng thú, mà là bị một đám tăng nhân Hồng Y chạy tới đuổi đi. Đây là tăng nhân Tôn Thắng Tự. Đêm qua đã tới, từng người hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tòa nhà của Giang Chu. Nếu không phải Hồng Y Pháp Vương ngăn cản, đã sớm vọt vào. Muốn lật tung cả nhà tên cuồng đồ này lên, rồi bắt tên cuồng đồ kia, treo đến trước Tôn Thắng Tự, treo hắn 7 ngày 7 đêm. Đương nhiên, sở dĩ Hồng Y Pháp Vương ngăn cản là vì rất rõ ràng bọn họ đi vào chỉ có một kết quả, đó là người bị treo ở cửa vào, cờ thiệt lại tăng thêm mấy cái mà thôi. Mai Thanh Thần liền quần áo mà đến, nhìn tăng nhân Tôn Thắng Tự hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn hắn, cũng không muốn đi treo chọc bọn họ. Hắn vội ho khan một tiếng, bước nhanh vào gian trạch. Vừa thấy Giang Chu, liền giống như không có việc gì, nở nụ cười. Giang Chu đi thẳng vào vấn đề nói, Tư Thừa đại nhân, lúc này, sao rảnh rỗi đến chỗ hạ quan? Có chuyện gì quan trọng sao? Ha ha ha, Giang sĩ sử, cuộc sống của ngươi thật là thoải mái vô cùng. Mấy ngày gần đây nghe nói, Giang sĩ sử trồng cây mở mương trong nhà, thật là nhàn rỗi khoái hoạt, thật sự là tiện sát bản quan. Mai Thanh Thần trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó lại thở dài, gần đây trong ty có rất nhiều việc vặt, làm cho bản quan khó có được một lát thoát thân. Nếu Giang sĩ sử chịu chia sẻ một hai phần với bản quan là được. Trồng cây đào mương. Giang Chu quét mắt nhìn ba cây trong viện mình, còn có mấy mương nước bày trận từ động đình hồ dẫn nước vào nhà. Lão nhân này còn rất chú ý hắn. Hắn ở nhà làm gì cũng biết. Giang Chu trầm ngâm trong lòng, miệng nói, có phải Tư Thừa đại nhân có chuyện quan trọng muốn dặn dò hạ quan đi làm không? Một câu nói, bảy quẹo tám rẽ, quá bất tiện. Chưa chắc đã có. Mai Thanh Thần vội nói. Hắn vẫn luôn giữ bộ dáng hòa hòa khí khí, bất quá lại mơ hồ lộ ra cảm giác khoảng cách. Hiện giờ, khoảng cách ít đi, nhưng lại có thêm vài phần thân cận. Chỉ là trong ty có rất nhiều việc vặt, nhất là hình ngục quyết, luật điều hồ sơ mọi việc, trong ty có rất nhiều võ phu thô mang, đánh đánh dết dết còn được, chuyện như vậy, vẫn cần người văn võ song toàn như Giang sĩ sử mới có thể. Giang sĩ sử đã nghỉ nhiều ngày, có nên trở về trong ty xử lý một hay không? Giang Chu nghe vậy, trầm ngâm. Hắn vừa hạ quyết tâm co đầu rút cổ về nhà, Mai Thanh Thần liền tới để cho hắn đi ra ngoài. Không phải hắn không hoài nghi, lão tiểu tử này muốn hại hắn. Mai Thanh Thần nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết Giang Chu không muốn. Liền nhìn thoáng ra ngoài, nghi mặt nói, thực không dám giấu giếm, Giang sĩ sử lần này làm như vậy, thật sự là xúc động chút. Ồ, xin Tư Thừa đại nhân chỉ giáo. Mai Thanh Thần hiển nhiên trong lời nói có ẩn ý ai, cũng trách bản quan, chưa từng báo cho Giang sĩ sử. Mai Thanh Thần thở dài một tiếng, chợt hỏi, Giang sĩ sử cũng đến Giang Đô một thời gian rồi, đối với nơi này có ý kiến gì không? So với Nam Châu thì như thế nào? Giang Chu tự đáy lòng nói, Giang Đô phồn hoa, Ngô quận xa xa không kịp, rất có khí tượng thịnh thế, ấp ngoại tứ giả, mặc dù khó tránh khỏi có vết loét, lại mạnh hơn Nam Châu không biết bao nhiêu. Thực không dám giấu giếm, trước khi hạ quan đến đây, từng nghe nói hai châu khai, Dương có xích phát, tịnh thế tặc khấu làm loạn, cho rằng nơi này chịu chiến hỏa lan đến, sợ là hỗn loạn không chịu nổi, không ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Mai Thanh Thần vuốt râu cười, người nói lời này với Giang Sĩ Sử, nhất định là văn nhân thế gia Ngô Địa đúng không? Giang Chu mỉm cười không nói. Mai Thanh Thần cũng không truy vấn, nói, Giang Sĩ Sử, Giang Đô, thậm chí Dương Châu, có thể bình tĩnh như ngày hôm nay, thật ra cũng không phải là công của một nhà, mà là ở hai chữ quy củ. Quy củ. Mai Thanh Thần gật đầu nói, không sai, quy củ. Quy nên chính viên, củ chính vi, càng khôn phương viên, không phải quy củ chi công. Quy củ này nói trắng ra, thật ra cũng chỉ là bốn chữ, đường ai nấy đi. Quan có quan đạo, dân có dân lộ, quan trường quyền quý, tu hành tông phái, giang hồ lục lâm, đều theo quy củ mà đi, mỗi người đi một con đường, liền có Giang Đô hôm nay, Dương Châu hôm nay. Mai Thanh Thần dừng một chút, nhìn về phía Giang Chu nghi mặt nói, cũng không sợ nói câu đại nghịch, ở trong Giang Đô này, luật pháp có thể phạm, quy củ, tuyệt đối không thể phá. Giang Chu nghe rõ. Nói nhiều như vậy, chỉ sợ chính là muốn nói tôn thắng tự này, cũng là một trong quy củ. Mai Thanh Thần giống như là liếc mắt một cái nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nói, Giang Sĩ Sử chắc hẳn cũng đoán được vài phần, nhưng chỉ sợ là không nghĩ ra, tôn thắng tự cũng không phải là quy củ, mà là quy củ này, có thể nói là bởi vì tôn thắng tự mà ra. Ô ai? Mai Thanh Thần lại thở dài một tiếng, hỏi, Giang Sĩ Sử, ngươi từ Ngô quận mà đến, hẳn là biết rõ, Trấn Yêu Thạch ở Túc Tỉnh Ti quận Ngô, có phải cũng xảy ra sai lầm gì không? Giang Chu cảm thấy hơi kinh hãi, cũng. Mai Thanh Thần gật gật đầu, ngươi cũng đã thấy qua Đao Ngục đáy động đình hồ, thật ra mấy chục năm trước, Đao Ngục cũng không phải như thế. Từ nhiều năm trước, trong ti đã phát hiện, Trấn Yêu Thạch xảy ra vấn đề, Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận bất ổn, yêu ma trong ngục rục rịch, gần như muốn phá ngục mà ra. Nghe nói Ngô quận Đao Ngục chi loạn, là Giang Sĩ Sử bình định, nên biết, hậu quả như thế. Yêu ma giam giữ trong Đao Ngục Giang Đô, gấp trăm lần ở Ngô quận, nếu thật sự bị hắn phá ngục mà ra, hậu quả của nó. Mai Thanh Thần lắc đầu, tiếp tục nói, năm đó, ở thời khắc mấu chốt này, là Tôn Thắng tự ra tay, dùng Phật chú thần kim, đúc ra nhà tù dưới đáy động đình hồ, trấn áp lại yêu ma Đao Ngục, giải quyết họa ngập trời. Bao năm qua, Tôn Thắng tự lại từ bi độ thế, Giang Đô thậm chí là Dương Châu, từ vương công quyền quý, cho tới giang hồ lục lâm, chưa từng có người nào không chịu ân huệ của họ. Mai Thanh Thần thần sắc nghiêm túc, không nói những cái khác, chỉ nói một vị thánh tăng Tôn Thắng tự, nhiều năm qua, lấy thân trận, vì Dương Châu trấn áp Hoàng Hà Thủy Lăng, trên dưới Dương Châu, đều phải cảm niệm ân đức này. Giang Chu lộ ra nghi vấn, Hoàng Hà Thủy Lăng. Hoàng Hà Thủy Lăng này, Giang Sĩ Sử trở lại ti, tự nhiên có thể từ trong rất nhiều hồ sơ biết được. Mai Thanh Thần khoát tay áo, bỗng nhiên xuất thần tụng niệm, trên tu di đỉnh sóng cuồn cuộn, trong biển trọc bị lửa thiêu. Tọa đoạn Hoàng Hà, tay cầm huyền quy. Phật tổ đến, cũng cần. Mai Thanh Thần giật mình, trong thần sắc lại có vài phần tôn sùng ngưỡng mộ, mới lấy lại tinh thần, nhìn thẳng Giang Chu nói, mấy câu nói này, chính là nói Kim Đỉnh Tôn Giả Tôn Thắng Tự. Kim Đỉnh Tôn Giả tọa trấn Hoàng Hà hơn trăm năm, phục đoạn Hoàng Hà, Dương Châu, thậm chí các châu ven bờ Hoàng Hà mới được thanh bình trăm năm. Không chỉ Dương Châu, vùng ven bờ Hoàng Hà đều nhận ân huệ của hắn, cảm động kỳ đức. Phật tổ đến cũng phải nể mặt. Khẩu khí lớn thật. Trong miệng Giang Chu lặp lại câu nói này. Trong lòng có chút muốn cười, nhưng không cười nổi. Bây giờ hắn cũng có tu vi Phật Pháp không tầm thường. Rất rõ ràng một câu nói như vậy, không chỉ là khẩu khí lớn đến phát rồ mà thôi. Ngắn ngủn mấy chữ, có lẽ chính là pháp của vị Kim Đỉnh Tôn Giả kia, đạo. Ngược lại có chút ý niệm mắng Phật Tổ. Cái này coi như nhẹ, cuồng hơn cũng đã nghe nói qua. Theo hắn biết, trong lịch sử bị thế có một vị cao tăng, đã từng công khai nói ra ngữ điệu kinh thế hải tục, ta không có Phật, cũng không có Pháp, Đạt Ma là một kẻ lạc đường, Thập Địa Bồ Tát là một tên gánh phân, Diệu Nhị Giác là phàm phu phá giới, Niết Bàn là hệ lừa chê, 12 phần giáo là quỷ bộ, lau lỡ giấy, Phật là phân già của lão hồ. Nhân giả mạc cầu Phật, Phật là đại sát nhân tặc, kiếm bao nhiêu người vào hố tà ma. Mà cầu văn thù phổ hiền, là điền khố nô. Lời này không biết dọa chết bao nhiêu người, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu người tức giận mắng chửi, bao nhiêu người trong Phật môn hận không thể phỉ nhổ ăn thịt người này. Mắng Phật tổ, nhìn như đại nghịch bất đạo, nhưng thật ra là một loại miệt thị đối với quyền uy, là vì mắng tỉnh thế nhân, ngược lại chưa chắc thật sự là bất kính Phật. Phật không ngại kính, đặt ở trong lòng kính. Phật cũng không ngại niệm, chỉ ở ngoài miệng. Vì thúc giục mình, hoặc là cảnh tỉnh thế nhân, phàm là người có tướng đều là hư ảo. Tuy là kinh điển, hoặc thánh hoặc hiền, nhưng đã lạc hình, đều là sinh diệt, cũng không phải là chân lý hằng thường không thay đổi. Tuy rằng như thế, loại cuồng thiền này cũng không phải người bình thường có thể tham gia. Người chưa lĩnh ngộ sẽ có hậu quả cuồng hành cuồng ngôn, đọa lạc ma đạo. Người trong Phật môn dám nói ra loại lời này, không phải ma đầu điên, chính là người đắc đạo chân chính. Cũng đủ để thấy sự cuồng ngạo của con người. Mai Thanh Thần nói, gian sĩ sử làm nhục Hồng Y Pháp Vương, chính là làm nhục Tôn Thắng Tự, có một tầng quan hệ này, cũng là đắc tội với quyền quý giang đô, thế lực khắp nơi. Bản quan đêm qua bày yến hội, vốn định hòa hoãn một hai cho gian sĩ sử, chỉ là gian sĩ sử không đến, bản quan đành phải tự mình đến, nói rõ khúc chiết cho sĩ sử. Giang Chu nghe vậy, liền hoàn toàn hiểu được ý đồ hôm nay Mai Thanh Thần đến đây. Liền cười nói, Tư Thừa đại nhân không cần lo lắng, hạ quan một người làm việc một mình chịu, việc này tuyệt sẽ không liên lụy đến Túc Tỉnh Ti. Mai Thanh Thần lại lắc đầu nói, gian sĩ sử hiểu lầm, ta và ngươi đều là mệnh quan triều đình, đều là làm việc cho triều đình, nhất thể đồng hưu. Bản quan làm quan nhiều năm, mặc dù khó tránh khỏi nhiễm tập khí chốn quan trường, xu lợi tránh hại, nhưng cũng sẽ không quên điểm ấy. Tôn Thắng Tự tuy rằng thế lớn, nhưng Túc Tỉnh Ti ta cũng không phải mặc cho người khi dễ. Nếu việc đã làm rồi, vậy cũng không còn cách nào, bổn quan để cho sĩ sử về ti làm việc, cũng là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, ở trong Túc Tỉnh Ti, có cho cũng không người dám làm càn. Bản quan biết gian sĩ sử có thủ đoạn bất phàm, nhưng song quyền không địch lại tứ thủ, mình thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Mai Thanh Thần đau khổ khuyên nhủ. Những gì hắn nói quả thật xuất phát từ chân tâm. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, trong đó cũng chưa chắc không sợ Giang Chu nhàn rỗi gây ra càng nhiều chuyện, muốn bắt hắn vào Túc Tỉnh Ti, đặt ở dưới mí mắt mình để trông coi. Mới đến mấy ngày. Đắc tội Tôn Thắng Tự, nếu không buộc lại, không biết có thể gây tai họa gì. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, mở miệng nói, Tư Thừa đại nhân, trong nhà hạ quan còn có chút việc vặt chưa xong, công vụ trong ti, vẫn là mời Tư Thừa đại nhân thay xử lý một hai đi, chờ xong chuyện nhà, hạ quan chắc chắn sẽ trở về. Hắn cũng lười phỏng đoán tâm tư của Mai Thanh Thần, dù sao mặc kệ ai đến, hắn cũng không đi ra. Ai có thể làm khó được ta? Ai? Mai Thanh Thần hiện tại chỉ cảm thấy rất đau đầu. Vốn đột nhiên có sĩ sự kế tiếp, trong ti đã có bất mãn, hắn tốn không ít khí lực mới trấn an được những kẻ không an phận kia. Thì ra thấy Giang Chu đến nhậm chức, không tranh cũng không đoạt, còn tưởng rằng là một người bớt lo. Không nghĩ tới, đây mới là người không an phận nhất. Đã như vậy, Mai Thanh Thần cũng lười khuyên nữa. Nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, nên làm cũng đã làm, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không phải hắn suốt đêm trấn an những người kia, hiện tại làm sao còn có thể an tĩnh như vậy? Đến lúc đó xảy ra chuyện, một tội danh ngồi nhìn đồng liêu bị bắt nạt cũng không đổ lên đầu hắn được. Đã như vậy, gian sĩ sử tự giải quyết cho tốt đi. Tính tình Mai Thanh Thần dù tốt, hàm dưỡng sâu hơn nữa, Giang Chu không biết tốt xấu cũng làm cho hắn có chút không vui. Ngữ khí hơi nhạt, đứng dậy cáo từ. Giang Chu cảm giác khoảng cách lại kéo ra, cũng không để ý, cười đưa người ra cửa. Lúc quay lại, chợt nghe Hồng Y Pháp Vương treo ở cửa đắc ý cười hắc hắc nói, Giang thí chủ, ngay cả chủ sự Túc Tỉnh Ti các ngươi cũng tự mình đến nhắc nhở ngươi, lần này biết bần tăng không dễ chọc rồi chứ. Giang thí chủ, nếu không ngươi thả ta xuống, bần tăng bỏ qua chuyện cũ, tuyệt không tới tìm ngươi trả thù, thế nào? Giang Chu lộ vẻ động tâm, như vậy à, vậy ngươi có thể để những người khác cũng không tới làm khó ta không? Vậy không được, mặc dù bần tăng có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hồng Y Pháp Vương mặt mang vẻ đắc ý, còn chưa dứt lời, Giang Chu liền ném cho hắn một cái hót, nếu như không được, vậy cần ngươi làm gì? Tiếp tục treo lên đi, khi nào cảnh tỉnh, thì xuống. Hồng Y Pháp Vương vừa nghe lập tức nóng nảy, không phải nói ba ngày sau. Còn hai ngày nữa. Ngươi cũng đường đường mệnh quan triều đình, ngươi không thể nói lời không giữ lời. Ngươi trở về nói rõ ràng. Này! Này! Bần tăng sai rồi. Bần tăng đã cảnh tỉnh. Ngươi mau trở về. Mặc cho hắn hô rách cổ họng, Giang Chu cũng không để ý tới. Giang Đô có một huyền ca phường. Có danh xưng Giang Đô phồn thịnh, đều ở đây. Rất nhiều văn nhân mặc khách lưu luyến ở đây, viết xuống đủ loại danh ngôn, tán tụng cảnh tượng phồn thịnh phú quý. Chợ đêm của trà lâu, ca đường vũ cát, chữ uyên bích thụ. Kim yên tử quán, bạch y khanh quý, tràn đầy xa hoa. Trong đó có một tòa bích vân lâu, đứng đầu trong đó. Có câu chợ đêm thiên đăng chiếu bích vân, lầu cao hồng tụ khách dồn dập, nói chính là lầu này. Đây là một tòa thanh lâu. Tất nhiên không thể thiếu mỹ nhân danh hoa. Lúc này, trong một tòa lầu cao, một vị nam tử trẻ tuổi quý khí đầy người, đang nửa nằm trên giường, nhìn dưới công đường quần phương nhảy múa, tay áo dài thanh ca, trên mặt hơi hun khói. Lại có vẻ mất hết hứng thú. Nhấp khẽ một ngụm rượu, lại bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Một nữ tử có thể nói là cốt sắc hoa mỹ nằm nghiêng trong ngực của hắn, dịu dàng nói, điện hạ, sao vậy? Là rượu này không dễ uống. Điệu múa này không đẹp. Hay là những tỉ muội này đều không lọt vào mắt điện hạ? Rượu thì đúng là rượu ngon, chỉ là uống quá nhiều, cũng thực sự chán. Múa cũng là múa tốt, xem nhiều rồi, cũng không thú vị. Nam tử trẻ tuổi véo mặt cô gái trong lòng, chỉ có mỹ nhân, nếu không có mỹ nhân làm bạn, ta thật sự không biết ngày tháng này làm sao trôi qua. Bộ dáng nữ tử hờn dỗi, muốn cự tuyệt còn nghênh, càng làm lòng người sao động. Điện hạ, ngài cảm thấy nhàm chán sao? Nàng rất hiểu vị quản lăng vương này, ở Giang Đô là người tôn quý một hai. Là một chủ nhân cực kỳ vui vẻ. Giang Đô từ trên xuống dưới, cái gì cũng chơi hết, chỉ thích cái mới mẻ. Quản lăng vương nâng cầm cô dậy, chỉ có mỹ nhân hiểu ta, thế nào? Mỹ nhân có thể giúp ta giải phiền không? Nữ tử suy tư nói, ta ngược lại nghe nói một chuyện thú vị. Nàng che miệng cười khẽ, nghe nói, vị hồng y pháp vương của Tôn Thắng tự đắc tội một kẻ hung ác, bị người ta treo lên thị chúng. À, quản lăng vương cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy, nói nghe một chút, ai to gan như vậy? Địa vị rất lớn sao? Nghe nói, chỉ là một quan ngũ phẩm của Túc Tĩnh Ti, cũng không biết hồng y pháp vương kia đắc tội hắn thế nào, còn ở trước cửa treo. Chỉ là một quan ngũ phẩm thôi sao? Quản lăng vương càng hứng thú, vậy mà không ai tới gây sự với hắn. Vị Tôn Thắng tự này nuốt trôi cục tức này được sao? Phốc xích. Nữ tử cười một tiếng, điện hạ, các đại sư Tôn Thắng tự có thân phận gì? Trừ vị hồng y pháp vương kia, còn có ai có thể làm ra loại chuyện hoang đường ý lớn hiếp nhỏ này? Quản lăng vương gật đầu, lại biểu môi nói, những hòa thượng này nào có thân phận gì? Chẳng qua là ra vẻ đạo mạo, chết cũng cần sĩ diện mà thôi. Nữ tử sẵn giọng, điện hạ cũng không nên hại nô tỳ. Ngài là vương tử cao quý, những đại sư này ở trước mặt ngài tất nhiên chưa nói tới thân phận. Nhưng tiểu nữ tử là người có địa vị thấp kém, nếu bất kính với các đại sư Tôn Thắng tự, truyền đi bách tính Giang Đô Thành đều có thể đem nô tỳ cùng Bích Vân lâu này lật lên. Quản lăng vương cười nói, sợ cái gì? Có bản vương ở đây, ai dám bắt nạt ngươi? Điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên không người dám phạm. Nữ tử cười nói, điện hạ không phải ngài vẫn luôn cảm thấy Giang Đô Thành không có chuyện gì thú vị sao? Nếu ngài cảm thấy hứng thú với người kia như thế, không bằng ra tay giúp hắn một tay, vừa có thể đánh cho hắn một trận phiền muộn, vừa có thể cho người nhìn thấy điện hạ ngài chiêu hiền đãi sĩ, thật tốt a. Quản lăng vương dừng tay, cười như không cười nhìn nữ tử, được, ta nói ngươi sao lại nói chuyện này, người kia là một người trẻ tuổi tuấn tú. Từng là ân khách của ngươi. Nữ tử sẵn giọng, điện hạ thật sự là, hiện giờ Giang Đô Thành ai không biết nô tỳ là người của quản lăng vương ngươi. Cho dù nô tỳ có tâm tư này, lại có ai dám đụng nô tỳ? Quản lăng vương thản nhiên nói, bản vương cũng biết ghen. Ngươi nói rõ ràng đi, vì sao bỗng nhiên lại nói với bổn vương? Bằng không, bổn vương không những không đi giúp hắn, còn phải trút giận thay các đại sư Tôn Thắng tự, cũng cho hắn biết, Giang Đô Thành này là nơi có quy củ. Nữ tử cười nói, lại nói tiếp, người này đúng là tuấn tú vô cùng, điện hạ ngài mặc dù là hậu duệ quý tộc của thiên gia, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh với người ta. Thấy quản lăng vương giả vờ giận, cũng không sợ hắn, che miệng cười, điện hạ đoán không sai, nô quả thật là cố ý, nhưng không phải bởi vì người này, mà là nô tỳ nghe nói, lai lịch người này hơi huyền bí, lại là sư huynh đệ đồng môn với Trích Tiên Nhân. Trích Tiên Nhân. Quản lăng vương hơi kinh hãi. Nữ tử nói, điện hạ ngài cũng biết, lúc trước Trích Tiên Nhân đấu rượu trăm thiên, hạo nhiên nhô lên cao, cũng không chỉ có là có lợi cho những văn nhân kia. Người phong trần giống nô tỳ cũng nhận được ân trạch. Bây giờ câu lan nào, ngói xá nơi nào, không truyền xướng tiên thi từ. Tuy rằng nô tỳ tự xưng là nơi thanh nhã của Bích Vân Lâu, nhưng trên thực tế trong mắt đám nam nhân các ngươi, thì có gì khác với những gian nhà gạch câu lan kia. Nếu không biết hát chút thi từ, ngay cả điện hạ ngài cũng phải ghét bỏ nô tỳ. Quản lăng vương giật mình nói, ồ, hóa ra ngươi muốn báo ân. Nữ tử rất thản nhiên gật đầu, thật ra cũng không chỉ có là nô tỳ, thiên hạ này rất nhiều nữ tử bụi trần, còn có những lục lâm hảo hán kia, tiện nghiệp bách công, lại có mấy người không chịu hắn ân huệ. Tôn chi niệm chi, muốn báo đáp đại ân. Chỉ là Trích Tiên Nhân hành tung mờ mịt, không có dấu vết để tìm kiếm, người trong thiên hạ muốn tìm hắn nhiều, nhưng không người có thể nhìn thấy một lần. Nô tỳ hiện giờ mặc dù vô duyên nhìn thấy Trích Tiên Nhân tiên nhan, lại có thể gặp được đồng môn sư đệ của hắn, nếu có thể bảo hộ một chút, cũng coi như báo ân đức. Quản lăng vương cười nói, ha, không ngờ mỹ nhân của ta còn là kỳ nữ đứng đầu có tình nghĩa. Được, tuy rằng Trích Tiên Nhân gì đó khiến cho thiên hạ đại loạn, khiến cho đại tắc ta mưa gió không ngừng, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bổn vương đâu. Vì mỹ nhân, bổn vương đáp ứng. Nữ tử mừng rỡ, từ trên giường đứng dậy, phục bái nói, nô tỳ tạ điện hạ. Hắn ta vung tay lên, lại nói, ngươi đừng cảm ơn trước, muốn bản vương giúp hắn ta, còn phải xem hắn ta có tạo hóa này hay không. Còn nữa, không phải vừa rồi ngươi nói không có người tìm hắn gây phiền phức sao? Ngươi bảo bổn vương giúp hắn cái gì? Nữ tử nói, đại sư Tôn Thắng tự ý thân phận, sợ không thế nào, nhìn trên mặt mũi Túc Tĩnh Ti, các đại nhân vật giang đô đương nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay. Nhưng vô luận là Tôn Thắng tự, hay là những đại nhân vật kia, cái nào không phải ân uy lan khắp tứ phương, hậu bối con nối giỏi, đồ tử đồ tôn khắp nơi. Những tiểu bối này, người nào không tâm cao khí ngạo, làm việc không kiêng nể gì cả. Chỉ cần trong đó có một hai phần mười không vừa mắt, nô tỳ cũng không sợ nói thô tục, cho dù là một người nhổ nước bọt, cũng đủ đem người kia nhấn chìm. Quảng Lăng Vương cười mắng, được, người đây là âm thầm mắng bản vương là quần là áo lược sao? Nữ tử che miệng cười, cũng không vội vàng phủ nhận, vậy phải xem điện hạ ngài có muốn làm hạng người béo tốt như vậy không? Ngươi đừng kích ta. Quảng Lăng Vương lại cười, vừa rồi bản vương đã nói, có thể để bản vương ra tay hay không phải xem tạo hóa của hắn. Không phải ngươi nói hắn đem Hồng Y Pháp Vương treo ở trước cửa sao? Tuy Hồng Y Pháp Vương này làm việc không hợp thói thường, nhưng cũng là người mới vào tứ phẩm, nghe nói Phật Pháp đạo hành của hắn so với một ít lão quái lâu năm cũng không yếu, là người rất có hy vọng ở trong vòng trăm năm phá phàm nhập thánh. Người này có thể bắt giữ Hồng Y Pháp Vương, bất luận là dùng thủ đoạn gì, đều đủ thấy năng lực. Hành động như vậy cũng là bôi đen mặt mũi Tôn Thắng tự, tất nhiên sẽ không bình tĩnh như thế. Đã như vậy, bản vương ngược lại rất tò mò, hắn có bản lĩnh ngăn cản những người kia, một mực kéo Hồng Y Pháp Vương đi. Chỉ cần hắn có thể treo Hồng Y Pháp Vương lên 7 ngày, bổn vương liền bảo vệ hắn ở giang đô không có việc gì, mỹ nhân, như vậy ngươi có hài lòng không? Nữ tử nghe vậy thầm than một tiếng. Tuy rằng không thể như nguyện, nhưng có thể khiến Quảng Lăng Vương mở miệng nói ra lời này, đưa ra hứa hẹn, bà coi như đã tận lực. Tương lai nếu có cơ duyên nhìn thấy Trích Tiên Nhân ở trước mặt, cũng không phụ ân đức, không thẹn với lòng. Sau đó, cũng chỉ có thể nhìn người kia, đến tột cùng có tạo hóa hay không. Hy vọng hắn đừng làm mất uy danh của Trích Tiên Nhân mới là. Lúc này, các nơi ở giang đô, như Trình Bích Vân lâu này, đàm luận đến cùng một chuyện, đề cập cùng một người, số lượng cũng không ít. Cho dù là cùng ở trên Bích Vân lâu, cũng có không ít hiển quý, đang nghị luận việc này. Có người giận không kiềm chế được, có người lòng đầy căm phẫn, có người không liên quan đến mình, cũng có người âm thầm kính nể. Tất cả mọi thứ bên ngoài, Giang Chu không nghe thấy chút nào. Cho dù Mai Thanh Thần nói với hắn rất nhiều, hắn cũng không để ý, duy chỉ có điều khiến hắn để ý là Mai Thanh Thần nhắc tới chuyện Trấn Yêu Thạch. Nói chính xác hơn là Minh Thần Thập Bát Ngục Đại Trận. Đầu tiên là Trấn Yêu Thạch của Ngô Quận bị Tiết Yêu Nữ đánh nát, hiện giờ Trấn Yêu Thạch ở Giang Đô càng là ở nhiều năm trước đã xuất hiện vấn đề. Đối với vật như Trấn Yêu Thạch, một cái có vấn đề đã là không thể tưởng tượng nổi. Cả hai đều xảy ra vấn đề là chuyện tuyệt đối không thể nào. Huống chi chưa hẳn chỉ là hai cái, có lẽ địa phương khác cũng có vấn đề tương tự, chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Nếu quả thật như thế, cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, toàn bộ Minh Thần 18 ngục đều xuất hiện vấn đề. Giang Chu ở Túc Tĩnh Ti cũng không ngắn, nhất là lúc ở Ngô Quận, Túc Tĩnh Ti gần như không đề phòng hắn. Để hắn biết được không ít chuyện. Rất rõ ràng Minh Thần Thập Bát Ngục Đại Trận nếu là xảy ra vấn đề, vậy chính là một chuyện rất đáng sợ. Thứ này chính là năm đó Đế Tắc triệu tập 1.800 vị thánh nhân trong thiên hạ, khổ tâm phí sức luyện chế ra 18 viên Trấn Yêu Thạch, phân bố ở 13 châu của Đại Tắc, bày ra tuyệt thế đại trận. Tí hộ Đại Tắc gần 8.000 năm. Mặc dù Giang Chu rất chờ mong yêu ma, nhưng cũng có chút cảm giác hải hùng khiếp vía. Trấn Yêu Thạch, Minh Thần Thập Bát Ngục Đại Trận, Tôn Thắng Tự, Hoàng Hà Thủy Lăng. Giang Chu đứng bên cạnh án thư, cầm bút viết xuống trên giấy mấy cái tên. Hai thứ vốn là gốc trấn quốc của Đại Tắc xuất hiện vấn đề, rốt cuộc là dưới năm tháng dài đằng đẵng, hay là có người cố ý làm ra. Dù sao cũng đã gần 8.000 năm, lại là bảo bối, vĩ lực thời gian ai cũng không nói chính xác được. Nhưng mà khả năng này là cực thấp. Với sự quan trọng của Đao Ngục, cho dù thật sự vì thời gian dài đằng đẵng mà hư hao, cũng có thể tu bổ chứ. Dù thế nào cũng không đến mức bỏ mặc, thẳng đến khi tổn hại, xuất hiện tổn thất không thể vãn hồi mới biết sốt ruột chứ. Còn có Tôn Thắng Tự. Một ngôi chùa ở Dương Châu lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tịnh Thế Tà Tông mà hắn nghe nói ở Ngô Quận lại có quan hệ gì với nó? Trước đó Mai Thanh Thần nói chuyện với hắn, cũng nhắc tới Tịnh Thế, Xích Phát Hai Quân. Bất quá lời nói không rõ ràng, hơn nữa thái độ có chút mập mờ. So với những gì hắn nghe nói trước đó, đây là hai nhóm giặc cướp tạo phản, dường như hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, hắn đến Dương Châu nhiều ngày như vậy, trên đường đi cũng thấy rất nhiều. Đừng nói tặc khấu tạo phản, Dương Châu đại loạn, so sánh với Nam Châu, nơi này quả thực là thịnh thế lạc hậu. Chẳng lẽ Tịnh Thế Tông cùng Tôn Thắng Tự thật ra là một nhà? Vậy thì ngôi chùa này có chút đáng sợ. Bình dân cầu thần bái Phật, hết lòng tin tưởng Tôn Thắng Tự thì thôi. Ngay cả giang đô nhiều quan to quyền quý như vậy, thậm chí là Túc Tĩnh Ti, đều rất tôn sùng hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu lắc đầu, đặt bút trong tay sang một bên. Chỉ cần không phải giống Nam Châu, gây họa cho vô số sinh linh, mà người như cỏ rác, những chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Mình cũng không phải trung thần đại tắc. Một số chuyện hắn đã làm, nếu để người ta biết, chỉ sợ còn phải mắng hắn một câu loạn thần tặc tử. Vẫn là an tâm tu luyện, dù sao mạng nhỏ là trọng yếu nhất. Trong lúc niệm động, mây khói ngũ sắc từ miệng mũi chảy ra, bao phủ quanh thân. Hai loại hỏa diễm minh hoàng, kim hồng phun ra nuốt vào từ trong thất khiếu. Lại từ bách khiếu quanh thân dân trào ra. Ly hợp thần quan của hắn đã ở một cửa ải khẩn yếu. Dường như chỉ kém một bước là có thể dung hợp lưu ly tịnh hỏa và tiên thiên thuần dương chân hỏa. Thần quan ly hợp, chợt âm chợt dương, có âm dương biến hóa chi diệu, điều hòa tiên thiên khảm ly. Thần Tú từng chỉ điểm cho hắn. Vấn đề của hắn ở chỗ quá mức cường đại. Pháp môn thủy hỏa bình thường khó mà điều hòa. Chỉ có nước phi phàm, lửa phi phàm mới có thể giúp hắn loại bỏ được những ràng buộc. Thân thể luyện thành kim thân, kim đang phá ra nguyên thần, tất nhiên không thể rời khỏi một bước này. Hắn tu luyện thiên nhất nguyên thần đại pháp, khác với thiên nhất nguyên thần đại pháp ở thế giới này. Nhưng trăm sông đổ về một biển, chỉ sợ hắn muốn luyện ra đế thần, một bước này cũng là một bước cực kỳ trọng yếu. Trước kia hắn bế quan chỉ cần không ngừng uống thuốc, tích lũy đủ nguyên khí là có thể tự nhiên ngưng luyện đế thần, chỉ sợ cũng không đáng tin cậy. Cho dù không có điểm này, luyện ra ly hợp thần quan cũng là việc cấp bách của Giang Chu. Thứ đồ chơi này ngoại trừ điều hòa khảm ly, còn có tiêu giải uy năng của nguyên thần. Nguyên thần là căn bản của chân nhân tam phẩm. Ngay cả nguyên thần cũng có thể tiêu mất, đủ thấy khủng bố. Có thứ này, cho dù gặp được hạng nhập thánh tam phẩm, hắn cũng có sức đánh một trận. Giang Chu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Việc làm nhục Hồng Y Pháp Vương này huyền náo đến mức vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù chưa đến mức hối hận, nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị thêm chút. Hai ngày nữa, cho dù Hồng Y Pháp Vương khuyên can người khác ra mặt cho hắn, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Dù có đại trận che chở, hắn cũng phải mau chóng tăng cường thực lực một chút. Giang Chu đã bắt đầu ước mơ cảnh tượng thần công đại thành. Thần quan xoẹt qua, tam phẩm cũng phải quỳ xuống cho hắn. Lúc Giang Chu tĩnh tâm tu luyện, Quảng Lăng Vương ở Bích Vân lâu miên hoa túc liễu, trầm mê trong vui chơi. Chợt có người đến báo, điện hạ, công tử Giảng cầu kiến. Công tử Giảng? Nhiễm Lăng Vương khẽ nhướng mày. Công tử Ngu Định Công? Nữ tử trong lòng hắn sóng mắt lưu chuyển, cười nói, điện hạ, nô tỳ đoán, vị công tử Giảng là vì chuyện Hồng Y Pháp Vương mà đến. Quảng Lăng Vương cười nói, không ngờ mỹ nhân còn có khả năng thần cơ diệu toán. Đáng tiếc bổn vương chỉ là một tên nhàn vương, lười tranh giành những thứ kia. Nếu không, có mỹ nhân bày mưu nghĩ kế cho ta, lo gì đại sự không thành. Ngu Định Công là một trong 800 chư hầu của Đại Tắc, đất phong của hắn cũng ở Dương Châu. Địa vị danh vọng, chỉ dưới phụ thân Quảng Lăng Vương, Tương Vương. Nữ tử vừa rồi còn nói có công tử bột giàu có, mượn chuyện Hồng Y Pháp Vương xuất hiện gây chuyện. Không ngờ mới nói dứt lời không bao lâu đã có người đến. Ngu Giảng con trai của Ngu Định Công, tuyệt đối là quần là áo lược số một số hai Giang Đô. Quảng Lăng Vương vung tay lên, để hắn vào. Ha ha ha. Theo người hầu đi ra ngoài, không bao lâu sau, một tiếng cười to liền truyền vào. Lục ca, vừa rồi tiểu đệ đến phủ tìm Lục ca, lại chạy vào trong, đoán Lục ca ngươi định ở chỗ Bích Vân lâu này làm trò vui với Ly Trì đại gia. Quảng Lăng Vương cầm chén rượu, uống một hơi cạn, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngu Giảng, vô sự xung xoe, không gian tức đạo. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, bình thường tiểu tử ngươi ở sau lưng gọi ta là Tương Lão Lục, chỉ có lúc có việc cầu ta, mới gọi ta Lục ca. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ha ha ha ha. Ngươi đến là một công tử trẻ tuổi, nghe vậy cũng không xấu hổ, cười to nói, Lục ca nói đùa. Hắn trước tiên gật đầu ra hiệu với Ngư Ly Trì trong ngực Quảng Lăng Vương. Lục ca sảng khoái nói, Lục ca sảng khoái, tiểu đệ cũng không che giấu. Tiểu đệ là tới cầu xin Lục ca mượn một thứ. Quảng Lăng Vương nghe vậy không nói, cúi đầu nhìn về phía Ngư Ly Trì. Ngư Ly Trì từ trong ngực hắn ngồi dậy, tay áo khẽ vung. Chúng nữ ca múa dưới sảnh tựa như nước rút lui. Rất nhanh trong nội đường chỉ còn lại ba người bọn họ. Quảng Lăng Vương mới nói, mượn đồ. Ngu Định Công am hiểu Chu Tử Đạo, vơ vét của cải vô số, trong nhà tài phú khả địch quốc, kỳ trân dị bảo chồng chất như núi, muốn cái gì mà không có. Chu Tử là một trong 72 thánh của Nho Môn, lại cực giỏi thương nhân chi đạo, là giàu có nhất trong 72 thánh, tài phú cực lớn, từ xưa đến nay cũng là ít có người bằng. Thế cho nên hiện giờ thường dùng Chu Tử Đạo chỉ thương nhân chi đạo. Bản vương cũng không sánh bằng hào phú nhà ngươi, có thể có đồ vật gì có thể cho ngươi mượn. Lông mày đột nhiên nhíu lại, chắc ngươi không định mượn Ly Trì chứ? Đừng hòng, hễ ai bảo ta biết ngươi nhìn Ly Trì một cái là đừng trách bản vương không khách khí với ngươi. Ngư Ly Trì che miệng cười khẽ. Nàng biết Quảng Lăng Vương đang mượn cơ hội phát huy. Ngày thường cũng có tin đồn, Ngu Định công tử này có ngấp nghé nàng. Tuy là tin đồn, nhưng nàng rất rõ ràng, Ngu Giản này quả thật là ẩn giấu mấy phần tâm tư. Ha ha. Ngu Giản cười xấu hổ, Lục Ca nói đùa, ai mà không biết Ly Trì đại gia là người yêu quý của Lục Ca, tiểu đệ nào có lá gan lớn như vậy. Quảng Lăng Vương xua tay ngắt lời, được rồi, đừng nhiều lời nữa, có chuyện gì thì mau nói đi, đừng làm chậm trễ việc sung sướng của bản vương. Ngu Giản đột nhiên không lưng hành đại lễ nói, Lục Ca, tiểu đệ đến đây là muốn mời Lục Ca mượn Thiên Khu Bảo ấn dùng một chút. Nghiễm Lăng Vương nhướng mày, thần sắc lạnh xuống. Người có biết mình đang nói cái gì không? Trong đôi mắt đẹp của Ngư Ly Trì hiện lên một tia kinh dị. Mặc dù nàng lưu lạc phong trần, nhưng cũng không phải nữ tử phong trần bình thường. Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột. Cho dù là người trong chốn phong trần, cũng có thủ đoạn sinh tồn của mình. Bàn về tin tức linh thông, trong Giang Đô Thành, thủ đoạn của nàng lại càng ít có người có thể với tới. Chuyện Hồng Y Pháp Vương vừa xảy ra, nàng đã nắm giữ toàn bộ sự kiện trước sau. Ngoài trừ không biết Giang Chu dùng thủ đoạn gì bắt giữ Hồng Y Pháp Vương ra, ngay cả lai lịch Giang Chu, cùng kinh nghiệm của hắn trước kia, cũng đều nghe ngóng được 7-8 phần. Hành động của Giang Chu ở Nam Châu, không nói chuyện gì đều biết, người nên biết cũng đều biết. Nhất là những chuyện oanh động kia. Khi còn là chấp đao nhân, đã lấy tiên bảo lồng phủ mấy trăm dặm quanh quận Ngô, ngăn cản vân mộng đại thủy của thần nữ Nghiễn Sơn, bảo vệ trăm vạn sinh linh. Trên Yên Ba Lâu, một bài thơ nửa thiên đạo luận che đậy Bạch Lộc, đại nho Lý Đông Dương càng vì nửa bài đạo luận của hắn nhất cử phá cảnh lập mệnh, trở thành thái tể đương triều. Lấy thân phận giáo úy, đem bình mang đại tướng quân hạ ngục. Chẳng những không đến mức bị tội, ngược lại còn được nhân hoàng ban cho xuất thân Tú Y Lan. Trên hội thơ Bạch Lộc, một bài thơ ám tố Sở Vương, dưới hào quang của Trích Tiên Nhân vẫn có ánh sáng chói mắt. Nhận mệnh lệnh của nhân hoàng, cầm trong tay thánh tổ kim sắc, tra rõ án mưu phản ở Nam Châu. Khi Sở Vương khởi binh, một mình cưỡi ngựa xông trận, mời võ thánh đến, đao chém nhất phẩm, một mình đẩy lui 50 vạn đại quân. Thống lĩnh âm binh, dùng sức một mình trấn thủ quận Ngô hơn nửa năm không mất. Từng chuyện đều khiến người ta ghé mắt kinh tâm không thôi. Người bình thường cho dù chỉ là một kiện cũng đủ để danh chấn thiên hạ. Mà người này đến nay vẫn chưa có danh tiếng gì, ngoại trừ Nam Châu, rất ít người nghe danh. Người này dường như cực kỳ thích giấu dốt, nhưng dựa vào hành động của hắn, có giấu dốt cũng không thể làm được. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, là có người đang tận lực che giấu thanh danh cho hắn. Khi Ngư Ly Trì biết được những chuyện này, cũng kinh dị không thôi. Nghĩ lại, liền đoán ra vài phần nguyên do. Sợ là trong đó, không thể thiếu được vị thái tể đương triều trong truyền thuyết coi hắn là đệ tử quan môn kia. Như thế cũng có thể lý giải. Cái gọi là cây to đón gió. Mặc dù Giang Chu này bất phàm, nhưng những việc hắn làm đều cực kỳ nguy hiểm, tai họa ngầm trùng trùng. Không nói những cái khác, chỉ là phá hỏng chuyện tốt của Nghiễn Sơn thần nữ, cũng đủ để hắn đặt mình vào hiểm địa. Bây giờ mặc dù Nghiễn Sơn thần nữ bị trấn trong Trấn Yêu Tháp, nhưng Vân Mộng Trạch nhất mạch, nếu biết được, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Còn có Hống Sơn thần nữ và Hống Hà Lão Long. Thủy Phủ Kính Hà, Vân Mộng Trạch còn lâu mới có thể so sánh. Trên hội thơ Bạch Lộc, lại tụ tập bao nhiêu danh sĩ danh môn thiên hạ. Những người trong nho môn này, mỗi người đều rất có mặt mũi, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Trên hội thơ, một Trích Tiên Nhân, một Giang Chu, ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu lên được. Khó đảm bảo sẽ không có người xấu hổ mà làm ra cái gì. Đáng sợ hơn là vị võ thánh sau lưng hắn dường như có năng lực sắc lệnh u minh. Chỉ điểm này, cũng không biết sẽ trêu chọc đến bao nhiêu người có tâm tư mẫn cảm. Tất nhiên là bất phàm, chỉ từ những tin tức mà nàng biết, người này cũng không kém hơn bao nhiêu so với chân truyền trong những tiên môn danh giáo kia. Sau lưng còn có một vị có thể đao trảm nhất phẩm võ thánh, cũng là chỗ dựa cực kỳ cứng rắn. Nhưng điểm trí mạng là thứ mà hắn thể hiện ra có sức hấp dẫn quá lớn. Đã lớn đến mức đủ để làm người bí quá hóa liều. Huống chi, chỗ dựa của hắn đối với người bình thường mà nói là cao không thể với, nhưng đối với một số tồn tại mà nói, cũng không phải là không có sức đối phó. Tựa như trước mắt. Ngu Giản mở miệng cầu mượn Thiên Khu Bảo Ấn, Ngư Ly Trì liền biết hắn có chủ ý gì. Thiên Khu Bảo Ấn, tên đầy đủ nên gọi là Tổng Nhiếp Âm Dương Thiên Khu Bảo Ấn. Là chí bảo của Giám Thiên Ti. Thiên hạ núi cao, sông lớn thủy phủ, sơn thần thủy thần, âm ti thành hoàng đều phải chịu sự quản chế của nó. Chính là nhờ vào Âm Dương Thiên Khu Bảo Ấn. Giám Thiên Ti, các châu trong thiên hạ, mỗi người trưởng quản một Thiên Khu Bảo Ấn. Có thể mở ra môn hộ âm dương trong khu vực quản lý, cũng có thể đóng kín âm dương chi thông. đây chỉ sợ chính là chủ ý của Ngu Giản. Dưới tay Giang Chu có một chi âm binh, có thể địch lại mấy chục vạn đại quân, ở trong thượng tầng không phải là bí mật gì. Muốn đối phó hắn, đầu tiên chỉ sợ không phải là vị võ thánh phía sau hắn, mà là đám âm binh quỷ tốt kinh khủng này. Tuy nói giám thiên ti thu nạp môn phái trong tiên môn làm chủ, nhưng lấy thái độ của triều đình đối với tiên môn đã muốn trọng dụng, lại kiên kỵ vô cùng. Trọng khí quốc gia trọng yếu như thế, tự nhiên không có khả năng toàn bộ giao vào trên tay tiên môn. Trùng hợp là Tương Vương, cha của Quảng Lăng Vương, chịu sự quản lý của Kim Khuyết Nhân Hoàng. Ngu Giản cầu đến trên đầu Quảng Lăng Vương cũng không kỳ quái. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Ngư Ly Trì hơi trầm xuống. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, mơ hồ có vài phần lo lắng. Mặc dù Quảng Lăng Vương vừa mới đưa ra hứa hẹn, nhưng nàng hiểu rõ tính tình của hắn, đây chính là một chủ nhân thú vị. Chỉ cần là hắn cảm thấy thú vị, liền hoàn toàn không bận tâm. Đừng nói là nàng, ngay cả Tương Vương cũng không quản được hắn. Ngu Giản cũng coi như là một trong những bằng hữu của hắn, chắc chắn hiểu rõ tính tình của hắn. Hắn dám mở miệng, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Quả nhiên, Ngu Giản cười hì hì nói, Thiên Khu Bảo Ấn, chuyện này rất quan trọng, tiểu đệ đương nhiên biết rõ. Bất quá, tiểu đệ mượn Bảo Ấn, cũng không phải là dùng để làm chuyện xấu, chẳng qua là muốn mượn uy năng của Bảo Ấn, mang tới một con bảo mã, dâng cho Lục Ca. Trong lòng Ngư Ly Trì trầm xuống, nàng ta lại rất rõ ràng. Quảng Lăng Vương có 6 loại mỹ nhân, rượu ngon, mỹ nhạc, danh chiêu, danh kiếm, danh mã. Xét đến cùng, chính là háo sắc, hiếu võ, thích náo nhiệt. Bảo mã. Quảng Lăng Vương cười khinh thường, trong sân ngựa thiên bảo của bổn vương, có bảo mã gì mà không có. Ở trước mặt nhật lưu kim của bổn vương, chiếu tuyết bạch, còn có ngựa gì có thể xưng bảo. Ha ha. Ngu Giản đã tính trước cười nói, nhật lưu kim của Lục Ca, chiếu tuyết bạch, tự nhiên là tuyệt thế bảo mã vô song thiên hạ. Nhưng cũng chỉ là ngựa bình thường, gọi là ngựa quý, lại còn không thể xưng là thần câu. Thần câu. Quảng Lăng Vương khinh thường nói, tiểu ngu tử, bản vương thích ngựa, không phải là những yêu quái kia, người cũng đừng lấy những thứ bẩn thỉu đó đến ô uế tai bản vương. Hắn cho rằng Ngu Giản nói một số dị thú thành yêu thành tinh, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Không phải hắn chưa từng gặp qua mã yêu mã tinh. Mặc dù quả thật có chỗ mà ngựa thường không thể chạm tới, nhưng hắn lại không thích. Hắn yêu ngựa, không phải là yêu. Tiểu đệ sao có thể không biết Lục Ca? Ngu Giản cười nói, ngựa này tuyệt đối không phải yêu loại, quả thật chỉ là một con ngựa. Tuy nhiên con ngựa này chỉ luận khí huyết, so với yêu loại bình thường đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là còn có một chỗ khác biệt, tuyệt đối thiên hạ vô song, thế gian chỉ vẹn vẹn có thể bốn vó đằng vân, đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Quảng Lăng Vương cả kinh, đằng vân đạp không. Quả nhiên có con ngựa này. Không dám lừa Lục Ca. Ngu Giản tỏ vẻ tự đắc, nếu Lục Ca chịu mượn bảo ấn dùng một lát, trong vòng ba ngày, tiểu đệ chắc chắn sẽ dâng con ngựa này cho Lục Ca. Con ngươi Quảng Lăng Vương chuyển động, lộ ra vẻ động tâm. Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên cười, tiểu ngu tử, bây giờ tiểu tử ngươi rất to gan, mượn hoa hiến Phật, mượn đao giết người đều chơi đến trên đầu bản vương. Ngựa này là của ngươi sao? Tìm ta mượn bảo vật, dùng đồ vật đoạt của người khác lại đến cho ta, còn muốn ta cảm ơn ngươi. Vậy bổn vương vì sao không tự mình đi cướp? Quảng Lăng Vương nói xong, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ nguy hiểm, tiểu ngu tử, ngươi muốn chơi bổn vương hay muốn hại bổn vương? Ngu Giản có chuẩn bị mà đến, làm sao bị một câu nói này của hắn dọa sợ được? Hắn ta cười tươi nói, Lục Ca, huynh có thân phận gì? Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải ngài đích thân ra tay? Hơn nữa, tiểu đệ cũng không dám giấu giếm Lục Ca, nghĩ đến Lục Ca cũng sớm biết, gần đây Giang Đô Thành có một tiểu tử ngốc nghếch tới. Đến Giang Đô Thành, một không bái kiến thượng quan, hai không đưa thiếp mời, một chút quy củ cũng không hiểu. Vậy thì cũng thôi đi, mấy ngày trước, Tôn Thắng Tự bị trộm, mấy vị pháp sư đi đuổi theo đến nhà hắn, cãi nhau một chút. Tiểu tử ngốc này lại bởi vì chuyện này mà treo Hồng Y Pháp Vương ở trước cửa thị chúng. Ngu Giản đầy mặt tức giận nói, cả gan làm loạn như thế, rõ ràng là có ý làm nhục Tôn Thắng Tự, cũng là không nể mặt những người chúng ta. Quảng Lăng Vương giống như vừa biết, phẫn nộ đập bàn nói, lại có chuyện này. Nói như vậy, bản vương nên tự mình ra tay, cho hắn một bài học. Vẻ tức giận trên mặt Ngu Giản hơi ngưng lại. Ngư Ly Trì che miệng cười khẽ. Ngu Giản sửng sốt trong chớp mắt, sự phẫn nộ trên mặt đột nhiên biến mất. Lại nặng ra vẻ mặt cười bồi, Lục Ca có chỗ không biết, người này tuy là một tiểu tử ngốc không biết quy củ, nhưng lại rất có lai lịch, đối phó người này, chỉ sợ còn có chút phiền toái. Quảng Lăng Vương ngắt lời, ý ngươi nói là vị võ thánh dùng đao chém nhất phẩm, hay là 10 vạn âm binh quỷ tốt dưới tay người kia. Ngu Giản ngữ khí ngưng bặt, lúc này sắc mặt Quảng Lăng Vương đã lãnh đạm xuống, Được rồi, ngươi có chủ ý gì, bản vương rất rõ ràng. Nhưng mà, ngươi nên biết bản vương là người thế nào, phóng túng vui chơi, ngươi tìm bản vương tuyệt đối không thoái thác, những chuyện nhàm chán này, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nói xong, hắn nâng chén khẽ nhấp một ngụm, thấy Ngu Giản vẫn đứng ở nơi đó, liền cau mày nói, thế nào? Ngươi còn muốn ăn nhờ ở đậu tại chỗ của bổn vương hay sao? Ngu Giản hít sâu một hơi, đã như vậy, tiểu đệ cáo từ. Quảng Lăng Vương phất tay, không tiễn. Thấy Ngu Giản sắc mặt khó coi rời đi, Quảng Lăng Vương ôm Ngư Ly Trì vào lòng, mỹ nhân, thế nào? Bản vương vì nàng mà đắc tội Ngu tử không nhẹ. Ngư Ly Trì liếc mắt đầy khinh bỉ, người khác không biết, nô tỳ còn không biết sao? Điện hạ mắt cao hơn đầu, tâm cao ngất trời, làm sao để Ngu công tử nhìn thấy? Ha ha ha, vẫn là mỹ nhân biết ta. Quảng Lăng cười to vài tiếng, chợt khinh thường biểu môi, họ Ngu này, tìm bổn vương mượn ấn, căn bản là không có lòng tốt. Ngư Ly Trì trừng mắt nhìn, hắn không phải muốn đối phó với vị Giang công tử kia sao? Quảng Lăng Vương cười lạnh, mượn đề tài phát huy mà thôi. Thấy Ngư Ly Trì vẫn kinh ngạc khó hiểu, hơi có chút thỏa mãn nói, tuy nói Tôn Thắng tự mặt mũi lớn, nhưng Hồng Y Pháp Vương cũng không phải cha hắn, hắn làm gì lại vội vàng lộ mặt như vậy? Người ta có sư môn, có trưởng bối, muốn xuất đầu cũng không tới phiên hắn. Như ngươi nói, vị tiểu sư đệ của ân chủ kia của ngươi cũng không phải người dễ bắt nạt như vậy, việc này nếu thành hắn có thể bán được mặt mũi cho Tôn Thắng tự. Nếu không được, ta dám khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối sẽ cắn ngược lại bổn vương một ngụm, hắn không có tổn thất gì, ngược lại nếu bổn vương khinh động Thiên Khu Bảo Ấn, không chỉ sẽ bị triều đình hỏi tội, còn bởi vậy đắc tội tiểu tử kia. Tuy nói bổn vương không kiêng kỵ gì, nhưng cũng không muốn dễ dàng đắc tội một vị võ thánh. Hừ, tên ngu ngốc này, cho rằng bản vương ngu xuẩn giống như hắn sao? Ngư Ly Trì sùng bái nói, điện hạ, thì ra ngài mới là thâm tàng bất lộ. Quảng Lăng Vương nhìn mỹ nhân trong ngực, nở nụ cười tà dị, ha ha, bản vương sâu bao nhiêu, tự mình biết, bản vương cũng muốn biết, mỹ nhân ngươi sâu bao nhiêu. À, Ngu Giản ra khỏi Bích Vân Lâu, nổi giận đùng đùng lên một chiếc xe ngựa xa hoa. Ngu công tử, có phải là có chuyện không hài lòng sao? Trên xe ngựa, sớm đã có một người chờ sẵn. Ngu Giản cả giận nói, tên lão lục này quả thực là không biết điều. Người kia nói, Quảng Lăng Vương này, mặc dù vui chơi, mặt ngoài thoạt nhìn không ra thể thống gì, kỳ thật lòng có tính toán, việc này đối với hắn vô ích, không chịu cho mượn cũng hợp tình lý. Ngu Giản nghe vậy, tuy rằng trong lòng càng tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chỉ là xưa nay hắn khinh thường tên lão lục, không có đạo lý khác chính là khinh thường. Dù biết lần này sẽ không dễ dàng như nguyện, loại tâm lý này vẫn làm cho hắn theo bản năng báo cho hắn đối phương là người đầu óc co quắp, liền cho hắn tâm lý may mắn. Không nghĩ tới ngược lại để cho đối phương chê cười. Nghĩ tới nghĩ lui, không chỗ phát tiết, liền tức giận nói, tiểu tử họ Giang kia, nghe nói chẳng qua chỉ là một lưu dân xuất thân, cũng không biết là tạo hóa từ đâu tới, vậy mà đạt được tiên duyên, bây giờ còn là âm quân trong tay. Sau lưng hắn, vị võ thánh kia cũng hoang đường. Quyền hành như thế, há có thể dễ dàng cho người. Âm dương lưỡng cách, âm thế quỷ tốt, làm sao có thể tùy ý bước vào dương thế, can thiệp nhân sự hưng suy. Làm loạn âm dương như thế, cũng không sợ bị quần công sao. Người nọ chỉ cười mà không nói. Những chuyện thần thánh thịnh hành kia, phàm nhân há có thể suy đoán. Mặc cho hắn phát tiết xong, mới nói, Ngu công tử, kỳ thật muốn đối phó âm binh, cũng chưa chắc phải dựa vào Quảng Lăng Vương. Ồ, người kia cười nói, tuy tương vương quản hạt giám thiên ti, nhưng giám thiên ti cũng không phải là sở hữu của một nhà hắn. Thiên khu ấn có thể tuyệt âm dương chi thông, nhưng muốn tuyệt âm dương chi đồ, cũng chưa chắc phải dùng thiên khu ấn. Ngu Giản vui mừng, xin tiên sinh nói rõ chi tiết. Ban đêm, Giang Trạch. Hồng Y Pháp Vương bị treo ở cửa lớn buồn chán ngán. Người bình thường bị treo lên mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, gió táp mưa dầm, không chết cũng không còn mấy hơi. Hắn lại giống như không có việc gì, ngay cả tăng y trên người vẫn là hồng diễm không nhiễm một hạt bụi. Chỉ là thật sự nhàm chán cực độ. Trong lòng đã sớm hối hận vì đã treo chọc họ Giang này. Tiểu tử này có chút tà môn. Bất kể không quan tâm, đi lên liền đem hắn treo lên thì chúng, ở người khác xem ra có thể là cố ý làm nhục hắn, làm nhục Tôn Thắng tự, là một tên vô tri đầu óc ngu ngốc. Hồng Y Pháp Vương lại biết, tiểu tử tà môn này chỉ sợ là đang có chủ ý gì. Cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngăn cản đồng môn Tôn Thắng tự tới trả thù. Thậm chí không cho bọn họ tự cởi mình xuống. Vừa nghĩ tới cực hình lúc bước vào cửa viện, Hồng Y Pháp Vương liền toàn thân rung lên. Ai có thể ngờ được, trong một tòa nhà trách nho nhỏ như vậy, lại cất giấu một tòa tuyệt thế đại trận. Hồng Y Pháp Vương lòng còn sợ hãi nhìn trộm vào trong viện. Dường như muốn tìm dấu vết của đại trận trong sân. Nếu có thể tìm ra một chút sơ hở nào đó thì tốt rồi. Nói thế nào thì hắn cũng đường đường là Hồng Y Pháp Vương, đại cao thủ tứ phẩm. Mặc dù không nói tới hận ý đối với Giang Chu, nhưng lòng dạ của hắn tự nhiên sẽ nghĩ lấy lại danh dự, bằng không mặt mũi còn đâu. Hả? Không tìm được sơ hở, lại để cho hắn thấy được tiểu tử họ Giang kia trong phòng đang bốc lên ánh lửa. Âm hỏa. Hồng Y Pháp Vương không khỏi nghĩ đến. Tê. Sau đó hít một hơi khí lạnh. Không phải âm hỏa. Chỉ thấy ánh lửa trong phòng chợt sáng lên rồi tắt. Một đạo thanh quang mờ mịt chợt từ trong phòng bắn ra, giữa trời xoay tròn, ngay lập tức lại nhập vào trong phòng. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, lại làm cho Hồng Y Pháp Vương kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Ánh sáng trong veo linh động, như thường như hiện, chợt âm chợt dương, chợt lạnh chợt nóng. Hoàn toàn không đoán ra được. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, chỉ một tia dư vị, lại làm cho kim thân của hắn có dấu hiệu bất ổn. Giang tiểu tử đang làm gì? Trong phòng. Một đạo thanh quang mờ mịt. Chung quanh bốn phía trong phòng bay múa. Như khinh vân, như lưu phong, như kinh hồng, như du long. Nhất thời sáng như ánh bình minh, nhất thời sáng như ánh trăng. Nếu như còn, phiêu hốt vô định. Giang Chu há miệng khẽ hút, thanh quang cuốn ngược trở về, bị hắn nuốt vào trong miệng. Ly hợp thần quang, thành rồi. Giang Chu lại không có thả lỏng xuống. Không phải hắn không muốn, mà là không thể. Thần quang cuối cùng cũng thành. Trong cơ thể hắn cũng xảy ra kịch biến. Thần quang hòa hợp, âm dương lặp đi lặp lại. Lúc này chính là thời khắc điều hòa khảm ly, long hổ giao thái. Kịch biến trong cơ thể cũng biểu hiện ra trên mặt hắn. Trên một gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc đỏ, nửa xanh nửa đỏ. Hai màu xanh đỏ luân phiên, biến ảo không ngừng. Ánh mắt của hắn cũng nhất thời thống khổ, nhất thời vui sướng, toàn thân run rẩy không thôi. Hình dáng của nó rất kỳ lạ, khiến cho người khác khi nhìn thấy không khỏi sinh ra sự kinh hãi. Giang Chu đột nhiên giơ tay lên đỉnh đầu vỗ một cái. Một viên cầu màu vàng hư ảo, một viên đan màu tím, một trước một sau, nhảy ra. Phật quang màu vàng trên đỉnh đầu nở rộ, tử khí mờ mịt tràn ngập. Há mồm phun ra ly hợp thần quang. Thần quang xoay quanh, lại đột nhiên một phân thành hai. Một xanh một đỏ. Vu điền tử khí, bên trong Phật quang kim sắc phiêu hốt qua lại. Dần dần, thần quang hai màu xanh, đỏ biến thành hình dạng thủy hỏa. Lại ẩn hiện trong Phật quang tử khí, hình thái hổ. Long hổ lượn lờ quanh viên cầu màu vàng và viên đa màu tím bay múa, há mồm phun ra hai khí ly hỏa, khảm thủy. A-di-đà Phật. Ngoài cửa, Hồng Y Pháp Vương kêu lên một tiếng quái dị. Biến hóa trong phòng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hắn không biết thanh quang vừa rồi là cái gì. Nhưng thủy hỏa chi khí này lại không gạt được hắn. Tiểu tử này đang. Long hổ giao thái, trọng luyện càng khôn. Hắn tiến vào tứ phẩm. Không đúng. A-di-đà Phật. Giang tiểu tử hiện tại mới là tứ phẩm. Hắn lại bị một con vật nhỏ ngũ phẩm treo lên đánh. Nhưng mà sao lại có pháp quan Phật môn? Chẳng lẽ Giang tiểu tử này là người trong Phật môn? Nhưng nước lửa liên kết, long hổ giao thái, rõ ràng là phương pháp của đạo môn. Người trong Phật môn không chú ý điều này. Quái gì thật? Bần tăng biết tiểu tử này rất tà môn mà. Không đề cập tới nội tâm kịch liệt của Hồng Y Pháp Vương. Trong phòng, Giang Chu đã đến thời khắc mấu chốt. Lúc này dưới quần áo hắn, quanh thân đều trở nên thông thấu như lưu ly. Ẩn ẩn có từng tia kim quang lưu chuyển. Thân thể hoàn toàn không giống như máu thịt. Đây là tượng Phật môn kim thân tụ tập. Nhưng lục phủ ngũ tạng, bách khiếu quanh thân, lúc này vẫn chưa biến hóa. Nếu không thể hoàn toàn biến hóa thành hình ảnh lưu ly, sẽ không đạt tới cảnh giới vô khuyết. Kim thân này cũng chỉ là có bề ngoài. Hết lần này tới lần khác lực lượng long hổ giao thái sinh ra, lúc này đã có ý muốn tận diệt. Ly hợp thần quang không phải phàm hỏa, dùng nó điều hòa khảm ly. Lực lượng của nó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác, Giang Chu khác với tu sĩ bình thường. Bảo dược tuyệt thế âm linh cao, dương linh cao cường hóa căn cơ, hắn không biết đã dùng bao nhiêu. Nhất dương đan tiểu chu thiên có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi cũng bị hắn biến thành kẹo đầu phộng để cắn. Lại thêm có nguyên thần đại pháp, lại kim tu tam giáo, căn cơ của hắn thật sự là mạnh đến kỳ cục. Lão Tiền và thần Tú từng nói, căn cơ quá mức cường đại, ngược lại là cửa ải khó khăn lớn nhất trên con đường tu hành của hắn. Ngay lúc Giang Chu cho rằng lần này ngưng tụ kim thân chỉ sợ khó có thể tranh toàn công, viên đan màu tím tản ra tử khí bỗng nhiên chuyển động. Mỗi một cốc chuyển động, trên viên đan xuất hiện một vết nứt. Một vòng chuyển xuống, viên đan màu tím lại ầm ầm vỡ vụn. Từng tia từng sợi tử khí lượn lờ, từ bách khiếu quanh thân hắn chui vào. Long hổ chi lực khó có thể với tới cửu huyệt bách khiếu, lập tức bắt đầu biến hóa. dần dần trở nên thông thấu như lưu ly, bên trong có tơ vàng lưu chuyển. Sau cửu huyệt bách khiếu, chính là nội tạng phủ. Từng chút, từng tấc một. Theo hành vận đại chu thiên của tử khí trong cơ thể, trong ngoài quanh thân đều biến thành hình dạng lưu ly màu vàng. Từng tia tử khí lại lần nữa từ bách khiếu chảy ra, ở đỉnh đầu một lần nữa hội tụ thành đan. Chẳng những không có mảy may hao tổn, trong đó tự ý càng trầm, tản ra một loại đạo vận càng thêm huyền ảo. Tính cả viên cầu màu vàng kia cũng trở nên ngưng thực dày nặng như vàng. Đủ loại dị tượng chợt thu liễm, Giang Chu mở hai mắt ra. Thân thể lưu ly màu vàng vốn cũng khôi phục như thường. Cả người chẳng những không có biến hóa quá lớn, ngược lại càng nội liễm. Vốn là bởi vì ngộ ra khô vinh vô thường chi pháp, mà khí tức trở nên có chút cao xa cũng đều thu liễm không thấy. Kim cương thân. Vô thường kim thân. Bản thân Giang Chu cũng có chút không phân biệt được mình hiện tại luyện thành là cái đồ chơi gì. Hắn học quá phức tạp, kinh lịch cũng quá ngắn. Hầu như mỗi lần đột phá đều là không hiểu ra sao, nhưng lại là nước chảy thành sông. Lần này, nếu không phải có cửu chuyển nguyên khí kim đan, hắn cũng không thể luyện thành kim thân trong một lần. Cửu chuyển kim đan. Hóa ra đây mới là ý nghĩa của cửu chuyển. Cảm thụ được pháp lực mênh mông trong cơ thể mình, Giang Chu có loại ảo giác pháp lực vô biên. Lần này, hắn không chỉ ngưng tụ ra kim thân, còn mượn cơ hội này để ngưng luyện ra cửu chuyển nguyên khí kim đan công nhất chuyển. Tu vi nguyên đan tăng vọt 300 năm. Hiện giờ, trong cơ thể hắn đã có 700 năm tu vi. Cách 900, đã không còn tới 1/3. Thì ra đây mới là bí ẩn của nguyên thần đại pháp. Kim đan vừa chuyển, liền tăng vọt 300 năm, sau cửu chuyển là bao nhiêu? Nếu mỗi một chuyển đều là 300 năm, cũng có 2.700 năm. Tính toán như vậy, cửu thiên cửu cung đế thần, 36.000 phụ thần đều luyện ra, cũng không phải xa không thể chạm. Không đúng. Kim đan cửu chuyển. Thần sắc Giang Chu bỗng nhiên biến đổi. Vậy chẳng phải là nói muốn chuyển 9 lần mới có thể đan phá thần xuất. Làm như vậy ngày tháng năm nào mới có thể bước vào tam phẩm A? Niềm vui khi Giang Chu vừa mới thần công đại thành lập tức không còn nữa, sắc mặt cụp xuống. Được rồi, tứ phẩm còn chưa thành, đã nghĩ đến tam phẩm. Hồng Y Pháp Vương ngoài cửa nếu có thể nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ Phật tâm vỡ toan, rơi vào ma đạo. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Hồng Y Pháp Vương tuy rằng nghe không được tiếng lòng của hắn, lúc này cũng đã ở trong lòng rống lên những lời này. Đạo môn kim đan, Phật môn kim thân. Ngươi dựa vào cái gì cũng có. Tiểu quái vật này. Hồng Y Pháp Vương khuôn mặt sụ xuống. Đã sắp khóc rồi. Nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc tiểu quái vật này. Ngươi trâu bò như vậy vì sao ngươi không nói sớm? Tất cả mọi người đều là đại cao thủ, hoàn toàn có thể làm bạn tốt mà. Đánh đánh dứt dứt tổn thương hòa khí bao nhiêu a, một đêm trôi qua. Pháp Diệu sư huynh. Người không sao chứ? Pháp Diệu sư huynh. Thế nhưng là tiểu ma đầu kia đã làm gì ngươi? Đáng giận. Tiểu ma đầu lại dám hạ độc thủ này đối với Pháp Diệu sư huynh. Sư huynh, ngươi chờ. Ta trở về trong chùa mời mấy vị sư thúc sư bá tới cứu ngươi. Giang Chu ở trong phòng tìm hiểu huyền diệu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu la. Hắn không khỏi mở mắt nhíu mày. Đạo hạnh của hắn tiến nhanh. Cũng không chỉ là pháp lực tăng vọt mà thôi. Đủ loại huyền diệu, khó có thể nói hết. Chỉ là thần hồn tăng trưởng cũng đã khó có thể đánh giá. Sợ rằng đã đủ để ngưng luyện ra huyễn mộng thân thứ hai. Thu một thân huyền cơ diệu vận, từ trong phòng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Công tử, người của miếu hòa thượng kia lại tới nháo loạn. Lòng xảo từ cửa lạch cạch chạy tới, vừa chạy vừa cáo trạng. Mới sáng sớm, nàng đã chống nạnh ở bên ngoài cãi vã với người ta hơn một canh giờ. Chỉ tiếc trong nhà hiện tại không có ai, Tiềm Vân cùng Kỷ quản gia đều là hũ nút. Nàng thế đơn lực bạc, những hòa thượng kia không nói võ đức, lấy đồng hiếp ít, làm cho miệng nàng đều khô. Giang Chu nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, tức giận, đã biết rõ nàng vừa làm gì, liền có chút im lặng. Thời gian này ngươi đi làm gì? Giang Chu đi tới cửa nhìn, lập tức giật nảy mình. Không phải bởi vì bên ngoài nhà có một đám đầu trọc lớn, mà là Hồng Y Pháp Vương giống như bánh chưng treo ở cửa ra vào. Trên mặt giống như quả cà bị đánh sưng, hai con mắt sưng như bóng đèn, tơ máu rậm rạp. Vành mắt đen giống như là được huân trang. Cả người đều yếu xìu. Không nên a, đường đường tứ phẩm, cho dù thật sự là một pho tượng làm bằng sắt cũng không cứng bằng hắn. Cũng mặc kệ đám đầu trọc kia thấy hắn, một đám lòng đầy căm phẫn, hỏa khí hướng thiên địa điên cuồng chửi rủa một trận. Pháp Vương Hồng Y nói, ngươi, tà môn. Hồng Y Pháp Vương mí mắt nhẹ nhàng rung lên. Nhìn Giang Chu một gương mặt cả người lẫn vật vô hại, lại sắp khóc. Bần tăng chính là gặp tà ma, hay là đụng phải tà ma lớn nhất trên đời này. Giang Chu nhìn lướt qua những tên đầu trọc đang tức giận kia, bỗng nhiên cảm giác rất thú vị. Hướng Hồng Y Pháp Vương nói, người có muốn xuống không? Hồng Y Pháp Vương vốn há miệng muốn nói muốn, bất quá không biết làm sao, trong lòng máy động, vừa ra khỏi miệng liền thay đổi, không muốn. Chắc như chém đinh chặt sắt. Một Hồng Y Tăng biến sắc, sư huynh, có phải tiểu ma đầu này uy hiếp ngươi không? Một viên đá làm dậy sóng, những tên đầu trọc này lại điên cuồng phun nước miếng, đáng giận. Còn nhỏ tuổi, lại ác độc như thế. Ngươi rốt cuộc đã làm gì với pháp diệu sư huynh của ta? Đều dọa sư huynh sợ choáng váng. Ô, pháp diệu sư huynh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh ngã tiểu ma đầu này, cứu ngài ra khỏi ma quật. Còn có người bắt đầu lau nước mắt. Không sai. Trưởng bối trong chùa rất nhanh đã trở về, pháp diệu sư huynh ngài kiên trì thêm một lát. Đám đầu trọc ngươi một lời ta một câu, lại không thấy mặt Hồng Y Pháp Vương đều xanh rồi. Im ngay. Tất cả im lặng cho bần tăng. A-di-đà Phật, một đám quắc con, đây rõ ràng là muốn hại bần tăng. Thế nào? Muốn bần tăng chết, thượng vị tốt sao? Chúng tăng bị hắn rống lên mấy cái, đều choáng váng. Pháp diệu sư huynh đây là bị nhục nhã đến điên rồi sao? Như vậy à? Giang Chu Tiết núi nói, ta vốn còn chê ngươi ở chỗ này ồn ào, khiến cho ta không được an bình, muốn thả ngươi ra, ngươi đã không muốn, vậy ta cũng không tiện ép buộc. Được, vậy ngươi tiếp tục đi, đúng rồi, để cho những sư huynh đệ này của ngươi yên tĩnh một chút. Lời nói cũng không để ý đến ồn ào bên ngoài, quay đầu liền đi. Hồng Y Pháp Vương vội vàng kêu lên, này, thí chủ. Đã nói là ba ngày, đã sắp ba ngày rồi, rốt cuộc khi nào thì ngươi mới thả bần tăng xuống. Chúng tăng vừa nghe, quả nhiên, pháp diệu sư huynh là bị uy hiếp, không phải không muốn xuống. Không khỏi hô, sư huynh. Ngươi sợ hắn làm gì? Sợi dây thừng rách nát này làm sao trói được ngươi? Ngươi cứ xuống dưới, ta ở đây, xem hắn dám ngăn hay không. Con mẹ nó ngươi im miệng cho lão tử. Hồng Y Pháp Vương rốt cục nhịn không được ở trước mặt mọi người bạo mồm thô lỗ. Đứng lại. Chúng tăng mặc dù tức giận, nhưng cũng đều kính phục Hồng Y Pháp Vương. Lần này lại là người bên cạnh đứng dậy. Ngoài trừ Tôn Thắng Tự, còn có không ít người cũng đứng ngoài xem. Những người này chưa chắc thật sự là đối với Hồng Y Pháp Vương, hoặc là Tôn Thắng Tự có bao nhiêu ý tứ tôn kính, không để cho người bên ngoài làm nhục. Chỉ là phong ba lần này đã không còn là chuyện giữa Giang Chu và Hồng Y Pháp Vương nữa. Giang Chu quay đầu đảo qua mọi người. Mặc dù hắn không biết mục đích thật sự của những người này, nhưng cũng biết mình thân hãm trong phong ba. Binh họa Nam Châu, khuấy động phong vân thiên hạ. Hắn là người ở trung tâm phong vân Nam Châu, đi vào Giang Đô, lại không có một tia bọt nước bắn lên, làm sao có thể bình thường. Vừa vặn mượn cơn gió này, khuấy đám ngu quỷ xà thần kia ra, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính là nguyên nhân khiến hắn hạ nhục Hồng Y Pháp Vương. Nếu không thì hắn rảnh quá, rảnh rỗi thì chơi trò trói buộc với một hòa thượng cao lớn thô kệch sao? Người vừa kêu hắn đứng lại là một hán tử mặc trang phục người giang hồ. Họ Giang, Pháp Vương dù sao cũng là đại sư Tôn Thắng Tự, người làm nhục hắn như thế, không khỏi có. Mặc kệ giữa các ngươi có oán hận gì, Pháp Vương cũng bị ngươi làm nhục nhiều ngày, cũng nên tiêu tan. Nếu bây giờ ngươi thả hắn ra, chúng ta có thể không so đo với ngươi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Phải biết rằng Giang Đô Thành không phải là địa phương nhỏ như Ngô Quận, nếu như ngươi muốn ỷ vào uy thế của ai, ở đây làm mưa làm gió, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ. Đám người nghe lời ấy, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, mở miệng đáp ứng. Ánh mắt Giang Chu đảo qua, trong đám người có không ít người ánh mắt lấp lóe, tránh né. Không khỏi cười, các ngươi đều muốn cứu người. Vậy cũng dễ dàng. Tay chỉ Hồng Y Pháp Vương nói, biết vì sao hắn bị treo ở chỗ này không? Giang Mỗ đánh cược với hắn, nếu có thể bước vào trạch viện Giang Mỗ này một bước, liền cúi đầu nhận sai, nhận lỗi, nếu không thể, liền tự nguyện treo ở đây. Các ngươi muốn cứu hắn? Có thể, cũng giống như hắn, ai có thể bước vào trạch môn này một bước, ta tùy ý hắn xử trí. Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, quay đầu trở lại trong nhà, đóng cửa lớn lại. Đồng thời truyền âm trong nhà thủy tạ ở hậu viện, hồ quỷ khiến nó vận chuyển đại trận, ngăn cách âm thanh, trong nhà lập tức thanh tĩnh. Đây cũng là chỗ huyền diệu của đại trận có thần, vận chuyển trận thế, dễ dàng sai khiến, biến hóa vạn đoan. Giang Chu đứng ở trong viện, nhớ tới vừa rồi dùng tâm nhãn quan sát xung quanh, phát hiện một ít người ẩn núp ở trong bóng tối bàn quan, trong lòng không khỏi thầm than. Vẫn có chút thế đơn lực cô a bằng không những gia hỏa này làm sao dám đến chiêu mộ hắn. Võ Thánh tuy rằng khiến người ta kính sợ, nhưng dù sao ở nơi này quá xa. Đừng nói Võ Thánh vừa động, thiên hạ liền gió nổi mây phun. Cho dù là tự cao thân phận, cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Chắc chắn sẽ có nhiều người không tin tà như vậy, không tin một người đường đường là võ thánh lại không lúc nào không làm bảo tiêu, bảo mẫu cho hắn. Chỉ cần không làm tổn thương tính mạng hắn, sẽ không đến mức đưa tới võ thánh trả thù. Đây đại khái cũng là ý nghĩ của đại đa số mọi người. Cũng là trạng thái bình thường của thế giới này. Nếu trong nhà có võ thánh, có thể không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy, vậy thế giới này có quá nhiều người có thể hoành hành không cố kỵ. Sau này mọi người hành tẩu giang hồ, đều chuyển đại nhân ra so sánh là được, còn đánh cái gì? Tranh cái gì? Được rồi, hắn cũng đích xác không có một võ thánh nào có thể làm bảo mẫu tùy thân. Đã như vậy, chất lượng không được, liền dựa vào số lượng đi. Môn nhân Phương Thốn Sơn ta cũng nên tái xuất giang hồ rồi. Giang Chu vút cầm, suy nghĩ chờ sau khi Huyễn Mộng thân thứ hai đi ra, nên để ai lên sân khấu thì tốt hơn. Lại chợt phát hiện, người ngoài cửa không bị lời nói của hắn kích thích xông vào trận. Ngược lại bỗng nhiên đi hơn phân nữa. Làm cái gì thế? Các ngươi không dựa theo kịch bản. Giang Chu nghe xong, có người hô một tiếng, hình như là có nhân vật ghê gớm nào đó đến Giang Đô, hấp dẫn người đi. Ngay cả Hòa Thượng Tôn Thắng Tự trông coi ngoài cửa cũng đi hơn phân nữa, chỉ để lại mấy hồng y tăng ở ngoài cửa trông nom hồng y Pháp Vương. Giang Chu cũng không quá để ý, lệnh hồ quỷ đóng kín đại trận môn hộ, liền quay về trong phòng, tiếp tục tham ngộ đạo. Đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, lão Kỷ, ta quên hỏi ngươi, ta đến Giang Đô cũng có mấy ngày rồi, tại sao vẫn không nhìn thấy mấy người thiết đảm? Người vốn đi theo hắn ở Ngô Quận, tuy rằng phần lớn đều tán đi, tự mình lang bạt. Nhưng người từ Ngô Quận theo hắn đến Giang Đô cũng không ít. Đám người phùng thần, sở vệ đã được điều đến túc tỉnh ti Giang Đô, lúc trước ở trong ti đã gặp hắn. Bây giờ làm việc ở trong ti, cũng thuận tiện thăm dò tình huống của túc tỉnh ti ở Giang Đô. Dù sao hắn mặc dù không muốn quản sự, nhưng cũng không thể không biết chút gì đối với hoàn cảnh của mình. Bản thân hắn quá mức dễ thấy, rất nhiều chuyện không dễ tự mình đi làm, chẳng bằng mấy người bọn họ làm việc thuận tiện. Trừ bọn họ ra, còn có mấy người Vương Trọng Duệ, Thiết Đảm, Nhất Điểm Hồng, Hắc Phong Tứ Sát, hắn vậy mà đến bây giờ còn chưa thấy người. Trước đó Giang Chu đã hỏi qua một lần, nhưng Kỷ Huyền nói mấy người này không chịu ngồi yên, muốn ở Giang Đô nhìn chung quanh một chút, nên không có ở nhà. Hắn vốn không coi trọng chuyện này, những người này ngoại trừ Vương Trọng Quân ra thì ai cũng là người từng trải, thủ đoạn bây giờ cũng đủ cứng rắn. Chỉ cần không phải cố ý đi treo chọc một ít ngoan nhân, phóng tới trên giang hồ, có thể là đối thủ của bọn họ cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Nhưng không ở trong nhà ở là một chuyện, hắn đến lâu như vậy, lại không tới gặp hắn, vậy thì không bình thường. Kỷ Huyền ánh mắt hơi hơi lóe lên, cúi đầu nói, công tử, cũng không phải ngài không biết, Thiết Đảm bọn họ tính tình hoang dã, không chịu nổi tịch mịch, có lẽ là ở nơi nào khoái hoạt đi. Giang Chu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới cười nói, người muốn nói Thiết Đảm cùng Nhất Đi Hồng chơi đùa, ta tin tưởng. Nhưng Vương Trọng Duệ và Du Gia huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi có tin không? Bốn huynh đệ Du Gia người nào cũng lạnh, nếu không biết người nào cũng có thể coi bọn họ là bốn huynh đệ câm điếc. Vương Trọng Duệ vốn là một nam hài ánh mặt trời. Tuy nhiên phản quân Sở Vương công thành, Vương gia lão Kim Tiên tự mình xuất lĩnh 800 lục lâm hảo hán tìm doanh đâm soái, bị treo ngoài thành, Vương Trọng Quan cũng chết ở trong đó. Toàn bộ Vương gia, thậm chí ngay cả tiểu trấn bên ngoài Ngô Quận Thành cũng đều bị liên lụy, bị quân Sở tàn sát hầu như không còn. Từ sau khi hắn biết, cả người đều thay đổi. Trở nên trầm mặc ít nói hơn so với huynh đệ Du gia, mỗi ngày chỉ điên cuồng tu luyện võ đạo. Theo Giang Chu đoán chừng, nếu không phải tiểu tử này biết rõ còn có một tia hy vọng báo thù cho mình, có thể đã sớm làm chuyện điên rồ, tự mình chạy đi tìm Sở Vương tặng đầu người. Kỷ Huyền cũng biết lời nói của mình có chút đứng không vững. Đổi thành người khác hắn có thể nghĩ ra 100 loại lý do, bất quá ở trước mặt Giang Chu hắn cũng không dám nói láo. Ánh mắt hắn nhất thời né tránh. Giang Chu thấy thế, cũng không truy vấn, nhìn chằm chằm hắn một hồi, liền quay về trong phòng. Kỷ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đến thời điểm bữa cơm chiều, Giang Chu từ trong phòng đi ra, ngồi chung một chỗ với mấy người Kỷ Huyền. Đại Tắc là nơi lễ nhưng có một số nơi còn nghiêm khắc hơn so với thời đại trước đây. Như vậy vốn không hợp lễ nghi. Không nói trên danh nghĩa bọn họ là người hầu của hắn, chỉ bằng chức quan của hắn, người thường không thể ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn. Đám người Kỷ Huyền vốn không muốn, lại không chịu nổi sự kiên trì của hắn. Hắn không có nhiều quy củ như vậy, thói quen này đã bắt đầu từ lúc ở Ngô Quận. Vốn hắn chỉ có một mình, lại nghèo đến mức nào chẳng phải là càng cô đơn. Vậy thì sống cũng quá độc rồi. Dần dà, mấy người cũng đã quen. Lộng Xảo tuổi nhỏ nhất, 13-14 tuổi, vốn là lúc không tim không phổi. Giang Chu cũng có chút nuông chiều nàng, tầm tư tinh khiết nhất. Lúc này, hắn bưng bát cơm, nhanh chóng lay mấy cái. Cơm còn chưa kịp nuốt xuống, quai hàm đã kích động nói một ít chuyện mà nàng tự nhận là thú vị, lại có thể khiến người khác nghe mà trợn trắng mắt. Giang Chu vốn không để ý lắm, chỉ cười tỉnh thính. Cho đến khi từ trong đó nghe được mấy cái tên quen thuộc mới hơi chút sốc lại tinh thần. Công tử, nghe nói có mấy vị tiên gia đệ tử nào đến Giang Đô, ngài không nhìn thấy, thật sự là phô trương. Rất nhiều đại nhân vật đều tranh đoạt thiết yến khoản đãi, cái gì thái thú vương gia đều đi, ngay tại Huyền Ca Phường, nơi đó hiện tại náo nhiệt. Như Long Hổ Đạo cái gì, Thuần Dương Cung A, Huyền Mẫu Giáo gì. Nghe nói bên trong có một người gọi là thánh nữ gì đó, thật xinh đẹp, làm rất nhiều người đều mê hồn điên đảo, ở trong Huyền Ca Phường liền đánh nhau. Rất nhiều láng giềng đều chạy tới xem náo nhiệt. Công tử, để ta nói, ngài cũng nên đi xem, lấy tướng mạo nhân tài của công tử ngài, nếu như thánh nữ gì đó nhìn thấy, nhất định sẽ động tâm, còn đến phiên bọn họ tranh giành tình nhân sao? Tiêm Vân che miệng cười một tiếng, ngay lập tức mặt sa sầm lại nói, Lộng Sảo, đừng nói hưu nói vượng, ăn cơm của ngươi đi. Lộng Sảo mờ mịt nói, sao vậy? Ta đâu có nói sai. Giang Chu, vương đũa gõ lên đầu nàng một cái, dạo gần đây ngươi càng ngày càng không có quy củ, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Còn nói hưu nói vượng, ngươi cũng đừng ăn thịt này, về sau cũng đổi ăn chay đi. Không muốn. Lộng Sảo cũng không kịp ủy khuất, vội vàng ôm chén dùng sức lay lay. Trước kia, tật xấu lưu lạc giang hồ của nàng không thể gặp thịt, vừa thấy hai mắt đã xanh lè. Hiện tại khiến nàng một ngày không ăn thịt, đều giống như muốn mạng. Giang Chu lắc đầu, nói với Kỷ Huyền, đây là có chuyện gì? Hắn biết Kỷ Huyền ở trong thành chắc là có tai mắt. Kỷ Huyền buông bát đổ xuống, chỉnh lại vạt áo nói, công tử, gần đây Giang Đô Thành có không ít giang hồ lục lâm tề tụ, nghe nói là muốn đi động đình đại hội gì đó. Giang hồ lục lâm? Cùng những tiên môn kia có quan hệ gì? Giang Chu nhớ tới đám người giang hồ gặp được trong Hoa Cổ Tự, lúc đó bọn họ tự hồ đã nói là sẽ đi tới động đình đại hội gì đó. Nghe nói đến lúc đó ở động đình hội sẽ có không ít người trong tiên môn cũng xuất hiện, còn rốt cuộc là vì sao, thuộc hạ chưa từng thám thính, nhưng mà... Động đình đại hội này dường như có chút quan hệ với nghĩa quân nổi lên khắp nơi trong thiên hạ gần đây. Về phần những tiên môn kia, Kỷ Huyền suy tư nói, những huynh đệ của tôi tớ từng nói qua một tin đồn, trên Hoàng Hà từng xuất hiện dị tượng, có người nói trong đó sắp có dị bảo xuất thế. Nếu chỉ là một ít lục lâm trên giang hồ tụ tập, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách khiến cho những tiên môn này hưng sư động chúng như thế, chỉ sợ tin đồn này là thật. Nghĩa quân, Hoàng Hà dị bảo. Giang Chu khẽ nhướng mày, lắc đầu, nói, ăn cơm xong, ngươi đi gọi bọn Thiết Đảm trở về đi, cứ nói ta nói, mặc kệ bọn họ đang làm gì, đều phải trở về. Thời buổi rối loạn, đừng ở bên ngoài lung lay lung tung. Kỷ Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đáp lại. Cùng lúc đó, Huyền Ca Phường, trong Bích Vân Lâu. Chính là lúc khách quý chật nhà, tiền khí quý khí tràn đầy. Một bộ hồng y thành thạo điêu luyện trong đông đảo quyền quý, liên tục cười duyên. Đột nhiên ánh mắt chớp lên, thần sắc bất động, đi về một hướng. Ồ! Nữ tử hồng y dường như bị người đụng vào, đổ về phía trước, vừa vặn đụng vào chân một nam tử mặc hoa phục. To gan! Phía sau hoa phục nam tử có không ít tùy tùng đi theo, thấy thế lập tức nghiêm nghị quát tháo. Nô tỳ biết tội. Xin quý nhân tha thứ. Nữ tử hồng y ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ, trên mặt có hoa lê. Ngu Giản nhìn nữ tử ngã ở dưới chân, lông mày vốn hơi nhăn lại lập tức giãn ra. Thật là một bộ lê hoa đái vũ, ta thấy mà thương. Với thân phận địa vị của hắn, có nữ tử nào mà hắn chưa từng thấy qua? Nữ tử trước mắt, dung mạo tuy là thượng giai, nhưng hắn cũng không phải chưa từng thấy qua. Nhưng trên người lại có một giả tính khó tả, giống như một đóa hoa hồng. Một đóa kiều hoa giả tính khó thuần, bây giờ mưa móc thấm ướt, càng lộ ra động lòng người. Thật sự là xuân sơn đái vũ, hải đường túy nhật. Khiến hắn nhất thời thất thần. Nghe được nữ tử hồng y cầu xin, trái tim càng mềm nhũn. Vội vàng quát tháo một tiếng với tùy tùng sau lưng, lại ra vẻ rụt rè, đưa tay đỡ lấy nữ tử hồng y mỹ nhân không cần như vậy, bất quá nhất thời vô ý, tội gì phải thế. Ngược lại là mỹ nhân như ngươi, không có bị thương chứ. Cô gái hồng y khẽ cắn môi son, rụt tay lại, tiểu nữ nhất điểm hồng, đa tạ quý nhân đại lượng. Nhất điểm hồng. Ai nói nhất điểm hồng, giải ký vô biên xuân. Tên hay, tên rất hay. Hai mắt Ngu Giản nhìn chằm chằm vào nhất điểm hồng, càng thêm si mê. Mỹ nhân cũng là người trong Bích Vân Lâu. Nô tỳ vốn là người phong trần ly lạc, mọi người cảm thương và ngư ly trì thu lưu, ở trong Bích Vân Lâu là nhất ca cơ. Ồ công tử, Trường chân nhân đã đến. Ừm. Ngu Giản nhìn thật sâu nhất điểm hồng, nháy mắt ra hiệu với một tên tùy tùng phía sau, liền bước nhanh về phía trước, chuyển vào trong một gian phòng. Nhất điểm hồng đứng thẳng người, vỗ nhẹ nhẹ ngực, trên mặt mang theo vài phần may mắn sau tai kiếp. Trong nháy mắt cúi đầu, lại lộ ra vẻ chán ghét và xem thường không hề che giấu. Sau đó như thường lệ đi qua đi lại giữa các khách khứa, thỉnh thoảng dâng cho người ta một chén rượu, nâng lên vài câu, chọc cho lòng người ngu xuẩn. Nhất điểm hồng, ngươi gặp may rồi, ngu công tử cho ngươi đi vào hầu hạ, đi nhanh đi. Không lâu sau, một bồi bàn của Bích Vân Lâu tìm nàng nói. Nhất điểm hồng giống như thỏ trắng nhỏ bị chấn kinh, bước chân không chậm chút nào, theo người hầu đi tới trong sương phòng của Ngu Giản. Trong sảnh, ngoại trừ Ngu Giản ra, còn có một đạo nhân mặc đạo bào cao quan. Hai người tự hồ đang nói chuyện quan trọng gì đó, cao quan đạo nhân cau mày, mặt hiện vẻ do dự. Nhìn thấy Nhất điểm hồng, Ngu Giản ý cười đầy mặt, vẫy tay với nàng, làm phiền mỹ nhân châm rượu cho Bạch Thạch chân nhân. Nhất điểm hồng mang theo vẻ sợ hãi, thi lễ một cái, quỳ gối bên cạnh giường, ôm bầu rượu. Ngu Giản cười híp mắt nhìn nàng châm đầy cho hai người rồi mới nói, Bạch Thạch chân nhân, lúc này vốn cũng không liên quan gì đến ngươi, chẳng qua là Ngu Giản vì đối phó với một âm tà quỷ vật, để đề phòng nó trốn về âm thế, muốn mượn Cửu lão thiên sư phù sắc dùng một lát. Chỉ đợi tru trừ quỷ vật, liền trả lại chân nhân, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm liên lụy đến chân nhân. Sau khi chuyện thành công, đơn giản có hậu báo. Bạch Thạch chân nhân nghe vậy vẫn do dự, chần chờ nói, Ngu công tử, không phải bần đạo không chịu, thiên sư phù sắc chính là trọng khí long hổ đạo của ta, không thể khinh động, nếu không phải bần đạo thụ mệnh luân thủ giám thiên ti, cũng không thể được sư môn ban thưởng bảo vật này. Có chút sai lầm, chẳng những âm thế đại loạn, ngay cả dương gian cũng có thể bị liên lụy, sự tình trọng đại, mong rằng công tử thứ lỗi. Đã như vậy, Giản cũng không làm khó dễ chân nhân. Ngu Giản tự hồ rất am hiểu ý người, gật gật đầu, lại nói, vậy bản công tử lùi một bước, mời chân nhân vận dụng thiên sư phù sắc, phong tỏa âm thế chi môn, chỉ chờ bản công tử tru trừ tà vật, rồi lại mở ra, như thế, hẳn là không tính là khó xử chứ. Cái này, Bạch Thạch chân nhân nghe vậy nhưng vẫn do dự, đáy mắt đã có vài phần buông lỏng. Nếu là người khác nói lời này, hẳn có lý cũng không để ý, nhưng Ngu Giản không phải người bình thường. Nếu mình lại lần nữa vuốt mặt mũi của hắn, sợ là sẽ làm đối phương có ác ý. Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm hòa nhã của Ngu Giản, Bạch Thạch chân nhân lại biết đối phương không dễ nói chuyện như vậy. Nhi tử Ngu Định Công là cái đức hạnh gì, Giang Đô Thành có mấy người không biết. Bạch Thạch chân nhân nghĩ đến việc mình còn phải lưu thủ Giang Đô Thành 3 năm, hơn nữa lúc này thiên hạ loạn tượng nổi lên. Là loạn thế, cũng là hiện tượng đại thế. Danh giáo tiên môn trong thiên hạ đều nhao nhao rời núi, đoạt khí vận, tranh cơ duyên. Thiên hạ hào hùng nổi lên bốn phía, có thể kết giao một vị là một vị. Ngu Giản người này mặc dù tư đức trong truyền thuyết có thiếu sót, nhưng cũng coi như là một nhân vật. Đặc biệt cha hắn là Ngu Định Công, là một trong những chư hầu hiếm có trong thiên hạ, rất nhiều đại giáo đều coi hắn là một con tiềm long trong đại thế tương lai. Loại người này tuyệt đối không thể tạo ác ý ý niệm tới đây, Bạch Thạch chân nhân cắn răng nói, được, Ngu công tử mở miệng, bần đạo nhận trách nhiệm này là được. Nhưng mà mặc dù chỉ phong tỏa môn hộ âm thế, nhưng nếu như thời gian dài, sợ là sẽ gây ra bất trắc, kính xin Ngu công tử định ra một thời gian. Tốt, chân nhân quả nhiên sảng khoái. Ngu Giản cười lớn nâng chén, Giản dùng rượu này kính chân nhân. Bạch Thạch chân nhân đáp lễ, không dám. Nhất điểm hồng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ là thỉnh thoảng toát ra phong tình, khiến Ngu Giản tâm ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phải biết rõ quy củ của Bích Vân Lâu, thật sự đã lập tức kéo tới làm rồi. Thôi, còn nhiều thời gian. Vẫn là chính sự quan trọng hơn, đợi việc này xong, lại tìm con hàng bại hoại họ Ngư kia kêu đem nàng này tới là được. Ngu Giản vừa uống rượu với Bạch Thạch chân nhân, vừa không hề cố kỵ nhìn quét tấm thân Nhất điểm hồng. Công tử, Long Hổ đạo Lý Thiếu Quân, Thuần Dương cung thần quan đạo trưởng, Huyền Mẫu giáo khúc thánh nữ đều đã đến. Ô Thiếu Quân cũng đến rồi. Ý rượu trong người Bạch Thạch chân nhân đã hòa hoãn, lão đứng lên. Vội ấy nấy nói, Ngu công tử, bần đạo muốn đi bái kiến Thiếu Quân, xin lỗi không tiếp được. Ngu Giản cũng nói, ta và ngươi cùng đi, Giản đối với mấy vị này cũng là nghe danh đã lâu, đang muốn đi bái kiến. Thật ra là trong lòng hắn đã cực kỳ ngứa ngáy. Lúc này hắn nghĩ đến vị thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo kia. Đây chính là người trong thần nữ phú. Mặc dù hắn duyệt nữ vô số, nhưng danh liệt thần nữ phú, đừng nói đụng, đó là thấy cũng chưa từng thấy qua. Về phần Nhất điểm hồng vừa rồi còn tâm tâm niệm niệm, lại sớm bị hắn quên ở sau đầu. Nhất điểm hồng nhìn Ngu Giản đang vội vàng rời đi cùng Bạch Thạch chân nhân, hùng hăng xì một tiếng khinh miệt. Sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người đều đang chen chúc ra bên ngoài. Hiển nhiên là tranh nhau đi nghênh đón mấy vị đại nhân vật kia. Nhất điểm hồng tránh đám người, lặng lẽ ra khỏi Bích Vân Lâu, đi về Giang Trạch bên động đình hồ. Giang Trạch. Giang Chu tĩnh tọa dưới hai cây sa la. Trên người tràn ngập một cổ khí tức tĩnh mịch như vực sâu, cao xa như trời. Kỷ Huyền ở một bên nhìn, bỗng nhiên xoa xoa đôi mắt. Mới xác định mình không có hoa mắt. Lúc này trong mắt hắn, Giang Chu đã trở nên có chút hư ảo, phần ra mấy tầng thân ảnh lung la lung lay. Nếu không phải hắn từ trước đến nay giọt đều không dính, lúc này cũng hoài nghi mình có phải uống say hay không. Một lát sau, lại có hai bóng người hư ảo từ trên người Giang Chu đi ra. Âm hồn xuất khiếu. Nhìn cũng không giống. Kỷ Huyền tuy là người luyện võ, nhưng cũng có chút kiến thức. Giang Chu không có kiêng kỵ Kỷ Huyền ở bên cạnh. Hắn đang ngưng luyện bộ huyễn mộng thân thứ hai. Vốn tưởng rằng sẽ hao phí không ít thời gian, nhưng kim đan vừa chuyển, đạo hạnh của hắn tăng vọt vượt xa khỏi dự liệu của mình. Không chỉ nhanh chóng ngưng tụ ra, cũng không chỉ là bộ thứ hai, còn có bộ thứ ba. Hơn nữa tu vi đều không kém gì bản thể. Hiện tại hắn khổ não, ngược lại là huyễn mộng thân quá nhiều. Tính cả Lý Bạch đã định hình, ba bộ huyễn mộng thân, có thể tinh thần phân liệt hay không? Không phải đã nói diễn kịch nhiều rồi, sao lại diễn kịch quá sâu không ra được? Hắn đây không chỉ là diễn kịch, còn hoàn toàn biến thành phương pháp suy diễn đắm chìm của người kia. Có khi nào cũng quá nhập tâm, dẫn đến tinh thần phân liệt hay không? Nghĩ đến Lý Bạch trong Nê Hoàng Cung, trên thực tế đã không thuần khiết nữa. Mặc dù vẫn là chính hắn, nhưng mỗi khi Lý Bạch vừa ra, hắn lại có loại cảm giác giống như mình bị cắt thành hai nửa. Hơn nữa một nửa cử chỉ khác, tính cách đều có biến hóa. Phân thần là Lý Bạch, còn có thể tiếp nhận. Nếu như sau này hắn làm ra một cái gì biến thái nhân thiết, hoặc dứt khoát là nữ. Giang Chu bỗng nhiên rùng mình một cái. Ồ, nữ. Sau khi đột nhiên sinh ra khó chịu, Giang Chu ngược lại giống như là mở ra cánh cửa của thế giới mới. Được rồi, không thể nghĩ nữa, tinh thần phân liệt còn có thể tiếp nhận, nhưng ngàn vạn không thể thành biến thái. Hai cổ huyễn mộng thân, có thể làm quá nhiều việc. Nhưng mà trước đó, hắn còn phải chuẩn bị hai thân phận. Với độ cao hiện giờ của hắn, dù có che giấu thế nào, ra tay cũng sẽ có dấu vết. Hơn nữa hắn sợ rằng đã sớm bị rất nhiều người chú ý, không nói nhìn thấu hắn, ít nhất chiêu thức, pháp bảo hắn hiện có, hẳn là không thể gạt được người khác. Những thứ này đều không thể dùng ở trên huyễn mộng thân mới. Nếu không sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó, rất dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Chỉ có thể sáng tạo ra chiêu thức mới. Trước đó huyễn mộng thân vẫn còn, Giang Chu ngược lại là nghiên cứu qua rất nhiều võ học. Sở dĩ đều là võ học, mà không phải tiên pháp, thần thông gì đó, là hành động bất đắc dĩ. Hắn không phải võ sĩ, không phải võ đạo thì không thể, cũng không phải hắn không muốn làm ra những tiên thuật thần thông trong truyền thuyết kia. Mặc dù là nằm mơ, nhưng cũng không có biện pháp làm bừa. Không có một chút cơ sở, giống như lầu cát trên không trung, nhìn tốt đẹp, lại không thể nào xây dựng lên. Những tiên đạo thuật pháp thần thông kia tuy thần diệu, nhưng không giống với võ đạo, có thể thông qua vô số lần diễn luyện, thử sai, liền có thể quen tay hay việc, tự nhiên mà nắm giữ, thậm chí tinh thông. Một câu chân truyền, giả truyền vạn quyển sách. Đại đạo đơn giản nhất. Thứ này sẽ chính là biết, không phải là sẽ không biết. Không giống võ công, chỉ cần nắm giữ một trụ cột mấu chốt, liền có thể ở trên trụ cột này thông qua vô số lần thử lỗi, từng chút một suy luận ra. Cho dù hiện tại hắn muốn tạo ra một cái áo giáp mới, cũng chỉ có thể căn cứ vào một thân bản lĩnh hiện hữu, không có khả năng hoàn toàn tưởng tượng. Lựa chọn này cũng ít đi rất nhiều. Kiến yêu trảm huyết, thiết ngu thủy pháp, quỷ hòa phù, cắt giấy thành binh, liễu dịp kim đao, bí ma thần âm, ly hợp thần quan, hàng tam thế kim cương chưởng, tiền thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng các loại kiếm pháp, vô thường kim thân. Đây chính là nội tình hiện tại của hắn. Lại nói tiếp, cũng không tính là ít. Truyền thừa tiên môn giáo phái tầm thường cũng chưa chắc có thể nhiều hơn hắn. Công tử, Nhất Điểm Hồng đã trở về. Giang Chu đang chải chuốt lại sở học của mình, Kỷ Huyền đứng ở xa xa, nhẹ giọng nói một câu. Lập tức thu hồi tâm thần, hai bóng người hư ảo cũng một lần nữa trở về trong cơ thể. Hai cổ huyễn mộng thân này bất quá là trạng thái hư ảnh, nhìn có vài phần tương tự âm hồn xuất khiếu. Ngược lại không cần kiêng kỵ người bên ngoài. Nếu không cho dù hắn có tin tưởng Kỷ Huyền đến đâu, cũng sẽ không biến hóa ra thân phận áo giáp ở trước mắt hắn. Giang Chu buông hai chân đang cuộn lại, từ trên bàn thấp trước người rót một chén trà. Nói, nếu đã trở về, còn không tiến vào, chờ ta đi mời sao? Hắn nói lớn tiếng, Nhất Điểm Hồng ngoài cửa đã nghe được. Nàng tò mò nhìn Đại Hòa Thượng Hồng Y treo ở cửa, đi vào. Dù tính tình nàng không kiêng nể gì cả, lúc này cũng có chút lo sợ trong lòng. Công tử. Nhất Điểm Hồng đi tới trước mặt Giang Chu, cắn môi đỏ, làm ra bộ dáng mềm mại nhút nhát, điềm đạm đáng yêu, Bạch Vô Âm tính kêu lên. Đừng có cho ta bộ mặt này. Giang Chu mặt không thay đổi uống một ngụm trà, nói đi, đều đi nơi nào, làm cái gì. Nhất Điểm Hồng hoàn toàn không có bộ dáng thiện tụ vũ trong Bích Vân Lâu. Có chút phẫn nộ thu hồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia. Trong miệng lẩm bẩm, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân hay không? Hửm. nhìn thấy ánh mắt Giang Chu đảo qua, Nhất Điểm Hồng lập tức tươi cười như hoa, công tử tự nhiên là kỳ nam tử đỉnh thiên lập địa, vĩ trượng phu kinh thiên vĩ địa. Giang Chu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là một câu kia, ngươi còn chưa nói đi nơi nào. Nhất Điểm Hồng thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghi mặt nói, công tử, ta nghe ngóng được một đại sự, có người muốn gây bất lợi cho công tử. Giang Chu nhíu mày, ồ nói nghe một chút. Nhất Điểm Hồng lại nở nụ cười, chậm rãi đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Chu. Nói ra đầu đuôi gốc ngọn những gì nàng nhìn thấy ở Bích Vân Lâu. Nàng ở Bích Vân Lâu đã mấy ngày rồi? Nghe được cũng không chỉ là những lời mà Ngu Giản nói đêm nay. Trên thực tế, nàng cũng nghe được một ít phong thanh, đêm này mới cố ý tiếp cận Ngu Giản. Không ngờ thật sự đã nhận được tin tức hữu dụng. Cùng một vài thứ nàng biết trước đó kết hợp lại, Nhất Điểm Hồng cũng dễ dàng đoán được họ Ngu kia, hướng về phía đạo nhân giám thiên ti mượn thiên sư lệnh sắc gì đó, tất nhiên là muốn đối phó với Giang Chu. Giang Chu nghe nàng nói xong, thần sắc không đổi. Kỷ Huyền có chút lo lắng nói, công tử, họ Ngu này chính là con trai của Ngu Định Công. Ta cũng có nghe nói về Ngu Định Công. Người này tay cầm giám thiên ti, lui tới đều là một ít cao nhân tiên gia, thành danh vô cùng tốt, ngay cả dân gian cũng khen ngợi hắn rất nhiều, không phải dễ đối phó. Nhất Điểm Hồng khinh thường nói, đám nam nhân này có thể có đồ tốt gì chứ? Cha con Ngu Định Công kia ta ở Bích Vân Lâu cũng đã gặp, thấy phụ nữ đều đi không nổi, người như vậy có thể thành chuyện gì? Nàng nói với Giang Chu, công tử, họ Ngu dám âm thầm mưu hại công tử, chỉ cần một câu của ngài, tối nay ta có thể vì công tử đi lấy đầu của hắn trở về. Nói xong, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, mị hoặc cực kỳ. Giang Chu bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng, Nhất Điểm Hồng lại không có nửa điểm e lệ, ngược lại đón nhận ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển, nhích lại gần Giang Chu. Những chuyện này, ta tự có tính toán. Giang Chu cười, ngươi giải thích cho ta trước, Bích Vân Lâu là nơi nào? Nhất Điểm Hồng nghiêng người ngã, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lão Kỷ, ngươi nói đi. Kỷ Huyền không tránh khỏi, bất đắc dĩ nói, Bích Vân Lâu là Thanh Lâu nổi danh nhất Giang Đô Thành. Giang Chu nhướng mày, Thanh Lâu. Nhất Điểm Hồng vừa nhìn thần thái của hắn, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, vội vàng nói, là Thanh Lâu. Không phải Thanh Lâu. Đều là một ít cao nhân nhã sĩ, chỗ quan to quý nhân đàm luận thơ thưởng trà, mặc dù không thiếu ca múa, nhưng chỉ bán nghệ, không bán thân. Thần sắc Giang Chu không chuyển biến tốt đẹp, lông mày khẩn cấp, nói với Kỷ Huyền, bọn thiết đảm cũng đều như thế. Kỷ Huyền cúi đầu nói, vâng. Hắn biết Giang Chu hỏi cái gì. Trong khoảng thời gian này, đám người thiết đảm thật ra vẫn ở bên ngoài làm chút việc kiếm tiền. Đây mới là nguyên nhân hắn có thể mua chỗ dinh thự này. Cộng thêm chi phí mấy ngày nay trong nhà, kỳ thật cũng đều là tiền đám người Nhất Điểm Hồng, thiết đảm ở bên ngoài kiếm. Trước đó, mặc dù Giang Chu kiếm được một khoản hoàng kim, nhưng dùng để mua sắm đồ cần thiết để bày trận, cũng đã dùng hết rồi. Tất cả những thứ này đều do Kỷ Huyền làm, hắn không nói, Giang Chu cũng không biết, hắn thậm chí còn tự mình nghĩ biện pháp đáp một vài thứ, mới miễn cưỡng đủ. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, muốn kiếm được tiền cũng không phải là việc khó. Chỉ là bọn họ tự nhận đã theo Giang Chu, là gia phó mệnh quan triều đình. Làm việc giống như dĩ vãng, chính là bại hoại môn phong Giang gia. Nhưng nếu không dùng thủ đoạn phi thường, bọn họ cũng sẽ không có thủ đoạn mưu sinh gì có thể kiếm được nhiều tiền. Chỉ có thể ở bên ngoài làm cố công cho người ta. Nhất Điểm Hồng vận may cũng coi như tốt, được Bích Vân Lâu ngư ly trị ưu ái, kiếm được nhiều nhất. Những ngày này trợ cấp chi phí trong nhà cũng gần như đều đến từ nàng. Giang Chu nghe Kỷ Huyền nói rõ ràng rành mạch, không khỏi vừa tức vừa bất đắc dĩ. Đồng thời trong lòng khó có thể không sinh ra một tia ấm áp, đối với những người này chân chính có chút cảm giác thân cận với người nhà. Ta nói các ngươi thật sự là... Giang Chu muốn mắng vài câu, nhưng lại không mắng ra được. Chỉ có một bụng nghẹn khuất. Một ít tiền mà thôi, nếu sớm nói cho hắn biết, cần gì phải như vậy. Nhưng điều này cũng do hắn, trước đó ở Ngô quận gần như là bị người ta cúng bái, ăn uống không lo, đại gia làm quen rồi, hoàn toàn không có cân nhắc những vấn đề này. Quên mất một đồng còn có thể làm khó anh hùng. Đầy bụng bị khuất và ấy nấy, cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài, quên đi, các ngươi đi nghỉ trước đi, chuyện của Ngu Giản, ta tự có tính toán. Nhất Điểm Hồng tươi cười nói, công tử, kỳ thật chúng ta ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi ra ngoài, đã có thể kiếm tiền, lại có thể giết thời gian, nhất cử lưỡng tiện. A Giang Chu không hề bị lay động, không cần phải nói, ý ta đã quyết, muốn làm việc, về sau ngươi có việc bận, đến lúc đó đừng đến chỗ ta oán trách. Đuổi được Nhất Điểm Hồng và Kỷ Huyền, Giang Chu bắt đầu phá sầu. Miệng hắn nói chắc chắn, nhưng kỳ thật cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tuy nói hắn có bổng lộc, cũng không tính là ít. Nhưng 600 thạch lương thực là lương bổng năm, mỗi tháng chỉ phát 50 thạch. Ước chừng khoảng 300 kg. Mỗi tháng có 60 lượng bạc ngoài định mức. nếu như hắn đi một mình, là đủ tiêu xài. Nhưng trong nhà này cộng thêm chính hắn, có hơn 10 người, còn đều là người luyện võ. Cho dù là hai tiểu nữ hài Tiêm Vân Lộng Xảo, lượng cơm ăn cũng gần như gấp mấy lần người thường. Luyện võ chỉ dựa vào ăn cơm còn chưa được, phải tốn nhiều chỗ hơn. Nếu không sao lại nói nghèo văn giàu võ. Vốn không nghĩ tới, muốn dựa vào chút bổng lộc của hắn, nếu đám người thiết đảm không ra ngoài làm việc, vậy thì trên dưới một nhà đều phải uống gió Tây Bắc. Huống chi bây giờ còn chưa tới ngày phát bổng. Văn Mậu Trai bên kia ngược lại còn có phân chia. Nhưng đã trải qua hơn nửa năm, hai quyển sách hắn viết đã sớm gần như bão hòa. Vẫn có tiền, nhưng nếu muốn được phân tiền lớn giống như trước thì quả thật không thể nào. Nói đến chia tiền, trước đó hắn còn viết một vở kịch Thải Hào Lưu Ký. Nhưng Tô Tiểu Tiểu kia ở Hội Thơ Bạch Lộc không lâu, đột nhiên đóng cửa hàng Hương Viên, người cũng chạy, ngay cả tiền của hắn cũng cuốn chạy. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy hàng Hương Viên kia thật sự một ngày thu được một đấu vàng. Bây giờ nghĩ lại, e là nữ nhân này sớm biết Nam Châu sẽ có loạn, nên đã chạy trốn từ sớm. Nghĩ tới đây, Giang Chu có một loại xúc động muốn bay đến thành Ngọc Kinh, tìm nữ nhân này đòi nợ. Lại dám lấy tiền của hắn chạy trốn, về sau nếu không để cho nàng phun ra gấp bội, cơn tức này cũng nuốt không trôi. Nhắc tới cũng đủ mất mặt, người khác cũng là xuyên qua, những nói Phú Khả Địch Quốc xem như hắn mất mặt nhất. Tiền là thứ tiện tay có được, người ta tùy tiện ị một đống đều là vàng, đổi lại hắn làm sao lại nghèo như vậy? Các loại phát minh tùy tiện đã có, thủy tinh giấy trắng gì đó, xà phòng rượu trắng, há mồm là có thể tạo, vừa ra đã vang dội thiên hạ, núi vàng núi bạc mặt ngươi dọn. Đến chỗ hắn, đừng nói hắn có thể tạo hay không, cho dù có bản lãnh này, hắn cũng bán không được. Giấy trắng đã có, bình dân trong nhà đều mua một hai tấm, không hiếm. Rượu trắng. Cái đồ chơi này, người bình thường uống mới gọi là rượu, rượu trái cây, lương tử thậm chí sâu bọ chưng cất rượu, các loại rượu kỳ là cổ quái cái gì cần có đều có. Về phần người thượng đẳng, uống đó là quỳnh tương ngọc dịch. Uống vào thật có thể kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng. Thủy tinh. Nghe nói có một số đạo quan luyện đan, trồng đống rác rưởi đổ xuống thành đống, cũng có không ít, tùy tiện nhặt. Xà phòng. Trên thị trường có không ít hương lộ ngưng chi được tinh luyện từ bách hoa bách thảo, dùng để lau người, không chỉ có tẩy trần trừ mùi hôi mà còn có thể để lại hương thơm. Đặt ở thời đại kia, có thể khiến cho người ta nổi điên đi cướp, đầu người cũng có thể bị đánh thành đầu chó cho ngươi. Muốn dựa vào những thứ này để phát tài. Muốn bị mù tâm rồi. Ai? Giang Chu lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đường đường là người xuyên Việt, lại bị loại việc nhỏ kiếm tiền như hạt vừng này làm khó. Thật ra cũng không phải không có cách, nhưng đều là nước xa không cứu được lửa gần. Nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, không phải là điều hắn mong muốn. Chẳng lẽ, hắn chỉ có thể tiếp tục là một tên văn tặc? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Chu phát hiện hình như mình cũng chỉ có là một con đường làm văn tặc, mới có thể đến nhanh tiền. Hay là để cho Lý Bạch ra ngoài bán tranh chữ? Tuy rằng hạ giá, nhưng đúng là một biện pháp khả thi. Bây giờ thanh danh của Lý Bạch rất lớn, thì văn đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nhưng hoàn toàn không có một tờ giấy lưu truyền hậu thế. Nếu có chân tích của nó chảy ra, tất nhiên sẽ bị người ta cướp đoạt. Giang Chu trở lại phòng, còn đang khổ não tìm cách kiếm tiền. Không chỉ là sinh hoạt cần thiết, tu hành cũng cần một khoản bạc lớn. Còn có chuyện hắn cần làm tiếp theo, chỉ sợ cũng không thiếu chỗ tiêu tiền. Đối với hai Huyễn Mộng Thân, Giang Chu đã có dự định sơ bộ. Trước đó, áo giáp này cũng là để ẩn tích giấu hình. Lần này lại hoàn toàn ngược lại. Hắn muốn lập uy. Đừng nhìn hiện tại tay hắn nhìn như có võ thánh, lại có 10 vạn âm binh, trâu bò không được. Nhưng chút thực lực ấy, ngay cả một Nam Châu cũng không chơi được, huống chi toàn bộ Đại Tắc. Toàn bộ thiên hạ. Huống chi hiện tại võ thánh cũng không còn. Nếu như hắn thật sự có lực võ thánh, ngược lại có thể hoành hành không sợ. Ai dám nổ tung, đập chết là được. Cho dù bị quần công cũng có lực đánh một trận, cùng lắm thì chạy xa là được. Vấn đề là hắn không có. Chỉ là không có một chỗ dựa hư vô. Lực uy hiếp cố nhiên không nhỏ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Loại uy hiếp này tựa như một thanh đao không thể ra khỏi vỏ, quá hư ảo. Hắn còn cần một thanh bảo đao có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Tốt nhất là có thể mượn mấy cái đầu người, để cho người ta biết Giang Chu hắn cũng không phải người cô đơn. Dù sao phương thức lập uy trực tiếp hữu hiệu nhất, không có gì là giết người. Nhưng hiện tại hắn vẫn là quan thân, lớp da này vẫn rất có tác dụng. Khoác lên lớp da này, có chút quy củ thì phải tuân thủ. Trừ phi hắn muốn tạo phản. Đã muốn giết người, lại muốn cho người ta biết là mình giết, hơn nữa còn không thể để người ta mượn cớ. Việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần không phải hắn tự tay giết, vậy thì có đường sống quay về. Đồng thời người này còn muốn giết đến kinh thiên động địa, giết đến người sợ hãi, mới có thể làm người ta có chỗ cố kỵ. Tự như những danh giáo tiên môn kia, ngay cả triều đình cũng kiêng kỵ bọn họ nặng nề, mặc dù môn hạ đệ tử phạm tội, cũng chưa chắc sẽ dễ dàng hỏi tội. Không phải là bởi vì bọn họ gia đại nghiệp đại, rút một sợi tóc nhưng có thể động toàn thân, khiến người ta không dám khinh động sao? Điểm này, từ trên người Đề Đăng đồng tử kia, hắn đã kiến thức qua. Bất quá một tiểu yêu thất phẩm mà thôi, vậy mà lại khiến Túc Tĩnh Ti sợ ném chuột vỡ bình. Rõ ràng là đã bảo hắn khóa lại, cuối cùng vẫn là được quà tiễn. Trong đó, trừ sự uy hiếp của Đăng Hoa bà, còn có Linh Lung Bảo Lâu sau lưng, thậm chí toàn bộ sơn thị. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu. Lúc trước thả Đề Đăng đồng tử đi, triều đình cùng thế lực sau lưng còn đạt thành giao dịch nào đó. Đây là trao đổi lợi ích. Nói cách khác, Giang Chu muốn lấy được địa vị giống như những người này, ngoại trừ uy hiếp còn chưa đủ. Còn phải có lợi ích để cho người ta thấy được. Đại tắc quá lớn. Khắp nơi tàn long ngọa hổ. Tay trái lưỡi dao sắc bén, tay phải mật táo. Đây mới thật sự là đạo sự thế lập thân. Giết người thì hắn có biện pháp, lợi ích. Hắn ngay cả tiền cũng không có mấy. Ngu giảng. Vậy thì bắt đầu từ ngươi trước. Giang Chu thấp giọng tự nói. Con trai của Ngô Định Công này không chỉ có thân phận, có địa vị, còn rất có tiền. Lấy hắn để khai đao, thích hợp nhất. Trong lúc Giang Chu niệm động, một bộ huyễn mộng đã đi ra. Theo thần ý của Giang Chu không ngừng miêu tả, huyễn mộng thân dần dần chiếu theo tâm ý của hắn, biến hóa ra một bộ dạng hắn có vài phần quen thuộc. Đây là một nam tử trắng trẻo, mặc áo xanh, bình thường không có gì lạ. Huyễn mộng thân mới biến hóa ra, giơ hai tay lên. Hai tay trắng nõn, mười ngón thon dài. Đây là một đôi tay hoàn mỹ không sức mẻ. Dường như có ma lực nào đó có thể khiến ánh mắt người ta rơi vào. Ngay cả Giang Chu là người khởi xướng, đối với tác phẩm mà mình sáng tạo ra cũng cảm thấy kinh diễm. Hai tay này, quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ như vậy, không nên xuất hiện trên thế gian. Chỉ ở trong ảo tưởng. Cũng chỉ có thần thông ảo ảnh trong mơ huyền diệu như vậy mới có thể khiến cho sự tưởng tượng trong hư ảo của hắn, hóa hiện ra hậu thế. Hoàn mỹ. Huyễn mộng thân biến ảo ra thấp giọng mở miệng. Không, chúng nó còn chưa đủ hoàn mỹ, còn thiếu một thứ. Giang Chu lấy ra một ít minh đình hương từ trong di trần phiên. Huyễn mộng đưa tay nhận lấy, xoay người liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Giang Chu thấy huyễn mộng thân bước ra một bước, như xúc địa thành thốn, chỉ vài bước đã không thấy bóng dáng. Hy vọng có thể như nguyện. Tiếng nói vừa dứt, lại một bộ huyễn mộng thân đi ra. Bộ huyễn mộng thân này lại là nữ nhân. Tuy là nữ nhân, nhưng lại mặc một thân trang phục nam, đầu đội khăn vấn sơn màu đen. Nếu như nói nam tử áo xanh vừa rồi là thường thường không có gì lạ, nữ tử trước mắt này chính là một vòng xoáy có thể làm cho ánh mắt mọi người hãm sâu. Toàn thân lộ ra một loại ma lực khiếp người. Khuôn mặt tuyệt mỹ, hào quang lóa mắt, tựa hồ ngay cả trăng sáng ngoài cửa sổ cũng phai màu. Giữa hai hàng mi có một tia quyến rũ mê người, lại lộ ra một cổ khí khái bá đạo bể nghệ thiên hạ. Tựa hồ là hai loại mâu thuẫn cực đoan, lại vô cùng hài hòa ở trên một người cùng tồn tại. Mới khiến trên người nàng có ma lực trí mạng. Hai tay của nàng cũng rất đẹp, nhìn qua lại có một tia không hài hòa. Rõ ràng cánh tay rất đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Huyễn mộng thân vừa rồi cũng giống vậy. Một đôi tay hoàn mỹ, lại thiếu mất một thứ. Không có thứ kia, đôi tay kia dù hoàn mỹ đến mấy cũng luôn có khuyết điểm, không có ý nghĩa tồn tại. Hai tay rõ ràng đều rất hoàn mỹ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có thiếu hụt nào đó. Giang Chu lại móc đồ vật từ di trần phiên ra. Lần này lấy ra là khô mộc long ngâm. Cây đàn này ở trong tay hắn, dường như có chút lãng phí. Dù sao, đàn này ngoại trừ cứu người, còn có thể giết người. Khô mộc long ngâm. Cây khô là chết, rồng ngâm là sống. Huyễn mộng nam trang nữ nhận lấy khô mộc cầm, cũng đi ra ngoài. Huyền ca phường. Trong Bích Vân Lâu, có một nữ tử mặc nam trang màu trắng, đầu đội khăn vấn của dãy núi màu đen, ôm đàn trong ngực. Vì cô nương, ngươi là? Trong lầu tiếp khách thấy nữ tử này, nhìn một hồi lâu mới gọi ra hai chữ cô nương. Nghe nói các ngươi muốn nhạc sĩ. Cô gái chỉ ngoài cửa. Nơi đó treo bảng dán thông báo. Bởi vì quyền quý trong Giang Đô thành muốn khoản đãi những tiên sư tiên tử tiên môn kia, trong thành khắp nơi đều đã huyên náo lên. Lần này, sợ là liên tục đại yến mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ. Các ngành các nghề đều bị cơn sóng gió này làm cho chấn động. Trong Bích Vân Lâu vốn có không ít nhạc sĩ, bây giờ lại có chút không đủ dùng, chỉ có thể treo bảng cáo thị, tạm thời chiêu mộ từ bên ngoài. Người tiếp khách nghe vậy sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nữ tử. Nói thật, nữ tử trước mắt, cho dù hắn ở trong Bích Vân lâu nhiều năm, gặp qua không ít tuyệt sắc, dung mạo như thế, hắn vẫn là hiếm thấy. Nhất là trên người nữ tử có một luồng khí, khiến người ta có chút dời không khỏi mắt. Hơn nữa hắn ít khi thấy cuộc đời mình. Không khỏi có chút hoài nghi nói, cô nương không nói đùa chứ. Nhân vật như thế, cho dù không phải quý nhân, cũng không phải người tầm thường, sao lại lưu lạc phong trần? Sao nào? Ngươi cho rằng ta không đủ tư cách lấy trăm lượng bạc kia sao? Có muốn thử không? Nữ tử ung dung bình tĩnh vuốt ve trường cầm trong ngực, giữa hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một tia mỉa mai. Nhưng tiếp khách lại không có gì không vui, ngược lại có loại cảm giác đương nhiên. Khách đón ở trong Bích Vân lâu nghênh đón đưa đi tới tiễn lui, nhãn lực và năng lực ứng biến đều không phải bình thường. Hạ xuống kinh nghi trong lòng, cười nói, cô nương khí độ như thế, cho dù không biết cầm kỹ, chỉ là ở tệ lâu một trạm, đừng nói trên bảng trăm lượng bạc, cho dù là trăm lượng hoàng kim, ly trì cô nương nhà ta chỉ sợ cũng cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên. Ngụ ý, tự nhiên là hoài nghi ý đồ của nàng. Cô gái lạnh nhạt nói, người sa sút tinh thần, chỉ cầu vàng bạc. Người tiếp khách quan sát tỉ mỉ, thấy nàng không giống giả bộ, lại thật sự không nỡ để cho người như thế chạy thoát. Đêm nay nếu có người này đánh đàn, sợ là có thể khiến Bích Vân lâu càng thêm vẻ vang trước các quý nhân. Còn nữa, hôm nay trong lầu đều là quan to quý nhân, còn có rất nhiều tiên sư tiên tử. Lại có người nào dám nháo sự? Có thể nháo sự. Được rồi, cô nương xin đi theo ta. Nhân tài như thế, thật sự khó được, tiếp khách quyết định mang người này đi ngư trì cô nương tự mình gặp một lần. Cửa vào sơn giới trải rộng khắp thiên hạ. Phụ cận giang đô tự nhiên cũng có. Hơn nữa cũng không phải bí mật gì. Nam tử áo xanh dạo một vòng trong giang đô thành, liền dò xét ra. Trong núi rừng cách giang đô thành ấp hơn 50 dặm, có một tòa bãi tha ma. Trong đó có một tấm bia mộ trước mặt, có một tòa nhà đá hai thước dựng thẳng. Giống hệt như tòa hòe lâm cũ trong Ngô quận. Nam tử áo xanh đứng trước thạch ốc đốt minh đình hương. Rất nhanh, hắn liền không chút trở ngại đi đến trong sơn thị, linh lung bảo lâu. Trong lầu nghênh đón hắn, vẫn là một con cóc lớn vàng ống, ba chân. Nam tử áo xanh tìm trong bảo lâu hồi lâu, nhưng thủy chung không tìm được đồ vật mình muốn. Hắn tìm con cóc lớn kia, giơ nửa cây hương minh đình đã nhen lửa lên, ta muốn gặp chủ nhân của minh đình hương. Con cóc lớn chớp chớp cặp mắt to như trống, mở miệng lớn ra, lưỡi dài cuốn lên minh đình hương. Ồ cò. Con cóc lớn cúi người, ngồi lên lưng ta. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng bay lên. Khoảnh khắc sau, trời đất quay cuồng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã xuất hiện trong một căn phòng rất đơn giản và thanh tịnh. Đứng trước người là một lão giả áo xám, râu dài. Đang cười đầy lưu luyến nhìn hắn. Người muốn cái gì? Nam tử áo xanh khẽ khom người, thần sắc thanh lãnh nói, ta muốn một cây đao. Đao. Ánh mắt lão già lộ vẻ kinh ngạc, linh lung bảo lâu, rót thông hai giới âm dương, bảo đao gì mà không có. Người có minh đình hương, mặt ngươi lấy, cần gì tới tìm lão phu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn kỳ trân thiên phủ? Nam tử áo xanh nói, ta chỉ muốn một thanh đao tiện tay. Lão giả vuốt râu cười nói, thú vị. Hắn chuyển đề tài nói, lão hữu vốn không nên hỏi, ngươi và tiểu hữu có quan hệ gì? Hắn lại cam lòng tặng minh đình hương này cho ngươi. Xem ra, huyễn mộng thân này ngay cả nhất phẩm cũng không thể nhìn thấu hư thật. Trong lòng nam tử áo xanh hiện lên suy nghĩ này. Gương mặt vẫn lạnh nhạt, hắn là sư đệ của ta. Khó trách. Lão giả gật đầu, lại nói, ngươi muốn dùng đao làm gì? Giết người. Ha ha ha. Lão giả phát ra tiếng cười, nói, được rồi, nếu minh đình hương ở trong tay ngươi, vậy thì như ngươi mong muốn. Giang Chu ngồi trên giường, hai tay mỗi bên nâng một viên lộ phao. Nhất tâm tam dụng, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Khi đối mặt với thượng tam phẩm, hắn vẫn cần phải thông qua lớp bong bóng, toàn bộ tinh thần ứng phó mới có thể không lộ ra sơ hở. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi. Cho dù là lão giả áo xám cao thâm mạc trắc, cũng không thể nhìn thấu hư thật huyễn mộng thân. Thu hồi bong bóng huyễn mộng, từ trên giường đứng lên, đi tới án thư trước cửa sổ. Thân phận mới của hai huyễn mộng thân vẫn chưa tới lúc được triển lộ. Một là thời cơ chưa tới. Hai cũng là hai môn võ học hắn tìm hiểu còn chưa chân chính hoàn thiện. Vốn khi huyễn mộng thân thứ nhất còn ở đây, hắn nghiên cứu được nhiều nhất ngoại trừ kiếm pháp ra, liền đã có đao pháp, chưởng pháp căn cơ. Nếu không phải Sở Vương phản loạn, đao pháp trong đó đã sớm tiếp cận viên mãn. Chỉ thiếu một cây đao. Nếu thật sự có thanh đao kia, cộng thêm hắn lấy bí ma thần âm và khô mộc long ngâm làm cơ sở sáng tạo ra tiếng đàn giết người, thân phận mới của hai thân huyễn mộng thân này, lực uy hiếp của nó, chỉ sợ sẽ không yếu hơn so với một tôn tam phẩm nhập thánh. Giang Chu nghĩ, đã ngồi xuống trước bàn, mở trang giấy ra. Trầm tư một lúc lâu, liền đề bút viết xuống. Tụ tập quần hùng truyền thuyết cũng nên viết rồi. Kiếm tiền vẫn là thứ yếu. Nếu không có quyển sách này, làm sao có thể để người khác biết người viết trong quần hùng lục có liên quan đến mình? Làm sao lại nói cho người khác là Phương Thốn Sơn Nhân rất nhiều, rất trâu bò? Hắc! Tên ngốc này, ngươi dám làm nhục Bần Tăng. Thế nào? Có bản lĩnh ngươi xuống đây. Xuống đi. Đến đánh ta đi. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Chu đang nằm sắp viết trên bàn, chợt nghe ngoài cửa cãi vã một trận. Một thanh âm trong đó là Hồng Y Pháp Vương. Còn có một giọng nói lớn. Giang Chu nghe được thanh âm này không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Nghe tiếng ô ngôn quế ngữ không ngừng truyền đến, hắn thật sự viết không nổi nữa. Đành phải để bút xuống, đi ra. Tên ngốc! Ngươi biết Bần Tăng là ai không? Ngươi đi hỏi thăm khắp Giang Đô đi. Người nào không biết đại danh của Hồng Y Pháp Vương? Không sợ nói cho ngươi biết, Bần Tăng đi ở trên đường, cho dù thái thú gặp cũng phải lên tiếng hỏi thăm, vương gia gặp cũng phải lên tiếng mời. Một người vóc người khôi ngô, tướng mạo nhìn như thật thà, vẻ mặt khinh thường, nói khoác không biết ngượng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mấy ngày nay gió lớn, cẩn thận cất quan tài đi. Còn có Hoa, lúc khoác lác cũng soi theo nước tiểu, nhìn thấy vết thương của ngươi kìa, thế nào? Bao bánh chưng không có tiền mua thịt, gói lại cho mình. Hồng Y Pháp Vương là định lực đạo hạnh gì? Cư nhiên cũng bị tên to con này tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, ngươi ngươi. Cao to vung tay lên, ngươi cái gì mà ngươi? Ta sẽ dạy ngươi làm người. Ngươi tốt nhất nên nghiêm túc nghe một chút, sau này cũng có thể giả bộ trước mặt người khác, còn có thể giống một chút. Giang Chu nhìn Hồng Y Pháp Vương đã bị tức giận đến sôi lên, da mặt hơi co lại, cũng nghe không nổi nữa, đi tới. Thiết đảm, câm miệng. Hắn thật sự sợ Hồng Y Pháp Vương nhịn không được, trực tiếp một bàn tay chụp chết tên này. Ồ! Công tử ngươi dậy rồi à? Thiết đảm vừa vặn mặt, trên mặt liền đầy ắp nụ cười, ta đã về. Thiết đảm bái kiến công tử. Đều đã trở về. Giang Chu không để ý tới hắn, nhìn lướt qua mấy người trong viện. Bốn huynh đệ Vương Trùng Quân, Du Gia cũng đều cùng Thiết đảm trở về. Mấy người cúi đầu, có chút không dám đối mặt với ánh mắt của Giang Chu. Có lẽ là nghe được điều gì đó từ miệng Kỷ Huyền và Nhất Điểm Hồng. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Giang Chu lắc đầu, cũng không nói ra lời trách cứ. Có việc gì thì nói sau, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Cho dù là Thiết Giác không tim không phổi như vậy, cũng chỉ gãi gãi đầu, liền ngoan ngoãn trở về phòng. Giang thí chủ. Hồng Y Pháp Vương lúc này mới mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà kêu một tiếng, người đem Bần Tăng treo ở chỗ này còn chưa tính, dù sao Bần Tăng đã sai trước. Nhưng Giang thí chủ sai môn phó đến nhục nhã Bần Tăng, cũng không tránh khỏi quá mức rồi. Giang Chu ngẩng đầu cười nói, cho phép Tôn Thắng tự ngươi đem xông vào nhà Giang Mỗ, như vào chỗ không người, nếu Giang Mỗ không có chút bản lĩnh, chỉ sợ nhà đều bị phá vỡ. Không cho người nhà Giang Mỗ mắng ngươi mấy câu sao? Hắn cũng không có ý thoái thác, gánh vác tất cả hành động của Thiết Đảm xuống. Thần sắc Hồng Y Pháp Vương trì trệ, sau nửa ngày mới phẫn nộ nói, tốt lắm, coi như là báo đáp lại, việc này cứ bỏ qua như vậy đi, nhưng mà... Thần sắc của hắn lại suy sụp, Giang thí chủ, đã nói là ba ngày lại ba ngày, người đến cùng lúc nào mới đem Bần Tăng buông xuống a? Bần Tăng thật sự biết sai rồi. Giang Chu chắp tay sau lưng, đi đến cạnh cửa, chậm rãi nói, thả ngươi cũng không phải là không thể được. Ngươi trước tiên phải nói cho Giang Mỗ, rốt cuộc vì sao tới tìm ta gây phiền phức. Hồng Y Pháp Vương vui vẻ, rất nhanh lại vẻ mặt cầu xin, Bần Tăng chính là muốn vì các sư đệ xả giận mà thôi, ai biết Giang thí chủ ngươi ta. Ách, huyết tính như vậy. Sớm biết như thế, Bần Tăng tuyệt đối không. A, đừng đi a đừng. Ta nói. Bần Tăng nói không được sao? Nhìn thấy Giang Chu xoay người rời đi, Hồng Y Pháp Vương vội vàng kêu lên. Bị treo ở chỗ này đối với hắn mà nói không tính là gì. Đừng nói mấy ngày, dù là mấy tháng hắn cũng không chết được. Về phần mất mặt. Khi hắn Hồng Y Pháp Vương kim thân là ăn chay sao? Da mặt này, cho dù ngươi dùng đao chém cũng không rách một chút da nào. Giang Chu đi trở về, ngồi xuống chiếc giường thấp dưới tán cây trong viện, nói đi, ta nghe. Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt đau khổ, Bần Tăng nói thật với ngươi à, Giang thí chủ, lời Bần Tăng nói tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, bất quá. Trừ cái đó ra, Bần Tăng quả thật còn có mấy phần hiếu kỳ. Giang Chu nói, Giang Mỗ có gì để hiếu kỳ? Hồng Y Pháp Vương nói, thí chủ ngươi ở Nam Châu gây nên, tuy có người tận lực che giấu, nhưng cũng không gạt được người có tâm. Chỉ dựa vào thí chủ trấn thủ quận Ngô, cứu trăm vạn sinh linh, vô lượng công đức như thế, thí chủ quả thật có thể xưng là anh hùng của thế gian, khiến người khâm phục. Nhìn trộm một cái, thấy thần sắc Giang Chu không thay đổi, cũng không vì hắn thổi phồng mà động dung. Hắn không khỏi tiếc nuối chép miệng. Tiếp tục nói, nhưng Dương Châu không giống Nam Châu, hai bên nói là cách biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Giang thí chủ lại dám một mình vào Dương Châu nhậm chức, không hổ là anh hùng can đảm. Bần tăng luôn luôn yêu thích kết giao anh hùng, nghe thấy đại danh Giang thí chủ, lại vừa vặn mấy sư đệ bất tài của bần tăng mạo phạm thí chủ, liền muốn mượn cơ hội này đến dò xét Giang thí chủ. Hồng Y Pháp Vương nói, Giang thí chủ, bần tăng là người thành thật, thật sự không có một chút lời nói dối, người phải tin tưởng bần tăng a, ngươi quả thật không nói dối, nhưng ngươi không thành thật. Giang Chu lắc đầu nói, ngươi biết, ta không muốn hỏi cái này, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại nói một nửa, giấu một nửa, ngươi bảo ta làm sao thả ngươi. Hồng Y Pháp Vương trong mắt xoay chuyển, sau đó trở nên mờ mịt, thật sao? Không biết lời này của Giang thí chủ là ý gì? Đã như vậy, Pháp Diệu Đại Sư cứ tự nhiên đi. Giang Chu nói xong, liền đóng cửa trận. Hồng Y Pháp Vương há to miệng, đã thấy toàn bộ Giang Trạch nổi lên mấy đạo gợn sóng, Giang Chu liền biến mất trong đó. Giang Trạch bị đại trận che giấu, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy hư thật trong viện. Ai? Không hổ là người triều đình phái tới, quả nhiên bất phàm. Hồng Y Pháp Vương mặt hiện lên vẻ tán thưởng, chợt lại lắc đầu tiếc hận, chỉ là bằng vào sức lực một mình ngươi, làm sao có thể ngăn cản được đại thế thiên định? Đại thế trời định. Hồng Y Pháp Vương tự nói tự nhiên không gạt được tai mắt của Giang Chu. Trên thực tế chỉ sợ hắn cũng không muốn giấu giếm, là cố ý nói cho mình nghe. Giang Chu như có điều suy nghĩ. Trước khi đến Dương Châu, hắn đã có suy đoán. Điều hắn đến Dương Châu, nhìn như thuận lý thành chương, có lẽ lại là triều đình cố ý gây nên. Nhưng triều đình này là ai lại không nhất định? Là Đế Mang, hay là Lý Đông Dương? Hay là những người khác? Vào Dương Châu, ở Giang Đô, đã một thời gian. Nơi này mang tới cho hắn cảm giác có chút quỷ dị. Rất bình tĩnh, thậm chí là phồn thịnh. Hoàn toàn khác với những gì nghe nói ở Ngô Quận. Đây hẳn là chuyện tốt. Trừ một số người có dụng tâm khác, không có ai thích loạn thế. Nhưng Giang Chu luôn cảm giác Giang Đô này để cho hắn có một loại cảm giác quái dị. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù là nhất thời tâm huyết dân trào cũng sẽ không phải là không có nguyên nhân. Có lẽ nguyên nhân của tâm huyết dân trào này chính là nguyên nhân mà triều đình điều hắn ta đến Dương Châu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, tin tức quá ít, Giang Chu cũng không có cách nào nghĩ ra được. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Giang Đô, thậm chí Dương Châu, chỉ sợ không phải một lòng với triều đình đại tắc. Thậm chí còn có khả năng xấu hơn. Dương Châu đã sớm mất khống chế rồi. Đây là dấu vết có thể lần theo từ lâu. Nam Châu phản loạn, Dương Châu tiếp giáp với nó nhưng chưa từng thấy một binh một tốt đến cứu viện. Nếu không phải Đế Mang hoa mắt ù tai, chính là triều đình đã không điều động được Dương Châu. Còn nữa, lời đồn hắn nghe được ở Ngô Quận cũng không thể nào là những người đó không gió mà dậy sóng, bịa đặt lung tung, dù sao cũng phải có nguyên do. Ai? Giang Chu nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn chỉ muốn sống tạm một chỗ, tu tiên đắc đạo, trường sinh tiêu dao. Vương triều 8.000 năm của Đại Tắc đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là mắt gió. Thân ở trong gió lốc, mặc dù hắn muốn sống tạm một thời, cũng là hy vọng xa vời. Trong đó, cũng không thiếu trách nhiệm của hắn. Nếu không có hành động lúc trước hóa thân của Lý Bạch, chiếc thuyền phá này của Đại Tắc, hẳn là còn có thể an ổn mà đi mấy năm. Bây giờ cũng coi như là ăn quả. Bất kể như thế nào, thân ở trong mạch nước ngầm, dù sao cũng phải có sức tự vệ. Không cầu cái khác, ít nhất không thể để cho người khi dễ. Suy tư trong chốc lát, Giang Chu tạm thời buông tạp niệm, trở lại trong phòng tiếp tục sáng tác. Dù sao cũng có sẵn tham chiếu, quá trình sáng tác của hắn rất thuận lợi, nhiều nhất một hai ngày là có thể hoàn thành. Dù sao cũng là thủ đoạn tầm thường. Huống chi thực lực của hắn bây giờ cho dù không đủ để hoành hành thiên hạ, vẫn phải động não chút. Ai bảo người khác trước tiên đem đầu óc động đến trên đầu hắn? Âm thế. Trong hư không tối tăm mờ mịt, có hương khói khói xanh lượn lờ, mở ra một mảnh kim quang chi vực. Bên trong một tòa đại điện, bên trên viết, Giang Đô thành trụ tư. Người mặc quan bào đỏ thẫm, sắc mặt cũng là một mảnh đỏ bừng ngồi trên điện cao. Có phán quan, tiểu quỷ phân ra đứng hai bên. Điện hạ có một người trung niên để chòm râu dê lại đang khẳng khái trần tục. Đợi hắn nói xong, Giang Đô thành phong mới chậm rãi mở miệng, âm ti thành hoàng, chính là vị nghiệp nhân hoàng thân sắc, có chức giám sát âm dương, thưởng phạt tội thiện ác nhân gian. Mọi thứ phải tuân theo pháp lệnh của âm ti, không thể khinh động. Các hạ nói, thứ cho bổn phủ không thể đáp ứng. Ha ha ha ha. Hồ Dương Tinh cười to nói, Phủ Tôn, ngươi quản âm ti, chỉ cần quản tốt âm thế vong hồn là được, Dương Giang Hưng suy thay đổi, lại có liên quan gì đến ngươi? Huống hồ việc này cũng không cần Phủ Tôn phải nhọc lòng, càng không phạm âm luật, chỉ cần ngồi trên điện cao, không quan tâm tới là được. Giang Đô Thành Phong trầm mặc hồi lâu, mới nói, chỉ cần không vi phạm âm luật, bản phủ sẽ không hỏi đến. Ha ha ha, đa tạ Phủ Tôn. Hồ Dương Tinh nói lung tung xong, lấy ra một lá bùa, đem nó xé mở, người liền trở nên hư ảo, dần dần biến mất ở trong điện, trở về dương thế. Một quỷ thần có bộ dáng phán quan tiến đến bên cạnh Thành Hoàng nói, Phủ Tôn, quỷ vương hư đổ Trần Quỷ Môn rõ ràng là khiêu khích. Nếu Phủ Tôn bỏ mặt, chẳng phải sẽ mất mặt, uy phong quét rác, để những vong hồn âm quỷ kia chê cười. Giang Đô Thành Phong nghe vậy, thở dài một hơi, người này cầm thiên sư phù sắc, bản phủ làm sao có thể từ chối. Nếu chỉ là quỷ môn Trần Binh, cũng không tính là phạm vào pháp lệnh, cứ để nó đi đi. Thần nói trong miệng, trong lòng lại nghĩ đến lời nói của Liễu Quyền Thành Ngô Quận đối với hắn. Mục đích của người tới, rõ ràng chính là muốn đối phó người trẻ tuổi lúc trước Liễu Quyền nói tới kia. Long Hổ Đạo nằm ở trong sáu thánh địa nhân gian, thế lực của nó ở âm thế cũng cực kỳ khổng lồ. Thiên sư phù sắc là vật hiệu lệnh âm thế. Có không ít quỷ vương, đều quy thuận dưới đó. Phù sắc động một chút, vạn quỷ kính kính không chút nào khoa trương. Lấy lực lượng của Thành Hoàng một châu của hắn, còn xa mới đủ để chống lại. Tuy đối phương không có quyền mệnh lệnh thần, nhưng lấy thiên sư phù sắc ra, muốn thần khoanh tay đứng nhìn, hắn lại không tiện cự tuyệt. Chỉ là thái độ của Liễu Quyền đối với người trẻ tuổi kia, làm cho trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an. Tuy rằng hắn ta không tin tưởng lời nói phóng đại của Liễu Quyền, nhưng cũng tin tưởng lai lịch của người trẻ tuổi kia không nhỏ. Không nói cái khác, chỉ riêng âm ti Ngô Quận, bây giờ thế lực đã sớm đại tráng. Thủ hạ của Liễu Quyền đột nhiên nhiều ra 8 vạn âm binh, còn có 8 quỷ tướng cực kỳ cường đại. Không chỉ một lần quét sạch tệ nạn tích lũy trước kia, mà còn nắm chắc âm ti Ngô Quận trong tay, thu nạp không ít du hồn giả quỷ. Trước đây không lâu, hắn vừa mới đánh bại một phương quỷ vương, uy danh đại chấn. Thanh thế của hắn gần như bắt kịp âm ti Giang Đô Thành mà hắn quản lý. Nghe nói không lâu trước đây, Liễu Quyền còn bị ám toán, bị phong trấn. Bây giờ lại có chuyển biến đột ngột bậc này, không cần phải nói tất nhiên là có quan hệ với người trẻ tuổi kia. Nếu không phải bất đắc dĩ, Giang Đô Thành Phong thật sự không muốn đắc tội với hắn. Nhưng mà, ở giữa Long Hổ Đạo cùng một người tuổi trẻ, hắn đến cùng vẫn lựa chọn Long Hổ Đạo. Điều này cũng là lẽ thường. Người trẻ tuổi kia mặc dù có chút thần bí, nhưng pháp mạch của Long Hổ Đạo Vạn Niên Thánh Địa, ở âm thế cũng có nền tảng cực sâu, vô luận như thế nào, hắn cũng không đắc tội nổi. May mà đối phương cũng không bức bách hắn ta ra tay, chỉ mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi. Suy nghĩ một chút, Giang Đô Thành Phong vẫn có chút lo lắng, liền nói, ngươi nghĩ biện pháp, đem việc này tuyên truyền ra ngoài, cần phải truyền đến trong tai Ngô Quận Liễu Phủ Tôn. Phán quan đảo mắt khen, Phủ Tôn đại nhân quả nhiên cao minh. Giang Đô Thành Phong lắc đầu. Thần chấp chưởng âm ti một phương Dương Châu, còn không đến mức sợ Liễu Quyền, huống chi là người trẻ tuổi kia. Nếu không phải hắn ta từng nợ Liễu Quyền vài phần tình cảm, hắn ta chỉ cần giả vờ câm điếc là được, đỡ phải truyền ra ngoài, chọc Long Hổ Đạo, thì thật sự là được không bù mất. Huyền Ca Phường, Bích Vân Lâu. Đây chính là đệ tử tiên môn. Quả nhiên là phi phàm. Khí độ phong tư bực này, thật sự không phải người thường có thể so sánh. Vị khúc tiên tử kia thật sự là quá đẹp, tuyệt sắc bực này, há lại là nhân gian có thể có. Không hổ là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Trong lầu này khách khứa đông nghiệp, đều là trang phục đẹp đẽ, phú quý doanh lâu. Lúc này, cũng giống như tiểu dân phố phường bình thường, nhìn đệ tử tiên môn ngồi trên đường cao, miệng đầy tán thưởng. Trong đó có hơn phân nửa là nữ tử như mộng như ảo, mắt đầy si mê. Ngồi ở chỗ hiển hách trên công đường, cũng đều là những người có thân phận địa vị hiển hách. Vương tộc quý thích, văn võ quan viên, danh sĩ phú thân, không phải trường hợp cá biệt. Gần như đã biến Bích Vân Lâu trở thành cung điện. Quảng Lăng Vương, lúc này đang ngồi trên cao, là quý thích đứng đầu. Đang hứng thú đánh giá đối thủ, người ngồi ở đó chính là thánh nữ Huyền Mẫu Giáo Khúc Khinh La. Hắn hướng xung quanh nhẹ giọng cười nói, sớm nghe danh Cửu Thiên Thánh Nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá không khỏi quá lạnh lùng. Một con cháu quý tộc cười nói, lạnh thì lạnh một chút, bất quá vừa rồi ta đã phát hiện, thánh nữ này một mực tìm kiếm khắp nơi trong điện, tựa hồ đang tìm cái gì, điện hạ, người đoán nàng đang tìm cái gì? Có người cười nói, tìm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể tìm Lan Quân Như Ý, ha ha, vậy thì sao mà không thể? Đây là tòa quý huân, Chu Tử Doanh Lâu, chẳng lẽ còn không tìm ra được một người xứng đôi với nàng sao? Những người này cười nói, cũng không kiêng kỵ người bên ngoài. Biết đối phương là đệ tử tiên môn, mặc dù cách xa nhau, nhưng những lời nói này chắc chắn cũng sẽ truyền vào trong tai người, nhưng hắn cũng không sợ. Mặc dù chân truyền tiên môn cao cao tại thượng, nhưng bọn họ cũng không thấp hơn người khác một bậc. Cho mặt mũi, tôn một tiếng tiên sư tiên tử, không cho mặt mũi, cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Người nói nghe thật nhẹ nhàng, cho rằng đó là tiểu phái không môn sao? Khắp đường huân quý, lại có mấy người có thể đánh đồng với thân truyền của thánh địa? Người khác không biết, chẳng lẽ Quảng Lăng Vương điện hạ còn không thể xứng đôi? Quảng Lăng Vương thấy đề tài mình nhắc tới lại khiến những người này ầm ĩ, còn kéo đến người mình, vội vàng nói, các ngươi đừng hại ta. Bản vương đối với vị thánh nữ này là rất kính ngưỡng, chưa từng có nửa phần ý khinh nhờn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rời xuống Ngu Giản đang đứng cạnh hắn, ôi chao, ta thấy tiểu ngu tử ngươi nhìn người ta chằm chằm cả đêm, ngươi có ý kiến gì không? Ngu Giản ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt từ trên người Khúc Khinh La. Mọi người thấy bộ dáng hắn thất hồn lạc phách, không khỏi cười vang nói, ha ha ha, Giản công tử không hổ là người thương hương tiếc ngọc. Nhưng vị thánh nữ này ở trước mặt Tương Vương và Ngu Định Công cũng không có sắc mặt tốt, nếu Giản công tử ngươi có thể đánh cuộc được giai nhân ưu ái, tối nay đại yến tiên môn liên thuộc về Giản công tử ngươi được chú ý nhất, ngay cả lệnh tôn Ngu Định Công cũng chắc chắn lòng mang mừng, về sau cũng quả quyết sẽ không mắng Giản công tử ngươi hồ đồ nữa. Nếu có thể chiếm được lòng vui của thánh nữ, đâu chỉ không hồ nháo. Chỉ sợ những kiêu tử trên Ngọc Long sách kia cũng không so được với Giản công tử. Ha ha ha ha. Mọi người cười vang. Khúc Khinh La ngồi đối diện, lông mày thon thả nhẹ nhàng đảo mắt qua những người này. Một đám con cháu quý tộc đột nhiên cảm thấy một đợt đau đớn như xương như đau lướt qua da thịt, nhào nhào nghiêm nghị. Phát hiện nơi phát ra đau đớn, liền nhào nhào cúi đầu, ánh mắt né tránh. Thánh địa thánh nữ này, đúng là cao minh như thế, so với nghe tiếng càng sâu. Có người đã có chút hối hận vì không che giấu. Chỉ có Quảng Lăng Vương vẫn cười nói tự nhiên như cũ, nâng chén gật đầu với Khúc Khinh La, cười ấy nấy. Ánh mắt Ngu Giản lại càng si mê. Diệu Hoa Thiên Y Pháp Vương của Tôn Thắng tự đến. Nhưng vào lúc này, chợt nghe dưới lầu có người hầu hô to. Tôn Thắng tự. Diệu Hoa Thiên Y Pháp Vương. Mọi người trong sảnh sắc mặt khẽ biến. Nhưng thần sắc lại khác nhau. Tự nhiên là bởi vì Tôn Thắng tự ở Giang Đô có địa vị đặc thù. Vị Diệu Hoa Thiên Y Pháp Vương này, địa vị ở trong chùa càng là gần với mấy vị tôn giả thượng tam phẩm. Hắn cũng không phải là thượng tam phẩm, thậm chí tuy có tu vi tứ phẩm, nhưng lời đồn đãi vẫn yếu hơn vị Hồng Y Pháp Vương kia. Nhưng vì Phật Pháp tinh thâm, nên được người ta gọi là tôn giả. Ngay cả Hồng Y Pháp Vương cũng đối với nó có tôn kính có thừa. Lại nói tiếp, gần đây Giang Đô nghe đồn Hồng Y Pháp Vương bị người giam cầm làm nhục, nhìn như là một kiện tranh giành khí phách bình thường. Nhưng lại tác động tới vô số nhân tâm. Rất nhiều người đều muốn mượn cơ hội này để làm chút gì đó. Thật ra chuyện này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không đến mức tác động toàn bộ Giang Đô. Phần lớn những người ở đây đều hiểu rõ, chuyện nhỏ này chỉ sợ sẽ đánh vỡ sự bình tĩnh của Giang Đô, người người đều đang mật thiết quan sát. Lúc này vị Diệu Hoa Thiên Y Pháp Vương này xuất hiện, tự nhiên tác động tâm thần mọi người. Mọi người rất là hiếu kỳ, vị tôn giả này xuất hiện, đến tột cùng sẽ là cái thái độ gì? Rất nhanh, mấy đại nhân vật ngồi ở vị trí đầu tiên tự mình đứng dậy đi nghênh đón. Trong đó có các quý tộc như Quảng Lăng Vương, cha của Ngu Giản là Ngu Định Công, còn có thái thú Giang Đô. Đủ thấy người đức vọng tôn kính. Rất nhanh, một hòa thượng mặc tăng y màu đỏ liền được mọi người đón vào. Tăng hình gầy gò, hai gò má hõm sâu, nhìn thấy cả xương. Hai tay rủ xuống, gần như hai bên vai. Vừa vào trong đường, liền bị đám người vây quanh, mỗi người đều vô cùng nhiệt tình. Sau khi tăng nhân luân phiên hỏi lễ, trong đám người có người nói, Diệu Hoa tôn giả, nghe nói, Hồng Y Pháp Vương của quý tự bị người ám toán làm nhục, bây giờ vẫn chưa thoát khốn, không biết có việc này hay không. Mọi người không khỏi ngẩn ra. Tên nào mà to gan như vậy? Lúc này nói như vậy, đây không phải là ở trước mặt vả mặt sao? Trợn mắt nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Quảng Lăng Vương, liền dồn dập rũ mắt xuống. Thì ra là vị chủ nhân này, vậy thì không kỳ quái. Vị này nói dễ nghe chút là ham chơi, khó nghe chút chính là gậy ngoái phân. Mọi người cũng không lấy làm lạ. Tương Vương mặc áo bào viền vàng viền trắng sầm mặt xuống, Quảng Lăng Vương vẫn cười hì hì không để ý Diệu Pháp tôn giả nhướng mí mắt, trong mắt lại không vui không buồn, gần sóng không hưng phấn. Chậm rãi nói, nhân lúc đó, nhân duyên sinh diệt lúc này, báo ứng luân thường. Pháp Diệu Sư đệ gặp phải, cũng là hắn tự tìm phiền não, trách không được người bên ngoài. Quảng Lăng Vương nghe vậy, hơi ngẩn ra. Rồi chợt nhún nhún vai, rút vào trong đám người. Hòa thượng này đã có thể nén giận như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục trêu đùa nữa. Nếu không cho dù hòa thượng này không so đo với hắn, Tương Vương cũng có thể đập chết hắn ngay trước mặt mọi người. Chỉ tiếc không xem được trò hay. Hắn lui ra ngoài, lại có người nhân cơ hội cướp nói, việc này chúng ta cũng có nghe nói, người này thật sự là to gan lớn mật, dám làm bậy như thế, Diệu Hoa tôn giả, nếu có chỗ cần chúng ta tất không chối từ. Không sai, Diệu Hoa tôn giả Phật Pháp tinh thâm, ý chí như biển, không so đo với tiểu nhân, nhưng chúng ta lại khó có thể để cho loại tiểu nhân này ở Giang Đô làm loạn như vậy. Những người này nhao nhao tranh đoạt, tựa hồ lúc này có thể mắng một câu, liền có thể làm nổi bật, để Diệu Hoa tôn giả nhớ kỹ bọn họ. Ngu Giảng ở trong đám người hai mắt vừa chuyển, bỗng nhiên đứng dậy, hướng một người nói, Mai Ti Thừa, nghe nói người này là người của Túc Tỉnh Ti, hình như là họ Giang. Hay là chức sĩ sử, không biết Mai Ti Thừa có cáo trạng. Mai Thanh Thần lúc này đang núp trong đám người, yên lặng lẩm bẩm, cầu nguyện mọi người không nhìn thấy hắn. Lúc này ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Hắn không khỏi cười gượng một tiếng, ha ha, chắc là trong đó có hiểu lầm gì đó. Mai Mổ cùng Giang Sĩ Sử cũng chỉ gặp mặt vài lần, người rất ôn văn hữu lễ, nên không đến mức như thế. Mai Mổ mấy ngày gần đây bận rộn công vụ, cũng chưa từng hiểu rõ, sau khi trở về, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lão Giang nhanh nhẹn hoạt bát. Mọi người thầm hô một tiếng. Trong lời nói của Mai Thanh Thần này vừa vì người họ Giang kia bên vực, vừa điểm danh mình cùng người này không quen, đem mình tách ra. Xem như hai bên không đắc tội. Truyền đi, người khác cũng không thể nói hắn không bảo vệ đồng liêu. Ngu Giảng cũng không ép hắn, cười nói, đã là hiểu lầm, vậy nên giải khai mới phải. Còn tốt, ta đã cho người đưa thiếp mời, mời vị Giang sĩ sử kia đích thân đến yến tiệc, chư vị có thể làm chứng, để vị Giang sĩ sử này gặp mặt cho Diệu Hoa tôn giả một cái công đạo. Mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi cổ quái. Vị Giảng công tử này cũng thật nhanh tay chân. Bất quá, người nọ thật sự dám đến. Tố Nghê Sinh và Khúc Khinh La cũng ở trong đám người, nghe mọi người nói chuyện, sau khi hiểu rõ chân tướng, không khỏi nhìn nhau. Giang Trạch. Kỷ Huyền đi đến, cầm trong tay một tấm thiếp mời. Công tử, có người đưa tới một tấm thiếp mời. Ồ, Giang Chu nhận lấy thiệp mời, mở ra xem. Nghe danh quân, thật là ngưỡng mộ. Đêm lương thần này, Bích Vân lâu hầu quân đại giá, nếu chẳng may không gặp, sẽ mặt mũi mất hết. Công tử Ngu Giảng. Bích Vân lâu. Ngu Giảng. Giang Chu nao nao, chợt nở nụ cười. Ta còn chưa đi tìm hắn, lại tự mình đưa tới cửa. Giang Chu quét mắt nhìn vài lần, liền cầm thiệp trong tay đặt sang một bên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói, lão Kỷ, Trương gia gần đây thế nào? Kỷ Huyền nói, công tử đã nói không được kinh động đến tiểu yêu kia. Tôi tới chỉ âm thầm theo dõi, tiểu yêu kia không có dị động gì, chỉ là mỗi ngày đều đi lăn lộn với tiện nhân kia. Chỉ là thỉnh thoảng mượn cớ tiếp cận tòa nhà chúng ta, âm thầm nhìn trộm. Nói xong y nhíu mày. Hứa thị làm ra chuyện này, thật sự khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, huống chi hắn còn có mấy phần tình cảm với Trương Thực. Nếu không phải Giang Chu nói trước, hắn đã sớm lấy đầu người trên cổ, đòi lại công đạo cho Trương Thực. Giang Chu thấy thần sắc của hắn, biết tâm ý của hắn. Nói, người muốn giết Hứa thị. Kỷ Huyền không hề giấu giếm, vâng. Ta cũng muốn giết nàng ấy. Giang Chu gật gật đầu, tối nay ngươi đi giết nàng đi. Kỷ Huyền khẽ giật mình, công tử. Ta lưu nàng một mạng, bất quá muốn nhìn một chút tiểu yêu kia đến cùng muốn làm cái gì, hôm nay cũng không cần. Giang Chu nói, bất quá cho dù muốn giết nàng, cũng không nên để chúng ta động thủ. Ngươi đợi một chút liền đi đón huynh đệ Trương gia vào nhà, đem chuyện của Trương Thực nói cho bọn họ biết đi. Trương bá đại nếu có lòng tự tay đâm cừu nhân, hãy để hắn tự mình động thủ. Kỷ Huyền hơi trầm ngâm, gật đầu nói, vâng, tôi tớ đợi một lát sẽ đi, nhưng... Con của Hứa thị. Trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan tuyệt. Giang Chu lắc đầu, Hứa thị quả thật đáng chết, nhưng con bé tội gì? Chuyện này cứ giao cho Trương bá đại quyết định đi, nghĩ biện pháp lưu hắn một mạng, sau đó lại tiễn đi là được, nhưng ta thấy Trương bá đại cũng không phải loại người ngoan tuyệt như vậy. Kỷ Huyền nói, đúng, vậy tiểu yêu xử trí như thế nào? Giang Chu cười nói, tạm thời lưu hắn một mạng, bắt hắn trở về, phải chú ý, 8-9 phần 10 sẽ có người tới cứu hắn. Đúng rồi, mang theo Thiết Đảm và 4 huynh đệ Du gia, tuy tiểu yêu này chỉ là thất phẩm, nhưng khó tránh khỏi có thủ đoạn quỷ dị gì. Giang Chu nói xong, suy nghĩ một chút lại lấy Diệt Ma Đạn Nguyệt nổ ra, các ngươi cẩn thận một chút, tối nay Giang Đô chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Các ngươi xong việc rồi, lập tức trở về, cẩn thủ môn hộ, đừng bước ra khỏi cửa nửa bước, cho dù có người muốn xông vào, cũng không cần để ý tới. Ta sẽ mở đại trận, cho dù là tứ phẩm cũng khó có thể tiến vào, nếu có thượng tam phẩm xông trận, người nhân lúc nó rơi vào trong trận, dùng nỏ này bắn chết nó, không cần nương tay. Vâng. Kỷ Huyền đưa hai tay nhận lấy đạn nguyệt nổ, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn không biết vật này, nhưng theo lời Giang Chu nói, hắn chỉ là một võ giả nửa bước mới bước vào lục phẩm, cầm trong tay, lại có thể bắn chết tam phẩm. Đủ thấy vật này trân quý đến mức nào. cũng đủ thấy hung hiểm tối nay. Hắn không nhịn được nói thêm một câu, công tử, đã hung hiểm như vậy, ngài cần gì phải để ý tới tiệc này. Giang Chu lắc đầu, cười nói, hung là có chút, hiểm thì chưa nói tới, ta không muốn chết, cho dù là nhập thánh giả muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta không sợ hung hiểm, nhưng lại sợ phiền toái, cho nên mới càng phải đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Thay vì để cho người ta âm thầm nhớ thương, không bằng khuấy đảo những người này ra ngoài, đánh đau một lần, đánh sợ, ta mới có thể an ổn. Giang Chu nói xong, gọi tất cả đám người thiết đảm tới, dặn dò, tối nay trong nhà chúng ta, chắc chắn sẽ có dị bảo xuất thế, các ngươi không cần để ý tới, ai tới, đều chỉ để hắn xông vào là được. Thiết đảm nhanh miệng nhất, có bảo bối ở nhà chúng ta. Đó chính là nhà chúng ta, dựa vào đâu để người ta đến cướp. Nhất điểm hồng hung hăng đạp hắn một cái, công tử nói thế nào thì cứ làm theo cách của ngài là được, ngắt lời làm gì. Thiết đảm gãi gãi đầu, vâng. Giang Chu dặn dò xong, lại đi tới nhà Thủy Tạ, nói vài câu với hồ quỷ, mới đưa ra cửa. Cái gọi là dị bảo xuất thế, chẳng qua là vì phòng ngừa vạn nhất, dùng để phá rối mà thôi. Mấy món bảo bối trên người hắn, bất luận một món nào thả ra, đều đủ để làm người chạy theo như vịt. Cho dù là người nhập thánh thấy cũng sẽ ngấp nghé. Cũng không cần lo lắng sẽ làm loạn. Túc Tĩnh Ti, sĩ sử Giang Chu đến. Giang Chu đi tới Huyền Ca Phường, lúc bước vào Bích Vân Lâu, liền có người kéo dài tiếng gọi tên. Có người hầu giống như sớm được dặn dò, tiến lên dẫn hắn lên lầu. Khi bước vào tầng cao nhất, hắn nghe được một trận hí khúc. Hiển quý trong nội đường đúng là đang nghe kịch. Hắn bước vào phòng, cảm thấy bầu không khí ngưng lại, từng ánh mắt dồn dập nhìn về phía hắn. Nhưng không có ai đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn. Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm. Đặt ở nơi khác, tự nhiên đã bất phàm, nhưng ở chỗ này, lại có chút không lên được mặt bàn. Huống chi hắn còn đắc tội Tôn Thắng Tự. Trước đó công tử nói đơn giản đi thiệp mời hắn đến dự tiệc, đa số người cũng chỉ cho là công tử giảng cố ý làm nhục, lấy răng trả răng, vì Tôn Thắng Tự trút giận mà thôi. Lại không ngờ người này lại dám tới dự tiệc, ngược lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Trong đó không thiếu người mang theo thần sắc xem kịch vui, muốn nhìn xem người gan to bằng trời này rốt cuộc phải ứng đối vấn đề như thế nào. Giang huynh. Nhưng không ai ngờ được, lúc này nơi đây còn có người đứng dậy đón chào. Hơn nữa còn là người khiến người ta không thể tưởng tượng được nhất. Đạo sĩ Tố Nghê Sinh của Thuần Dương cung cùng thánh nữ Huyền Mẫu giáo đều đứng dậy ra đón. Giang Chu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong nội đường, lại coi như là ngơ ngẩn. Bàn Nhược Nhược Yên cười nói, thần quan đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lại nhìn về phía Khúc Khinh La, Khúc cô nương, đã lâu không gặp. Khúc Khinh La cũng gật đầu nhẹ với hắn, khóe miệng khẽ động. Mặc dù chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng lại làm cho cả sảnh đường quý tộc đều thiếu chút nữa kinh ngạc đến ánh mắt rơi đầy đất. Vị thánh nữ Huyền Mẫu giáo này vừa rồi cười, không trách bọn họ kinh ngạc. Trong Bích Vân Lâu này đã liên tục tổ chức yến tiệc hai ngày, hiển quý lui tới không có 100 cũng có 80. Trong đó còn có những chư hầu quyền quý đỉnh tiêm như Tương Vương, Ngu Định Công, cực kỳ lễ ngộ với mấy vị kiêu tử tiên môn này. Cho dù là Long Hổ Đạo Thiếu Quân, đạo tử Thuần Dương Cung, cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Hết lần này tới lần khác nàng không nể mặt chút nào, ngay cả nhân vật như Tương Vương cũng chào nàng, nàng chỉ khẽ ừ một tiếng, một nụ cười cũng không đáng. Quảng Lăng Vương thấy cảnh này, không khỏi nhìn về phía Ngu Giảng bên cạnh. Thấy sắc mặt hắn xanh lại, không khỏi híp mắt nở nụ cười. Lần này chơi vui rồi. Ngồi ở ghế trên, đám người Tương Vương chỉ nhìn thoáng qua nơi này, liền thu hồi ánh mắt, vừa nghe kịch vừa nói chuyện. Mà Diệu Hoa Tôn giả Tôn Thắng Tự cũng chỉ là mí mắt khẽ nâng, liền không thấy động tĩnh. Khiến những người muốn xem kịch vui phải thất vọng. Nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được. Với thân phận của mấy vị này, cho dù có bất mãn với người này, cũng không thể tự mình ra tay nhắm vào. Thậm chí không cần bọn họ nói một câu, cũng tự có người sẽ đứng ra. Sự thật cũng đúng là như thế. Giang huynh, tới đây, tạm thời ngồi xuống trước đã, ta và ngươi từ biệt đã nhiều tháng, đang muốn ôn chuyện một phen, ta cũng giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Tố Nghê Sinh kéo Giang Chu trở lại vị trí của mình. Đang muốn ngồi xuống, liền có người nói, khoan đã. Đây là nơi Giang Đô ta thiết lập cho chư vị cao đệ tiên môn, thần quan đạo trưởng ngồi ở chỗ này, là chuyện đương nhiên, nhưng không biết vị này là thân phận gì. Lại dám an tọa ở đây. Trong nội đường, hiển quý nhất thời lặng im. Ngoài trừ trên sân khấu truyền đến tiếng hát hí khúc réo rắt, còn lại ít đều đang yên tĩnh mà nhìn. Trong mắt tràn đầy hào hứng, đều chờ xem kịch vui. Chỉ có mấy đại nhân vật ngồi ở chủ vị vẫn như không phát giác, xem kịch vui, đàm tiếu nói chuyện. Tố Nghê Sinh quét qua bốn phía, thu thần tình mọi người vào đáy mắt. Tuy hắn làm người trung hậu, nhưng cũng là tâm tư linh lung. Sao có thể không nhìn ra ý của mọi người? Hắn cùng với Khúc Khinh La, Long Hổ Đạo Thiếu Quân Lý Bá Dương mới tới Giang Đô, nhưng cũng nghe nói về việc Tôn Thắng Tự. Nhưng cũng là tối nay, mới từ trong miệng mọi người biết được chuyện này lại cùng Giang Chu có quan hệ. Vì vậy hắn mới tận lực biểu hiện ra vẻ vô cùng nhiệt tình, cũng là mượn cơ hội này để tỏ thái độ. Nhưng hiện tại xem ra, lấy mặt mũi của hắn và Khúc Khinh La cũng không thể khiến người ta biết khó mà lui, liền biết tối nay chỉ sợ không thể thiện. Trong lòng thầm than, nhìn về phía người kia. Người này hắn cũng nhận ra là con trai của Thái Thú Sử Di Bi. Lấy thân phận của hắn, ngược lại không cần quá mức cố kỵ những đệ tử thánh địa bọn họ. Tố Nghê Sinh mở miệng nói, Giang Huynh là bạn tốt của Bần Đạo, chúng ta chia tay đã lâu, ngồi ở một chỗ mới ôn chuyện. Giang Chu, ngồi ở chỗ này. Tố Nghê Sinh im lặng há to miệng, chợt cười khổ một cái. Hắn còn chưa nói hết lời, Khúc Khinh La đã ngồi ở trên ghế, chỉ sang bên cạnh nói. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hờ hững tự nhiên như cũ. Tựa hồ căn bản không phát hiện bầu không khí hiện trường trầm thấp. Bầu không khí vốn đã trầm thấp, bởi vì một câu nói kia của nàng càng là ngưng kết. Người ở đây, hơn phân nửa là đang há hốc mồm. Trên khuôn mặt giống như sông băng vạn năm của Khúc Khinh La nhìn không ra nửa phần khói lửa nhân gian. Chỉ có thể nhìn về phía Giang Chu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia manh mối, đến tột cùng vị thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo này có quan hệ gì. Ngay cả mấy vị ngồi trên chủ vị kia cũng không nhịn được dừng nói chuyện, nhìn lại. Giờ phút này người hội tụ ở đây, gần như đều là nhân vật tầng cao nhất của Dương Châu. Khúc Khinh La ở đây trong mắt không ít người cũng chỉ là hậu bối, nhưng thân phận của nàng lại hết sức quan trọng. Đặc biệt nàng còn là một nữ tử, còn là thánh nữ một giáo, lại mở miệng để một nam tử ngồi vào bên cạnh mình. Hành động khác thường như vậy, ý vị thâm trường, thật sự khiến người khó có thể bỏ qua. Không ít thanh niên hiển quý đều âm thầm cắn răng. Dựa vào cái gì đối với bọn họ không sắc mặt tốt, ngược lại đối với một tiểu quan ngũ phẩm thân cận như thế. Nhất là Ngu Giản, trong mắt đều sắp bốc cháy. Đừng nói người khác há hốc mồm, Giang Chu nhất thời cũng có chút bối rối. Nữ tử ngốc này, chuyện gì xảy ra? Quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao? Tại sao hắn không biết? Ấy chà! Giang sĩ sử cũng tới rồi. Ngay lúc bầu không khí trong sân ngưng động, một thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Mau mau mau! Người mới đến nhậm chức, vừa vặn trao đổi một phen với đồng liêu trong ti. Mai Thanh Thần đứng lên trong tiệc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngoắc Giang Chu liên tục nói. Giang Chu nhìn lướt qua, xung quanh Mai Thanh Thần còn ngồi mấy người, để hắn có chút quen mắt, hẳn là quan viên trong Túc Tỉnh Ti. Lập tức cười nói, được. Quay đầu, thần quan đạo huynh, Khúc cô nương, ta và các ngươi chờ một chút lại nói. Ha ha. Sử công tử vừa rồi làm khó dễ thấy thế, phát ra một tiếng cười, trong đó ai cũng nghe được ý khinh thường. Mọi người cũng cho là Giang Chu cúi đầu, có chút thất vọng. Tố Nghê Sinh nói, Giang huynh. Thần quan đạo huynh không cần khó xử. Giang Chu nói xong, xoay người đi về phía Mai Thanh Thần. Chào Mai Thanh Thần và mấy người bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Mai Thanh Thần rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Mấy người bên cạnh hắn cũng không giống như những người khác, bởi vì thái độ của những người khác, đối với hắn tránh né không kịp. Mai Thanh Thần thấp giọng ấy nấy nói, Giang sĩ sử, chúng ta được thái thú mời đến đây, vốn trong thiếp cũng có tên của huynh, nhưng mà... Hắn mới nói được một nửa, thiếu chút nữa đã bị kẹt lại. Ngây ngốc ngẩng đầu nhìn. Bởi vì Khúc Khinh La cũng đã đứng lên từ chỗ ngồi, đi đến trước chỗ bọn họ, mặt không biểu tình, đương nhiên nói, ta muốn ngồi chỗ này, có thể nhường sao? À, mấy quan viên Túc Tỉnh Ti bên cạnh ngây ngốc một chút, chợt nhau nhau đứng dậy, chuyển sang một vị trí khác. Trong nội đường nhất thời tiếng người vang lên ong ong. Đây cũng quá. Trắng trợn đi. Tiểu tử này lại có quan hệ cá nhân với Khúc Thánh Nữ sao? Sử công tử vừa mới tự cho là đắc kế giống như ăn phải con ruồi, không vui nói, Khúc tiên tử, lấy thân phận tiên tử, như thế sợ là không thích hợp lắm nhỉ. Đôi mắt trong suốt của Khúc Khinh La lộ ra vẻ nghi hoặc, có cái gì không thích hợp? Ta muốn ngồi nơi nào thì ngồi nơi đó. Ta muốn nói chuyện với hắn, đương nhiên là muốn ngồi chung một chỗ với hắn. Nàng nói vô cùng tự nhiên, không có nửa điểm nhăn nhó, tựa hồ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Mai Thanh Thần cùng mấy quan viên Túc Tỉnh Ti nhìn về phía Giang Chu. Trong ánh mắt không tiếng động lộ ra hai chữ trâu bò. Lúc này Giang Chu cũng không biết nói gì. Hắn không khỏi nghiêng người, thấp giọng nói, Khúc cô nương đây là có ý gì? Có việc gì thì nói sau, ngươi như này. Khúc Khinh La lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao phải đợi một chút? Ở đây quá không thú vị, ta muốn nói chuyện với ngươi. Giọng nói của nàng cũng không có cố ý che lấp, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Giang Chu nhìn bàn tay Mai Thanh Thần duỗi đến đáy bàn, dựng lên cái ngón tay cái lớn. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết. Nhưng hắn biết nữ nhân Khúc Khinh La này không bình thường. Nói dễ nghe một chút thì đơn thuần, nói khó nghe một chút chính là đầu óc không có nếp nhăn. Lần này nàng làm việc chỉ sợ thật không phải cố ý, mà là thật có chuyện nói với hắn. Nhưng người khác lại không cho là như vậy. Ngu Giản nhìn bộ dáng Khúc Khinh La đang cùng Giang Chu nói chuyện, hai tay đã nắm chặt đến trắng bệch. Cao tài lưu lạc. Ngủ ở Duy Dương nghe danh Lý Thái Bạch tài tử hơn người. Nhẹ tay nặng ý, không khỏi đi tìm hắn. Cầu hắn một lần. Triều Mãn Lòng thả mái tóc dài. Trên Nguyệt Minh Kiều thổi tiêu. Ngũ Lăng kết khách phương niên thiếu. Thiên Kim tại Ta Hồng Mao tán tại kết khách không cần nói, thiên hạ đói khổ lạnh lão. Chỉ cần vung tay lên 30 vạn. Nhất định công đức tấu thiên cương. Cả sảnh đường khách khứa im ắng, chỉ có tiếng nhạc văn khúc vang lên từ các danh đài. Hát rất hay, lúc thì du dương, lúc lại cao vút, xứng đáng được một câu khen như mây bay đá tan. Quảng Lăng Vương đảo mắt liên tục, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, nói với hai bên, hí danh này là Thải Hào Ký, nói chính là trích tiên nhân Lý Bạch Trượng Nghĩa Khinh Vạn Kim, bất luận là giang hồ lục lâm, phố phường vô lại, nữ nhân gặp nạn, cầu đến môn hạ của hắn, đều là có cầu tất ứng, hào khí can vân, quả nhiên không thẹn với danh xưng trích tiên. Thật sự có người hiếu kỳ nói, trích tiên nhân. Thế nhưng là vị trích tiên nhân văn khí trùng thiên hiển hạo nhiên, chim phượng tử nê chiếu nhập thần đô, dưới trăng đăng văn khấu khuyết. Trừ người này ra, người nào có thể đảm đương được cái biệt danh này? Ồ, không ngờ tên của người này lại thành diễn văn lưu truyền hậu thế. Không ít người biết được danh tiếng của trích tiên nhân, lại không còn nhiều lắm, lúc này nghe nói, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quảng Lăng Vương bỗng nhiên nhìn về phía Giang Chu cười nói, ha ha, vở kịch này chính là từ Ngô Quận truyền ra, ban đầu chính là do Tô Đại Gia ở Ngô Quận mà thần đô ở trọ, nghe nói, là do một vị tú y lang họ Giang tự tay viết. Bổn Vương nghe nói, vị giang sĩ sử này từng được ngự ban xuất thân tú y lang, giang sĩ sử lại đến từ Ngô Quận, không biết có biết vị danh gia này là người phương nào không? Giang Chu nhìn sang, Mai Thanh Thần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở thân phận người này, tâm niệm của hắn chuyển động, trong miệng nói, chê cười, đây chính là Giang Mẫu viết. À, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạo, lại xuất phát từ Ngu Giảng. Vị giang sĩ sử này thật là văn tài, bản công tử cũng có nghe nói qua, Lý Bạch này chính là giang sĩ sử đồng môn, cũng khó trách. Thế nhân vô tri, gọi Lý Bạch này là trích tiên nhân, có thể đấu rượu thi bách thiên, văn thải kinh thế, khắc họa hạo nhiên, ánh sáng có thể chiếu khắp thiên cổ. Mặc kệ thật giả, nhưng chắc là thật có chút văn tài, người thân là đồng môn, cũng tự nhiên biết một chút văn tự. Chỉ là, dùng lời khen như thế, thổi phồng đồng môn nhà mình, không khỏi có hiềm nghi tự khoa danh. Không biết giang sĩ sử thuộc sư môn gì? Trương Mục mời danh như thế, không khỏi lưu tục, hay là đang trụ tính đại sự gì? Mọi người lại phấn chấn tinh thần. Vị công tử giảng này, chẳng lẽ có thù oán với người này sao? Đầu tiên là mời hắn dự tiệc, bây giờ lại nói ra lời tru tâm này. Không khỏi nhao nhao nhìn về phía Giang Chu. Trụ tính đại sự. Trước mắt bao người, Giang Chu mỉm cười, vì sư môn dương danh, chỉ đại pháp mạch, đúng là một đại sự, Giang Mổ nghĩa bất dung từ, là nguyện vọng suốt đời. Nhưng không biết có phải là đại sự mà Ngu công tử nói hay không? Miệng lưỡi sắc bén. Ngu Giản nhau mắt lại, đã sớm nghe nói, đồng môn kia của ngươi từng mượn lực lượng hạo nhiên Trường Hà hiện thế nhập thần đô Kim Lễ. Nói dễ nghe chút, là đăng văn khấu khuyết, nhưng trên thực tế, đó là vi phạm cung điện, đại nghịch bất đạo. Lại còn mượn lực của hạo nhiên Trường Hà, rải tà kiếm khắp thiên hạ, khiến cho thiên hạ đại loạn, quả thực là lòng muôn dạ thú. Có đồng môn như thế, người cũng khó thoát khỏi liên quan. Ngu Giản lạnh giọng nói, bản công tử còn từng nghe nói, thủ hạ của ngươi còn có 10 vạn âm binh quỷ tốt. Không nói đến ngự sử âm quỷ vong hồn, nhiễu loạn âm dương, phạm vào âm ti pháp lệnh. Binh sĩ tư trang, vốn phạm vào luật pháp đại tắc, không biết ngươi có biện giải. Trong lòng mọi người trong sảnh rung động. Bọn họ mặc dù muốn xem kịch hay, vốn cũng chỉ cho rằng Ngu Giản muốn dùng chuyện Tôn Thắng Tự để làm khó dễ, lại không nghĩ rằng Ngu Giản lại nói lời tàn nhẫn như vậy, lại dùng cái tên đại nghịch như thế để làm văn. Bất luận trong lòng Giang Chu này nghĩ gì, tối nay nếu không có ứng đối, cái danh đại nghịch phạm thượng này liền khó có thể rửa sạch. Đây rõ ràng là muốn dồn người vào chỗ chết. Mọi người nhìn lại Giang Chu, có vài phần nghiền ngẫm. Ngược lại muốn nhìn một chút người này đến tột cùng giải thích như thế nào. Ha ha. Bọn họ lại không nhìn thấy trên mặt Giang Chu có nửa phần bối rối, ngược lại nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe hắn nói, Giang Mỗ cũng từng nghe nói, Ngu công tử có kết giao hào kiệt, mời danh tiếng hiền sĩ tứ phương. Phi Liêm Thiết Kỵ dưới trướng Ngu Định Công nổi tiếng khắp thiên hạ, Giang Mỗ ở cạnh bốn xóm, tiểu danh phố phường đều như sấm bên tai. Đám người đường nhân nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng như không nghe thấy. Loại lời này nhả ở trên người Giang Chu, bọn họ có thể xem như trò hay. Nhưng đặt trên người Ngô Định Công thì lại khác. Dù sao, việc này thật giả, những giang đô hiển quý này trong lòng đều biết rõ. Có ý tứ. Quảng Lăng Vương có chút hăng hái nhìn Giang Chu. Ngô Giản bên cạnh hắn đầu tiên là giận dữ, sau đó cười to, ha ha ha ha. Cha ta là công hậu cao quý, biên cương liệt thổ, trong nước tự có quyền chế phong văn võ, há một tên ngũ phẩm tiểu quan như ngươi có thể đánh đồng. Giang Chu cười nói, đó là đương nhiên, Giang mổ hèn mọn, tự nhiên không thể so sánh với công hầu chi tôn. Đại tắc tước ta phân ra ba hàng ngũ, vương hầu nhất đẳng, có thể kiến quốc ngàn dặm, phong văn võ trăm hạng, vị chỉ là tứ phẩm, hai quân trái phải, đếm không quá vạn. Nhưng nếu Giang mổ biết không sai, Ngô Định Công chỉ là phi liêm thiết kỵ dưới trướng, cũng không dưới ba vạn. Cơ nghiệp như vậy, cũng không biết có thể mưu được đại sự trong miệng công tử hay không. To gan. Một người ngồi cùng bàn với Ngô Giản vỗ bàn đứng lên, chỉ thẳng vào Giang Chu phẫn nộ quát, người ti tiện, sao dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Giang Chu xoay chuyển ánh mắt, rời xuống trên người người kia, người ti tiện. Hắn thản nhiên cười nói, không biết vị quý nhân này tên họ là gì, quan ở mấy phẩm, có công tích gì. Người nọ ngạo nghễ nói, bổn thiếu gia Phương Đường Kính, cha ta là quan tam phẩm, bái lễ đài lệnh, đứng đầu sáu phủ đài Dương Châu, chế ngự lễ điển Dương Châu, quản lý quần thần, ngự vạn dân, công tại Thiên Thu. À, Giang Chu phát ra một tiếng cười, chợt sắc mặt bỗng nhiên lạnh lão, quát, bản quan hỏi chính là ngươi. Phương Đường Kính trong lúc nhất thời bị khí thế của hắn chấn nhiếp, bể nghễ, ta. Giang Chu cười lạnh nói, không nhớ ra. Hay là ngươi căn bản chỉ là một người thân trắng, không công không vị. Từ khi bản quan vào Túc Tỉnh Ti tới nay, trảm yêu quỷ, tru tà ma, bình sở loạn, thủ ngô địa, hộ vạn dân, nay được thượng ngự ban cho xuất thân Tú Y Lan, quan phong ngũ phẩm, chính là mệnh quan triều đình. Ngươi chỉ là một kẻ bạch thân, dám gọi thẳng tục danh bản quan, luôn miệng nói người ti tiện, ngươi đặt triều đình ở chỗ nào? Nhân hoàng đương thời ở chỗ nào? Hay là nói phụ thân của ngươi, vị lục phủ thủ quan kia của ngươi đã không còn đặt triều đình, không để nhân hoàng vào mắt? Giang Chu vừa nói, vừa chậm rãi đứng lên. Phương Đường Kính chỉ cảm thấy một ngọn núi đang chậm rãi đè xuống hắn, sắc mặt hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Ngươi nói bậy. Ngươi ngậm máu phun người. Sắc mặt hốt hoảng, trong miệng chỉ biết không ngừng lặp lại câu nói này. Giang Chu cười lạnh một tiếng, vỗ tay áo nói, một kẻ bạch thân, tiểu nhân ti tiện, không xứng nói với bản quan, lui xuống đi. Còn chưa phát lực, liền ngã. Không phải chỉ là chục mũ sao? Ai mà không biết chứ? Giang Chu dùng ánh mắt đảo qua trong sảnh đường. Những nơi ánh mắt đi qua, mọi người đều bị làm cho khiếp sợ, nhào nhào né tránh, không dám nhìn thẳng. Sau khi né được, mới phản ứng lại. Trong lòng thầm kinh hãi, tu vi của kẻ này thật hùng hậu. Nếu chỉ là ý chí của võ giả, trừ phi nhập thánh, nếu không tuyệt đối không có lực uy hiếp như vậy. Dù sao thì nơi này cũng là nơi rất hiển quý. Hiển quý sở dĩ có thể hiển năng quý, không chỉ có gia thế. Chính vì gia thế hiển quý, mới có tài nguyên người thường khó có thể tưởng tượng, cũng có được thành tựu người thường xa xa không kịp. Như Phương Đường Kính, dù sao cũng chỉ là số ít. Người này rõ ràng không chỉ có một thân ý chí võ đạo thành công, mà còn có hạo nhiên chi khí. Ngoại trừ văn đạo hạo nhiên, còn có cái gì có thể ở đây dăm ba câu, giờ tay nhất chân liền có thể chất vấn nhân tâm. Ngược lại là đã quên, từng nghe nói người này văn danh không tầm thường, đương triều thái tể Lý Đông Dương cũng cùng hắn có phân chia sư đồ. Trước đây còn từng hoài nghi, bây giờ xem ra, sợ là thật sự có chuyện. Tuy mọi người trên sảnh là một bộ xem tâm tính đồ dẫn, nhưng cũng không phải không có ý muốn mượn tay Ngô Giản để thăm dò. Cho đến lúc này mới giật mình. Đủ loại tin đồn liên quan đến kẻ này, sợ là không có sai sót. Nếu là như vậy, sư môn sau lưng hắn, cộng thêm Lý Đông Dương, thế lực dựa vào núi như vậy, căn cơ của người này hùng hậu, đã không thấp hơn rất nhiều đệ tử đại giáo đương thời. Ngô Giản chưa chắc đã lấy được chỗ tốt. Không nói đến đủ loại tâm tư hiển quý trên đường. Giang Chu cũng đã không kiên nhẫn loại tranh đấu miệng lưỡi ngây thơ này. Ánh mắt đảo qua đại sảnh, thu hết thần sắc mọi người vào trong mắt. Lạnh cười nói, Ngô Giản, tối nay ngươi mời ta tới đây, là mục đích gì, chính ngươi rõ ràng. Loại trò xiết trẻ con này không nên chơi nữa, bản quan là nam nhi tốt, thật sự không muốn làm bạn với các ngươi, muốn làm cái gì, chỉ cần vạch ra là được, bản quan cùng tiếp nhận. Mặc dù hắn nói với Ngô Giản, nhưng lời nói lại nói với tất cả mọi người trên đường. Mọi người trên đường cũng không phải hạng người vụn về, nghe ra ý trong lời nói của Giang Chu, trong lòng không khỏi thầm giận. Nhưng phần lớn đều bị khí thế nghiêm nghị của hắn chấn nhiếp, nhất thời không nói nên lời. Tốt, tốt, tốt. Ngô Giản lúc này ngược lại bình tĩnh lại, âm trầm nói, đây là lần đầu tiên bổn công tử nhìn thấy ngươi cuồng như vậy. Nhưng bản công tử sẽ cho ngươi một lời khuyên, người quá ngông cuồng thường sẽ không có kết cục tốt. Nếu là đắc tội người mình không trêu chọc nổi, bản công tử sợ ngươi sống không qua đêm nay. Ha ha ha ha. Giang Chu cười to vài tiếng, nhìn chằm chằm Ngu Giản, một bước cũng không nhường. Ngu công tử, ta cũng có một lời khuyên với ngươi. Người cao quý tự biết làm người, không có bản lĩnh không sao, nhưng ngàn vạn lần không nên tự cao tự đại, ỷ vào tổ tiên dư ấm nhảy nhót khắp nơi, cẩn thận lật thuyền trong mương, hại người cũng hại mình. Giống như Ngu công tử vậy, Giang Mỗ ngược lại là sợ ngươi ngay cả sống sót đi ra đại môn Bích Vân lâu cũng khó khăn. Hai người đối chọi gay gắt như thế, sát ý trần trụi của xích ký không chút che lấp, khiến cho tất cả mọi người trên đường nhao nhao cả kinh. Đây là muốn vạch mặt rồi. Hai người dương cung bạc kiếm, mũi nhọn đấu với đao sắc. Trong lúc nhất thời, không khí trong đường trở nên âm trầm gấp gáp, làm người ta ngạt thở. Ánh mắt mọi người trong sảnh lưu chuyển giữa hai người, thần sắc không hiểu. Kỳ thật người ở đây cũng không phải tất cả đều có ác ý với Giang Chu. Ngoại trừ những người quen của Tố Nghê Sinh, Khúc Khinh La, Mai Thanh Thần, những đồng lưu túc tỉnh ti này cũng có không ít người mang thiện ý với Giang Chu. Thậm chí hành động này của Giang Chu lúc này còn khiến không ít người âm thầm cảm thấy người này thật sự là rất khí phái, thật sự là đại trượng phu. Khó có thể kiềm chế lòng kính nể. Mà vị Ngu công tử kia, tuy xuất thân cao quý, nhưng làm người như thế nào, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Không nói khinh bỉ, nhưng cũng có không ít người chướng mắt. Nếu như hai người thật sự đánh nhau, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người xoắn tay áo, thậm chí thiên hướng Giang Chu. Hơn nữa Giang Chu cũng không phải là người hoàn toàn không có căn cơ. Sau lưng hắn là một vị võ thánh, tuy nói không đủ để hoành hành thiên hạ, chỉ là Giang Đô, cũng không thiếu võ thánh nhất lưu. Nhưng đã có đầy đủ thẻ đánh bạc, khiến người ta đặt cược bảo vật trên người hắn, cược một phen. Nếu không phải như thế, lấy tính nết của Ngu Giản, nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp trói lại, tùy ý ra tay, tùy ý đánh giết. Sao lại có thể động não? Được rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ chủ vị bên trên truyền đến. Không khí khẩn trương cũng buông lỏng theo. Người nói chuyện là một trung niên phúc hậu mặc công hầu bào. Chính là cha của Ngu Giản, quốc chủ Ngu Quốc, Ngu Định Công. Đây là đại yến đón gió tẩy trần cho chư vị cao đệ tiên môn, các ngươi những tiểu bối ở đây nhao nhao ồn ào còn ra thể thống gì? Ngu Định Công có vẻ mặt phúc hậu, thần sắc ôn hòa, giống như một phú ông bình thường. Giản nhi, nhiều trưởng bối như vậy đang ngồi, người không được vô lễ. Vị giang sĩ sử này, chỗ khoan dung độ lượng, cũng xin miệng lưu đức đi. Hắn nói một câu trái phải, nhìn như ai cũng đánh một trận lớn, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Đây cũng là đạo lý nên có, một người là con trai ruột, một người chẳng qua là tiểu quan không liên quan. Ngu Định Công đến lúc này mới lên tiếng, đã làm cho rất nhiều hiển quý đang ngồi đây âm thầm bội phục, khen ngợi một câu lão giang cự hoạt. Lúc mọi người thầm than, liền cho rằng lão giang này đã mở miệng, như vậy tối nay lấy Giang Chu xuống dốc, nói vài câu tình cảnh cúi đầu liền kết thúc. Mặc dù cúi đầu, nhưng cũng tránh được một kiếp, cũng không tính thiệt thôi. Ha ha. Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy một tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Tiểu nhân nói không lại, đổi thành lão nhân. Lưu Đức ngoài miệng. Xin hỏi lệnh công tử có biết viết chữ Đức như thế nào không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Chu trên mặt không chút che giấu châm chọc. Tiểu tử này. Điên rồi. Hay là lúc đến bị chó cắn, điên độc công tâm, đến nơi đây loạn cắn người rồi. Vị trí ghế nghiêng là một đạo nhân trẻ tuổi đầu đội cao quan, một thân đạo bào màu trắng. Có chút hứng thú nhìn thoáng qua Giang Chu, hướng Tố Nghê Sinh bên người cười nói, thần quan đạo huynh, vị bằng hữu này của ngươi thật sự là. Hào khí can vân a, Tố Nghê Sinh há hốc mồm, cười khổ một tiếng. Thật ra lúc này trong lòng hắn có chút xấu hổ. Hắn coi Giang Chu là hảo hữu tri giao, vốn nên nghĩa vô phản cố đứng ở một bên. Nhưng hắn lại là thân bất do kỷ. Hắn không phải người cô đơn, phía sau có sư môn, trên đầu có sư trưởng. Hành động xử thế không thể dựa vào nhất thời mà giải quyết được. Lúc Nam Châu phản loạn, tuy hắn có lòng muốn làm gì đó, nhưng lại bị sư môn triệu hồi. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn hổ thẹn với Giang Chu. Bên cạnh Giang Chu, thần sắc Khúc Khinh La không thay đổi, vẫn lãnh đạm như cũ. Nhưng lại đang lẳng lặng nhìn Giang Chu, trong con ngươi lộ ra vài phần tò mò. Rơi vào trong mắt người khác, tự nhiên lại là một phen ý tứ khác. Giang sĩ sử, chớ xúc động a, bên kia, Mai Thanh Thần và mấy quan viên túc tỉnh ti đầu đầy mồ hôi. Âm thầm kéo góc áo của Giang Chu, thấp giọng khuyên nhủ. Ngu Định Công đi đầu vẫn cười như cũ, quan sát Giang Chu vài lần, mới chậm rãi nói, người trẻ tuổi, vẫn là không nên quá lộ ra phong mang thì tốt hơn. Hiện tại Giang Chu giống như sợ người khác không nổi giận, đâm chọc đến chết. Văn Ngôn cười nói, không bộc lộ tài năng, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Giang Mỗ cũng không muốn lúc già sắp chết, lại cậy già lên mặt. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường im ắng. Ngay cả danh ca hát hí khúc trên đài cũng bị dọa đến im lặng, ngừng lại, nằm thấp người trên sân khấu. Chỉ có Quảng Lăng Vương ngồi trong hàng ghế quý đều sắp cười ra tiếng. Nếu không phải Cố Kỵ lão phụ nhà mình ở trên thủ tịch, hắn đã sớm vỗ tay khen hay rồi. Tên ti tiện. Người thật to gan. Sao dám làm nhục cha ta? Người khác có thể trầm mặc, nhưng Ngu Giảng lại không được. Hắn đứng bật dậy, một cước đạp lật bàn tiệc. Ngu Giảng, lui ra. Ngu Định Công lại uống cạn, trên mặt vẫn cười tủm tỉm không biết hỉ nộ. Hắn cũng không nhìn Giang Chu, nghiêng mặt nói, quả nhiên là tuổi trẻ đắc chí, ý chí bay bổng, ngược lại cũng không phải sai lầm. Diệu Hoa Tôn Giả, xem ra Hồng Y Pháp Vương của Quý Tự và vị Giang sĩ sử này cũng chỉ nhất thời khí phách mà thôi, ngược lại không cần để ý, quả nhiên, lão Giang này. Mọi người nghe vậy thầm nói một tiếng. Bị một tiểu bối ở trước mặt mọi người phỉ nhổ, thế mà có thể nhịn xuống. Một câu nói còn dẫn hỏa khí tới Tôn Thắng Tự. Lời này của hắn nhìn như tầm thường, không khói lửa, nhưng lại rất độc. Việc này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng đem trước mặt mọi người nói rõ tính chất liền không giống nhau. Đây là đại sự quan hệ đến mặt mũi tôn nghiêm của Tôn Thắng Tự. Cho dù Diệu Hoa Tôn Giả có Phật Pháp tinh thâm, lòng dạ hơn người, không để trong lòng, nhưng cũng không thể không giữ thể diện cho Tôn Thắng Tự. Ai? Diệu Hoa Tôn Giả hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt khô gầy lộ ra vài phần u sầu. Giang thí chủ. Hắn mới mở miệng, Khúc Khinh La đã đứng lên, lặng lẽ đứng ở sau lưng Giang Chu. Không nói lời nào, lại làm cho mọi người ở đây cả kinh. Chuyện này, với thân phận của Khúc Khinh La, hoàn toàn có thể đại diện cho thái độ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Cờ xí rõ ràng cho thấy thái độ, chẳng lẽ hai người này thật sự. Lúc này, Tổ Nghệ Sinh nhìn trái nhìn phải, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, cũng đứng lên. Đi tới trước mặt Giang Chu, đi tới trước người Giang Chu, quay người đảo qua trên công đường, nói, chư vị cư sĩ, Giang Huynh là bạn tốt của Bần Đạo, hôm nay hiếm khi gặp lại, chư vị cư sĩ, có thể cho phép Bần Đạo rời tiệc trước, cùng Giang Huynh nói vài câu tạm biệt. Nói xong, lại nhìn về phía Diệu Hoa Tôn Giả, là một cái đạo lễ, còn xin Diệu Hoa Tôn Giả thành toàn. Lời nói của hắn tuy nói có hàm súc, nhưng lại là trận trượng chia ra đứng ở bên Giang Chu. Khiến mọi người ở đây nhất thời đều câm nín. Lại một người nữa. Đây chính là Thuần Dương Cung A, Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, Thuần Dương Cung. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Chu đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói trong truyền thuyết có liên quan đến lai lịch của hắn, làm người ta bán tín bán nghi, trong lòng có cố kỵ. Lúc này không thể không nhìn thẳng. Diệu Hoa Tôn Giả đứng lên, A-di-đà Phật. Đạo huynh quá lời, xin cứ tự nhiên. Lấy uy danh của Thuần Dương Cung và Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, hắn lui một bước này hoàn toàn không có vấn đề gì. Đa tạ. Tổ Nghệ Sinh thở phào nhẹ nhõm. Xoay người hướng Giang Chu cười nói, Giang huynh, đi thôi. Khóe mắt Giang Chu hơi co lại. Đại ca, ngươi quấy rối cái gì à, bỏ sức lực xuống diễn một đêm, bị ngươi nói ba xạo vài câu làm xáo trộn. Thuần Dương Cung rất giỏi. Hình như thật sự rất giỏi. Nhìn sắc mặt của những người này cũng thay đổi. Hắn muốn đạt tới hiệu quả này, đêm nay không giết trăm người là không thể nào. Còn có Khúc Khinh La là một nữ tử ngu ngốc. Giang Chu quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi đã làm sao vậy? Khúc Khinh La đón lấy ánh mắt của hắn, mặt không biểu tình mở trừng hai mắt, đáy mắt lộ ra vài phần nghi vấn. Ai? Giang Chu thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói, đi thôi. Một bàn cờ đánh đến giữa chừng, bị người ta một tay nhấc lên, vẫn là xuất phát từ một phen hảo ý, có lửa cũng không phát ra được. Đám người Mai Thanh Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn rời khỏi tiệc rượu cùng hai người rời đi. Trong ánh mắt của các vị hiển quý, có một ánh mắt vô cùng oán độc. Ngu Giảng đào một cái hố trên sàn nhà, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Chỉ đơn giản như vậy đã muốn thoát thân. Nằm mơ. Phốc. Quảng Lăng Vương lúc này rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Một ánh mắt nghiêm khắc từ vị trí đầu tiên quăng đến, làm tiếng cười của hắn dừng lại. Vội vàng đứng dậy, phụ vương, hài nhi nội cấp, thứ cho hài nhi vô lễ. Nói xong vội vàng xoay người, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Điện hạ, sao lại phải đi? Ngư Ly Trì nghe tin chạy đến, vừa vặn đụng phải Quảng Lăng Vương tiểu động kia. Quảng Lăng Vương nhìn quanh lầu một cái, vỗ vỗ Ngư Ly Trì nói, bản vương tìm được việc vui rồi, mỹ nhân ngươi cứ ở trong Bích Vân lâu đợi, ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài. Nói xong vẻ mặt cười hì hì đuổi theo mấy người Giang Chu ra ngoài. Ánh mắt đảo qua phía sau nàng, thần sắc hơi rung chấn, ồ vị này là. Ngư Ly Trì nhìn thoáng qua nữ tử ôm đàn sau lưng, cười nói, nàng tên Hoàng Tuyết Mai, là nhạc sư lâm thời tuyển chọn trong lâu. Nhạc sư? Quảng Lăng Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ tử này, dung mạo tuyệt mỹ, còn tính là thứ yếu. Anh phong khí phách như thế lại xuất hiện trên người một nữ tử, quả thực là kỳ sự. Quảng Lăng Vương lắc đầu, không nghĩ nhiều, bước nhanh chạy ra ngoài. Bây giờ hắn càng cảm thấy hứng thú với nam tử bên ngoài hơn. Ra khỏi Bích Vân Lâu, rời khỏi Huyền Ca Phường, đã không thấy cảnh đêm phồn hoa kia. Đường phố không có một bóng người, yên tĩnh không tiếng động. Giang Chu mới nói, thần quan đạo huynh, tối nay ngươi tựa hồ có chút xúc động, sợ là không dễ bàn giao với sư môn đúng không? Tổ Nghệ Sinh da mặt co rúng lại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói bần đạo xúc động. Nhờ vào tố chất tốt, câu nói này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ai? Hắn thở dài một tiếng nói, Giang huynh, loạn ở Nam Châu, bần đạo đã thẹn trong lòng, hôm nay nếu còn lui nữa, sợ là sau này đạo tâm khó mà kiên cố. Cho nên Giang huynh không cần lo lắng, việc này bần đạo là vì mình, cũng không phải vì ngươi. Ta cảm ơn ngươi a, da mặt Giang Chu cũng co quắp một chút. Quay mặt lại nói, Khúc cô nương, vì sao lại là ngươi? Ta nhớ rõ quan hệ hai người không dễ như vậy a, không chỉ không tốt, hẳn là còn có chút oán giận. Nếu đổi lại là người khác, loại người bụng dạ uống lượng vô số khúc cô như tiết yêu nữ, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi đối phương có dụng tâm khác. Nhưng vị thánh nữ này, có lẽ nàng không có đầu óc. Khúc Khinh La cùng hai người sóng vai mà đi, hoàn toàn không biết bên cạnh có người đang oán thầm đầu óc nàng. Nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, không hiểu sao toát ra một câu nói, ta nghe nói rồi. À, nghe nói cái gì? Giang Chu không hiểu ra sao. Khúc Khinh La ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Giang Chu. Ngọc Nhan trong trẻo lạnh lùng, trong mắt lại lộ ra ánh sáng, đây là một loại ánh sáng mong ngóng. Ánh mắt Giang Chu có chút muốn né tránh. Quá chói mắt rồi. Khúc Khinh La lộ ra thần thái sáng láng, lương thực đủ mà biết lễ nghi, cơm áo đủ mà biết vinh nhục. À, Giang Chu có xúc động vào đầu, quay mặt nhìn về phía Tố Nghê Sinh, có ý xin giúp đỡ hỏi thăm. Khúc Khinh La đã nói, là ngươi đã nói. Giang Chu thật sự vào đầu, ồ có sao? Ngươi còn nói, Đại Tắc Quốc sắp diệt vong. Giang Chu giật mình, cô nương, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi bị đặt như vậy là không đúng. Ngươi ta ngày xưa không có ân oán, gần đây không có thù, cho dù có, cũng là ta chịu thiệt, mang thù cũng là nên do ta nhớ, ngươi hại ta làm gì? Trong mắt Khúc Khinh La lộ ra vẻ nghi hoặc, ta đã từng hại ngươi bao giờ? Tố Nghê Sinh nhịn không được cười nói, Giang huynh, ngươi từng ở Yên Ba Lâu Ngô quận cùng đại nho Lý Đông Dương, Bạch Lộc chúng học sinh luận đạo, những lời này là ngươi nói lúc đó, chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Hình như là có chuyện này. Chẳng qua hắn nguyên bản lời nói là như vậy sao? Đoạn chương này lấy nghĩa cũng quá mức tối đi. Ngươi khuyên ta, thiên hạ này xưa nay không phải của một ai, nhà nào, họ nào có thể cứu được? Lúc đó rõ ràng là ngươi còn có chuyện chưa nói xong, lại nói qua lời như vậy, ngươi tất nhiên sẽ biết, phải như thế nào cứu được thiên hạ, cứu được muôn dân trăm họ. Ánh mắt Khúc Khinh La tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Giang Chu, cho nên ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu được thiên hạ này? Trên trán Giang Chu đã đổ mồ hôi. Vấn đề này cũng quá lớn rồi. Có phải ngươi hiểu lầm ta hay không? Cổ họng Giang Chu lăng lăng, gượng cười nói, Khúc cô nương, ngươi cũng quá đề cao ta rồi đi. Tố Nghệ Sinh nghiêng mặt qua, nhịn cười. Nói, khụ, Giang huynh, lời Khúc cô nương nói đúng là thật, lần này nàng tới Giang Đô, cũng là vì tìm Giang huynh ngươi. Khúc Khinh La đưa tay nắm lấy quần áo của hắn, tràn đầy mong đợi nói, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, bất kể có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Giang Chu cùng nàng nhìn nhau một hồi. Ánh sáng và kiên trì trong mắt nàng làm hắn động dung, cũng làm hắn đau đầu như vậy. Hắn đã được chứng kiến mạch não của nữ tử ngốc này mấy lần. Nếu hắn không nói ra được nguyên cớ, chỉ sợ tuyệt đối nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc là tên khốn nạn nào không có việc gì lại cùng nàng nói đến chuyện này. Hắn còn đang buồn bực, hành vi tối nay của Khúc Khinh La cổ quái như vậy. Thật ra thì thật sự là không có chút giả dối nào, xác thực là có chuyện muốn nói với hắn. Nói thực ra, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng có một nháy mắt cho rằng nữ tử ngốc này rốt cuộc phát hiện ra sự sáng lạng của mình, bị hắn mê hoặc. Hóa ra là tự mình đa tình. Giang huynh. Giang huynh. Chờ ta với Giang huynh. Giang Chu đang có chút đau đầu không biết ứng phó với tên ngốc này như thế nào, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi kêu gọi. Giang Chu quay đầu. Lại thấy một nam tử mặc hoa phục quý phái đang vui vẻ chạy về phía hắn. Tố Nghê Sinh kinh ngạc nói, Quảng Lăng Vương điện hạ. Quảng Lăng Vương đuổi theo mấy người, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Thần quan đạo trưởng, Khúc tiên tử. Đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Giang Chu, trong mắt tràn đầy tươi cười, Giang Chu huynh đệ, Bổn vương là tương toại con trai của tương vương, kết giao bằng hữu, à Giang Chu đối với gia hỏa này có chút đoán mò. Ồ, Giang mỗ gặp qua Quảng Lăng vương điện hạ. Quảng Lăng vương xua tay ngắt lời, ôi chao, nếu ngươi muốn coi ta là bằng hữu thì đừng gọi ta như vậy. Vậy ta vốn không coi ngươi là bằng hữu. Giang Chu âm thầm nói thầm, ngoài miệng lại thuận thế nói, tương huynh. Ai? Ta đã nói Giang huynh để ngươi không phải tục nhân. Quảng Lăng vương vẻ mặt tươi cười, tựa hồ rất vui vẻ. Khóe miệng Giang Chu hơi nhếch lên, nói, không biết điện tương huynh có gì chỉ giáo. Cũng không thể thật sự đuổi theo kết giao bằng hữu chứ. À, đang muốn đến nhắc nhở ngươi một chút. Quảng Lăng vương cười đầy mặt nói, tối nay ngươi làm mất mặt tiểu tử ngu dãng kia, với sự hiểu biết của ta, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối đang kìm nén điều xấu, đêm nay ngươi muốn thoát thân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giang Chu nhìn nụ cười trên mặt hắn, nhìn thế nào cũng giống như cười trên nỗi đau của người khác. Ai? Ta đã nói cái gì nhỉ? Quảng Lăng vương đột nhiên chỉ về phía trước hét lớn. Vẻ hưng phấn trong mắt càng đậm. Tố Nghê Sinh dừng bước, Giang huynh, đừng xúc động. Thần sắc Khúc Khinh La lạnh lùng đảo mắt về phía trước. Giang Chu hai mắt hơi khép. Phía trước là một cây cầu đá hình vòm, cầu vòng vượt qua nhánh sông Dương Giang. Trước cầu là một mảnh đất trống dùng đá phiến lát thành, cực kỳ rộng lớn. Được, được, được. Từng đợt tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Trên cầu đá dần dần toát ra từng cái nón trụ màu xanh, tiếp theo là đầu ngựa đen kịt. Rất nhanh, một đội kỵ binh thiết kỵ từ trên cầu cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Trên bãi đất trống trước cầu xếp thành một hàng dài. Thanh giáp hắc kỵ, lành lạnh như rừng. Hoành tuyệt con đường phía trước. Tiểu tử ngu dãng này thật đúng là dốc hết vốn liếng, đem lòng tước tứ tướng đều đưa đến. Quảng Lăng vương kinh ngạc nói. Nhưng Giang Chu thấy thế nào, đều cảm thấy hắn rất vui vẻ, rất cao hứng. Bốn vị long tước. Tuy rằng cảm thấy Quảng Lăng vương này có chút chán ghét, nhưng Giang Chu còn trông cậy vào việc biết thêm chút tin tức từ trong miệng hắn. Quảng Lăng vương cũng không giấu giếm, cười nói, ngươi đừng nhìn lão già ngu định công kia là người hiền lành trong truyền thuyết. Thật ra lão già này rất âm hiểm, một mực âm thầm xúc thế. Trước ngươi nói dưới trướng hắn có mấy vạn phi liêm thiết kỵ, chẳng qua là lão già này cố ý lộ ra để cho người ta nhìn mà thôi. Trong đất phong của hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ, ta cũng không thể biết rõ, bất quá. Ngươi đã từng quen biết với Sở Quốc ở Nam Địa, lão già này vụng trộm tích cóp thực lực, cho dù không sánh được với vị Sở Vương kia, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Theo ta được biết, có 12 võ vệ của Cam Tuyền Cung. Bốn vị Long Tước này chính là một trong bốn vị đại tướng thống lĩnh của Long Tước vệ, mỗi một vị đều có tu vi tứ phẩm. 1200 Long Tước vệ, trận chiến này đã là một phần gốc gác của Ngu Quốc rồi, tiểu tử ngu dãng kia thật đúng là cam lòng bỏ ra vốn liếng. Quảng Lăng Vương vừa đếm, vừa nhìn Giang Chu, ta nói trước kia ngươi đắc tội với tiểu tử này sao? Đào mộ tổ tiên nhà hắn, tổ lăng Ngu Quốc cũng không đụng vào sao? Hay ngươi ngủ với lão bà của hắn? Nói xong thỉnh thoảng liếc nhìn Khúc Khinh La ở bên cạnh. Giang Chu nghe một mình Quảng Lăng Vương điên cuồng nói, đột nhiên rất muốn chém luôn cả hắn. Cũng chính là tên ngốc khúc đầu óc trơn tru, giống như một tờ giấy trắng, không biết ý nghĩa. Nếu không cũng không cần hắn ra tay. Khoảng đất trống trước cầu đá đã xếp thành hàng dài rậm rạp chằng chịt. Đúng như Quảng Lăng Vương nói, thành giáp hắc kỵ không dưới 1000. Gần như nhồi nhét gần nửa con đường. Từ xa nhìn lại, những đầu đường còn lại cũng có bóng người lay động, hiển nhiên cũng bị phong tỏa. Bốn tướng lĩnh thân khoác minh quan giáp màu xanh chậm rãi từ trong đội ngũ cưỡi ngựa đi ra. Một kỵ sĩ ở giữa, tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Giang Chu. Cao giọng kêu lên, Quảng Lăng Vương điện hạ. Công tử nhà ta sớm đã điều tra rõ, người này tư tích quỷ vật, lại tư thông sở nghịch, có tư tình với con gái nghịch vương Sở Hoài Bích, lòng mang đại nghịch, tội không tha. Công tử đặc biệt lệnh cho chúng ta chờ ở đây, tùy thời bắt lấy tru sát tên đồng liêu này. Vì an toàn của điện hạ, xin điện hạ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để tránh ngộ thương. Ha ha! Quảng Lăng Vương không để ý đến đối phương, ngẩng đầu nhìn về phía cầu đá vòm bên kia. Nơi đó có một tòa lầu cao. Trên lầu có hai bóng người đang đứng. Một trong số đó chính là Ngu Giảng. Với tu vi của mấy người ở đây, cho dù là đêm tối, cách thật xa cũng có thể thấy rõ thần tình trên mặt. Lúc này, Ngu Giảng đang vẻ mặt cười lạnh, đắc ý nhìn bên này. Quảng Lăng Vương cười nói, ngươi nhìn xem, tiểu tử kia có giống như một con chó ỷ vào thế lực không? Giang Chu và Tố Nghê Sinh đều không để ý đến cái tên quá mức khiến người khác ghét này, Khúc Khinh La lại càng giống như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn vậy. Bốn tướng đối diện lại kêu lên, thần quan đạo trưởng, Khúc tiên tử, Ngu Quốc công tử lùng bắt phản nghịch, kính xin tránh lui. Ai? Tố Nghê Sinh thở dài, đi đến trước người Giang Chu, cất giọng nói, Giản công tử, sao lại đến mức này? Trên lầu cao đối diện, thần sắc Ngu Giản hơi có vẻ khó coi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy bốn tướng giơ cao binh khí trong tay. Đao kiếm không có mắt, phản nghịch chống cự, sát thương hai vị đệ tử tiên môn. Quả thật là trách nhiệm của chúng ta, không liên quan đến Ngu quốc, sau khi chúng ta trở về, cam chịu nhận trách phạt. Lời còn chưa dứt, đã huy động binh khí. Hơn ngàn thiết kỵ thanh giáp chậm rãi di chuyển. Một cổ uy nghiêm chậm rãi dâng lên. Lạnh lẽo như sương, sắc bén như đao, dày nặng như núi. Sau lưng Tố Nghê Sinh trường kiếm ra khỏi vỏ, thần quang chói mắt. Ai? Giang huynh, xem ra hôm nay lại có thể kề vai chiến đấu với ngươi rồi. Tuy hắn thở dài một hơi, nhưng trong thần sắc ngữ khí lại không thấy bất đắc dĩ, ngược lại mơ hồ có một loại khoái ý, không phải hắn hiếu chiến, mà là Nam Châu vừa lui, một mực khiến hắn tích tụ trong lòng. Hôm nay nếu có thể buông tay ra, cũng coi như là thỏa mãn bản tâm. Khúc Khinh La đã sớm chân trần đạp không, quan huy viên bàn quanh thân như ẩn như hiện. Mặc dù không nói một lời, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Về phần Quảng Lăng Vương, đã sớm lui ra xa. Ở cách đó mấy trượng, vẻ mặt hưng phấn nhìn. Không có một chút xấu hổ nào. Bèo nước gặp nhau, Giang Chu vốn cũng không trông cậy vào người này sẽ đắc tội người khác vì hắn. Ngược lại là hai người Tố, Khúc làm hắn rất là bất ngờ. Mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng Giang Chu lại không muốn bọn họ nhúng tay vào. Không phải kiểu cách, cũng không phải dối trá khách sáo, mà là nếu bọn họ nhúng tay, kết quả hắn muốn sẽ giảm đi rất nhiều. Hai vị, thân phận các ngươi mẫn cảm, vẫn là không đếm xỉa đến thì tốt hơn. Thấy Tố Nghê Sinh muốn mở miệng, Giang Chu đi đầu ngắt lời nói, thần quan huynh, ta cũng không phải cậy mạnh, những người này muốn đả thương ta, còn không dễ dàng như vậy. Tố Nghê Sinh còn đang do dự. Khúc Khinh La lại một lần nữa đáp xuống mặt đất. Bụi bặm khẽ lay động, đôi chân trần lại không nhiễm chút bụi trần. Thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Giang Chu. Tự hồ muốn nhìn xem hắn sẽ một mình vượt qua kiếp nạn này như thế nào. Hai người đều biết thực lực của Giang Chu không dưới bọn họ. Nhưng đối diện là bốn vị võ giả tứ phẩm, còn có hơn ngàn thiết kỵ. Những thiết kỵ này ở trong tay cao thủ binh gia, lực lượng có thể phát huy thậm chí không thấp hơn một vị tứ phẩm. Ở một số phương diện, có khi còn hơn. Cho dù là ba người bọn họ hợp lực, cũng chưa chắc có thể thắng, huống chi một mình hắn. Giang Chu không nói gì thêm, dậm chân đi ra, đối mặt thiết kỵ. Vô hình chi thế, ở giữa hai người kích khởi một trận cương phong. Áo bào Giang Chu bay phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu cao, Ngu Giản, xem ra lời khuyên vừa rồi ta đưa cho ngươi, ngươi không nghe lọt. Trên lầu cao, Ngu Giản cười lạnh một tiếng, đồ không biết trời cao đất rộng. Có phải ngươi cho rằng thủ hạ có một chi âm binh, liền có thể hoành hành không sợ hay không? Giang Chu khẽ động. Bỗng nhiên trong tử phủ truyền đến dị động của cửu tuyền hiệu lệnh phù. Liễu Quyền. Trong lúc niệm động, từ trên lệnh phù cửu tuyền đã biết được một ít tin tức. Hắn không khỏi cười một tiếng. Hóa ra đây chính là chỗ dựa của Ngu Giản. Hắn vốn còn có chút buồn bực, những lực lượng trong tay mình, chẳng lẽ thật sự một chút lực uy hiếp cũng không có. Bất quá. Giang Chu cũng không có nửa điểm động dung. Hắn vốn không có ý định vận dụng lực lượng âm thế. Âm dương cách biệt, không phải một câu nói suông. Loại lực lượng này, vẫn nên hạn chế thì tốt hơn. Ít nhất trước khi có thành tựu, không thể không kiêng nể gì vận dụng. Nếu không rất dễ dẫn tới tai họa. Ngu Giản thấy rõ ràng, cho rằng sự trầm mặc của Giang Chu đã phát hiện quỷ môn đoạn tuyệt, đang hoảng sợ luống cuống. Không khỏi cười lạnh nói, ít ngồi đáy giếng, hôm nay sẽ cho ngươi biết, thiên hạ này tuyệt đối không phải hạng người ti tiện như ngươi có thể càng rỡ bừa bãi. Còn chờ cái gì? Tru sát phản nghịch, ngay trong tối nay. Dê! Yeah. Long Tước tứ tướng nghe lệnh liền hét lớn. Thanh giáp thiết kỵ bỗng nhiên gia tốc, tiếng chân như sấm, chấn động nửa giang đô. Xung quanh ngàn nhà vạn hộ đóng chặt cửa sổ, nghe tiếng chiến đấu. Trên Bích Vân Lâu, từng ánh mắt nhìn về phía cầu đá hình vòm. Dường như có thể xuyên qua tầng tầng cách trở, nhìn thấy chuyện phát sinh ở nơi này. Có người nhíu mày, có người châm chọc, có người thầm giận, có người lạnh nhạt. Ngu Giản cả gan làm loạn, triệu tập thiết kỵ trong giang đô thành, chặn đường chặn ngõ, vây giết mệnh quan triều đình. Đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hắn là Ngu Giản, là công tử Ngu Quốc. Ngoại trừ số ít người, không người nào dám đắc tội. Mấy người này nếu không lên tiếng, chỉ sợ tên sĩ sự tối nay khó thoát kiếp nạn này. Keng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng dây đàn nổ vang. Là tiếng đàn. Tiếng gót sắt cuồn cuộn như sấm không thể che giấu. Một tiếng đàn lại có tư thế hào hùng như sắt thép. So với Long Tước thiết kỵ kia càng thịnh. nói thì dài dòng, kỳ thật chỉ trong nháy mắt. Long Tước Thiết Kỵ vốn đã xông đến trước Giang Chu hơn trượng. Như dời núi lấp biển, muốn bao phủ Giang Chu. Keng. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, âm ỉ như thiên quân vạn mã đột khởi. Tê hi. Một tiếng ngựa hí vang lên, người ngã ngựa đổ. Thiết Kỵ như bài sơn đảo hải lập tức như hãm hố to, người trước ngã xuống, người sau ngã xuống. Dư thế không giảm, đánh tới Giang Chu. Keng. Âm. Âm. Âm. Tiếng đàn như nước, từ trên trời vang lên. Phi lưu như thác nước, nộ dũng như long. Thanh giáp Thiết Kỵ từng tên một nổ tung. Cả người lẫn ngựa nổ ra từng đoàn huyết vụ thịt mưa. Không có một người nào có thể đột nhập vào trong vòng một trượng trước người Giang Chu. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có mấy chục kỵ binh nổ tung không hiểu sao. Trong mắt mọi người, Giang Chu chết chắc, lúc này lại không nhúc nhích. Long Tước tứ tướng vội vàng cưỡng chế Thiết Kỵ ngừng lại. Quân thế vừa chuyển, sao có thể dừng lại dễ dàng như vậy? Lại liên tiếp không hiểu thấu đụng vào hơn 10 kỵ sĩ, khó khăn lắm mới dừng lại. Lúc này mọi người đều kinh hãi muốn chết nhìn về phía nóc nhà bên cạnh. Nơi đó có một nữ tử mặc nam trang màu trắng, đầu đội khăn vấn ốc sơn, có dung mạo tuyệt thế. Chân đạp nóc nhà mà đứng, một tay viện đầu gối, một tay chống đàn. Từ trên cao nhìn xuống, liếc xéo Thiết Kỵ phía dưới, khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, tự có một cổ khí khái hào hùng bể nghệ thiên hạ. Nữ tử. Lại là một nữ tử. Nam nhân khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người có khí khái như thế. Huống chi là một nữ tử. Sự xuất hiện của người này khiến cho Bích Vân Lâu và những người đang âm thầm theo dõi nơi này đều kinh ngạc thất sắc. Không chỉ bởi vì tiếng đàn vừa rồi, mà tâm thần còn bị khí phách của hắn đoạt lấy. Làm gì thế? Trên lầu cao, Ngu Giản lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy trên nóc nhà xuất hiện một nữ tử anh tư tuyệt thế, gương mặt tuấn lãng đột nhiên vặn vẹo. Hoàn toàn không có loại quý khí của công tử, điên cuồng hô, lên cho ta. Xông lên cho ta. Giết hắn. Giết hắn. Giết tên tiện dân này cho ta à, cho dù cách một con sông, đám người Giang Chu cũng có thể cảm giác được lệ khí điên cuồng của hắn. Bệnh tâm thần à, Giang Chu không khỏi có chút buồn bực. Hắn và người này cũng không kết thù đúng không? Thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua, đêm nay ở chỗ này chặn giết hắn, nói là bởi vì chuyện Tôn Thắng Tự, hắn muốn ra mặt vì Tôn Thắng Tự, mượn cơ hội lấy lòng, còn có thể miễn cưỡng nói được. Dù sao huân quý tử đệ, quen cao cao tại thượng, muốn giẫm chết một con kiến cũng có thể hiểu được, đầu óc có chút không bình thường cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà hận bộ dáng của hắn như vậy, có cần thiết không? Giang huynh, ngươi cẩn thận. Tiểu tử Ngu Giản đã bị ngươi chọc giận đến điên rồi. Quảng Lăng Vương trốn ở phía xa nhảy dựng lên hô, tiểu tử này rất háo sắc, hơn nữa còn là người điên, đem mỹ nhân khắp thiên hạ, mặc kệ nhận thức hay không quen biết, đều coi là cấm chỉ, không muốn người khác có mỹ nhân. Ngay cả nữ nhân của bổn vương hắn cũng dám ngấp nghé, ngươi lần này có hai người, tối hôm nay nếu hắn không giết chết ngươi nhất định sẽ không bỏ qua. Giang Chu, lòng tràn đầy im lặng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Khúc Khinh La. Tên ngốc này có tư chất để gây tai họa. Nhưng hắn huyễn hóa ra cầm ma. Sao cảm giác kỳ quái như vậy? Long Tước tứ tướng dưới sự điên cuồng kêu gào của Ngu Giản, không lo được nghĩ làm sao đối phó tiếng đàn quỷ dị kia, không thể không tập hợp lại, phát động một vòng trùng kích mới. Hừ. Cầm ma đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt hiên ngang oai hùng đột nhiên phủ một tầng sương lạnh. Theo tu vi của Giang Chu tăng vọt, Mộng Huyễn Phao Ảnh chi pháp cũng có chút thay đổi. Huyễn thân phân hóa ra đã có chút cảm giác phân liệt với bản thể hắn. Một tia tinh thần phân ra trên huyễn thân cũng bị lây nhiễm nhân thiết, vô tri vô giác mà dựa sát vào đó. Có một loại xu thế độc lập. So với lúc trước, trước đó giống như là khống chế một nhân vật player không có thần trí, mà bây giờ càng giống như đang khống chế một NPC có vài phần trí thông minh. Cho nên hóa thân này cũng không hoàn toàn là hắn đang diễn, mà là bản sắc diễn xuất. Với cá tính của nhân vật mà hắn huyễn hóa ra này, sao có thể chịu được sự mạo phạm của người khác? Hắn lập tức trở tay vỗ một cái, Khô Mộc Long Ngâm xoay chuyển bay lên, treo ngang trước người. Keng. Keng. Hai tay hắn vung lên trên dây, phất, lao, tiến, lui, vân vê. Không thể thấy hình. Tiếng đàn trong nháy mắt nổ lên. Chỉ một thoáng đã khiến người ta như từ mặt đất bay thẳng lên chín tầng trời. Siêu siêu siêu, thanh âm như thủy. Tiếng gầm gừ rít lên, giống như rồng ngâm hổ gầm. Trong lúc nhất thời gió nổi sóng trào, mênh mông cuồn cuộn. Vạn hát tranh lưu, sóng lớn vỗ bờ. Tê hí. A, người hét thảm, ngựa rên rỉ. Một màn cách đây không lâu lại xuất hiện. mưa máu, thịt nát, nổ tung thành từng đoàn. Tay cụt chân đứt, trắng đỏ văng khắp nơi. Long Tước Thiết Kỵ cũng không hổ thẹn với lời khen của Quảng Lăng Vương. Dưới nhân gian luyện ngục như vậy, lại không có nửa điểm dừng lại. Người trước ngã xuống, người sau lại nối tiếp. Phía trước gian chu rộng ba trượng, đều như là luyện ngục phệ nhân, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố xông pha chiến đấu. Hơn ngàn thiết kỵ, như sóng dữ trào dâng. Cái này! Trong mắt Tố Nghê Sinh và Khúc Khinh La đều lộ ra vài phần không đành lòng. Nhưng cho dù là kẻ thiện như Khúc Ngốc, cũng không nhảy ra ngăn cản. Nếu là ngay cả địch ta cũng phân không rõ, đối địch còn tồn tại tâm cổ hủ, thì bọn họ cũng không tu hành đến cảnh giới như thế này. Cho dù có thủ vệ phía sau che chở, cũng đã sớm bị người khác đùa chết. Quảng Lăng Vương trốn ở phía xa ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thế mà cũng không để ý hung hiểm, vui vẻ chạy về, hưng phấn nói, Giang huynh, Hoàng Tuyết Mai là người như thế nào của ngươi? Đây là công phu gì? Có thể truyền ra ngoài sao? Chuyện này lát nữa ngươi ngàn vạn lần phải giới thiệu nàng cho bổn vương nhận thức. Sao ngươi biết tên họ của nàng ta? Giang Chu tự nhiên biết rõ tại sao, bất quá trên mặt hắn vẫn lộ ra nghi ngờ nói. Quảng Lăng Vương quả nhiên không nghi ngờ gì, ai, lúc vừa đi ra đã gặp ở Bích Vân Lâu, sớm biết là kỳ nữ như vậy, bản vương nhất định phải kết giao một phen. Hắn hưng phấn đến có chút không bình thường. Sắc mặt đỏ bừng. Không chỉ bởi vì bản tính của hắn như thế, cũng bởi vì tiếng đàn này. Mặc dù tu vi của hắn không cạn, tiếng đàn của Hoàng Tuyết Mai cũng không phải nhằm vào hắn, cũng vẫn mang đến cho hắn ảnh hưởng cực lớn. Giết cho ta. Điều hết nhân mã khác tới đây. Giết hắn. Trên lầu cao, Ngu Giản đã lâm vào điên cuồng. Từ bốn phương tám hướng, các đường phố, đường khẩu đều có thiết kỵ vọt tới. Ngay cả Tố Nghê Sinh và Khúc Khinh La cũng hơi biến sắc. Trên mặt Giang Chu cùng Hoàng Tuyết Mai đồng thời xuất hiện một tia cười lạnh. So người nhiều. Môn võ công này không sợ nhất chính là nhiều người. Lúc trước mộng ra thứ này, chính là vì quần ẩu. Một người đánh đập một đám người. Ở phía xa, mọi người đang nhìn trộm nơi này, thấy được Ngu Giản làm ra vẻ lúc này, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Ngu Định Công đường đường là chư hầu một phương, có thể nói là kiêu hùng thiên hạ đều biết. Sao con trai hắn ta lại tệ như vậy? Nhưng bọn họ cũng chỉ âm thầm nhíu mày. Lúc này ánh mắt mọi người đều bị nữ tử kia hấp dẫn. Càng nhìn lấy hai tay đánh đàn của nàng. Ngoài sợ hãi thán phục, lại cũng có một tia cảm giác quái dị không hiểu. Lục Chỉ. Trên lầu Bích Vân, đã có người khó kiềm chế, lên tiếng kinh hô. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Đôi tay đánh đàn kia, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nguyên lai lại là 6 ngón tay. 12 ngón tay, cũng không có gây trở ngại cho nàng đánh đàn. Ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác vốn nên như thế. Đổi thành 10 ngón tay, quả quyết không thể đàn ra khúc nhạc kinh thiên động địa, đoạn hồn tuyệt mệnh như thế. Động thủ. Long Tước tứ tướng thấy thiết kỵ dưới trướng không ngừng chết, lại không người có thể gần Giang Chu. Đã biết có nàng này ở đây, muốn dùng quân trận hãm giết người này là nằm mơ. Lập tức không chỉ huy nữa, tay cầm binh khí, liền dục ngựa lao ra. Bốn người giống như bốn mũi tên nhọn, trong thời gian ngắn như đột phá đến tột cùng. Đỉnh đầu hắn có bốn cột máu mơ hồ, phóng lên trời, bốn thanh trường kiếm giơ cao. Kiếm vẫn là bốn thanh kiếm kia, trong mắt người khác, dường như lại biến thành lưỡi kiếm thông thiên. Huyết sát vô biên cuồn cuộn. Đây là thế của bọn họ. Có không ít người đang nhìn trộm, đột nhiên đứng lên. Bọn họ không ngờ rằng, tứ tướng Long Tước của Ngu Quốc lại đạt đến trình độ này. Bốn người vốn đã bất phàm, hình như có bí pháp nào đó có thể tương hợp khí thế với nhau, gần như có thể so với một tôn tam phẩm nhập thánh. Người kia. Xong rồi. Xùy. Tôm tép nhãi nhép, không biết điều. Một tiếng cười nhạo, rất nhẹ, nhưng vào lúc này lại chói tai vô cùng. Lại là người mà tứ tướng Long Tước muốn chém dưới kiếm. Giang Chu lộ ra sự khinh miệt mỉa mai không tương xứng với bản tính của mình. Không nhúc nhích, thậm chí còn chắp hai tay. Cùng lúc đó, từng đạo mây khói ngũ sắc đã bao phủ quanh thân hắn. Kiếm của bốn người Long Tước chém xuống, tựa như con kiến lay động đại thụ. Mây khói ngũ sắc không có một tia lay động. Long Tước tứ tướng biến sắc, bay ngược lại. Không chỉ có bọn họ, bất luận là ở nơi nào, chỉ cần là người nhìn thấy cảnh tượng nơi này, không ai có thể ngồi yên. Tất cả đều đứng thẳng tắp, thần sắc kinh hãi nhìn chỗ Giang Chu đứng. Giữa không trung trên đỉnh đầu, xuất hiện từng thần ma tản ra khí thế khủng bố và liệt diễm. Đầu đội ngũ khô lâu quan, mặc váy da hổ bằng gấm xanh lam, quanh thân có màu xanh đen. Mặt đỏ tung bay, râu tóc như lửa, trán có mắt dọc, răng nanh nhe ra, ba mắt trợn tròn, ánh lửa phục ra. Dây kim cương từ hai bên rủ xuống ngực, trên có trang sức bằng xương rắn, trang nghiêm uy nghiêm. Đại lực kim cương hữu tướng thần ma. 36 con. Đứng thẳng tại đài hoa sen Nhật Luân, xích diễm hừng hực, ẩn hiện trong mây khói năm màu. Uy sợ tứ phương. Trong Bích Vân Lâu, ngay cả Diệu Hoa Tôn giả chưa bao giờ động dung cũng đột nhiên đứng lên. Hai mắt hãm sâu gắt gao nhìn chằm chằm 36 vị hữu tướng thần ma. Kinh ngạc khó che giấu, trong miệng thì thào tự nói, kim cương cửu hội, đại lực uy nộ kim cương pháp tướng. Không. Không đúng, không phải. Đến tột cùng là cái gì? Khí tức Phật môn tinh thuần như thế. Đầu bên kia cầu đá. Long Tước tứ tướng cũng không quay đầu lại, hướng lầu cao vội vã mà đi. Trên lầu cao, khuôn mặt Ngu Giản vặn vẹo. Phía sau hắn là một văn sĩ râu dê, lúc này thần sắc chấn động. Nói xong, công tử, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Đêm nay một vòng tròn, nơi nào không có ánh sáng. Cũng không đợi Ngu Giản đồng ý, hắn đã mở miệng tụng kinh thơ. Lại cùng Ngu Giản hai người hóa thành thanh quang, hướng bốn phương tám hướng lưu tiết. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Giống như vầng trăng khuyết trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Nhưng chỉ tồn tại trong chớp mắt. Ngay cả một hơi thở cũng chưa bắt đầu, đã không thấy. Chỉ trong tích tắc, liền kinh tuyệt tất cả mọi người, tuyệt đẹp toàn bộ thiên địa. Ngay cả thần uy của 36 vị hữu tướng thần ma cũng trong nháy mắt ảm đạm, bị hắn đoạt đi hào quang. Rầm một tiếng vang lên. Hàng quang lướt qua, một vật tròn vo từ trên lầu cao lăn xuống. Đó là một cái đầu người. Đầu của Ngu Giản. Râu dê từ trong hư không lăn ra, rơi trên mặt đất. Nhìn đầu người trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ngươi là? Người nào? Một bóng người mặc áo xanh đứng trên đỉnh cao lầu. Thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo bình thường không có gì lạ. Trong tay hắn nắm một thanh loan đao tròn như trăng. Sau lưng hắn là một vầng trăng sáng. Giống như đang đứng trên đỉnh của tòa nhà cao tầng. Một ánh trăng chiếu xuống. Trên thân đao đen nhánh mơ hồ hiện ra mấy chữ. Có người đã thấy rõ, không tự chủ được đọc lên, tiểu lâu, một đêm. Nghe mưa xuân. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Bên trong Bích Vân Lâu truyền ra một trận tiếng thì thào. Đao này, giống như được cửu U Minh Kim tạo thành, lại ẩn chứa vu nguyệt chi tinh. Thật là lệ khí sâu nặng, mà tính thật khủng bố. Ma đao. Ma đao. Đao này vừa ra, sợ có điểm xấu. Những người này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy tính chất của loan đao, đương nhiên cũng có thể nhìn ra tuy thanh đao này không phải kỳ bảo thiên phủ nhưng đã có vài phần uy năng của kỳ bảo thiên phủ. Chỉ nhìn một cái, liền từ trong đó thấy được sợ hãi, hủy diệt, tai họa, giết chóc. Hết thảy cực hạn mặt trái, tự hồ có thể đem ánh mắt, thần hồn, tinh huyết của người ta, tất cả đều thôn phệ. Mà tính như thế, nếu để cho nó cắn nuốt đủ sinh linh huyết, một ngày kia, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, so với kỳ bảo thiên phủ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, bọn họ lại có một loại cảm giác, Ngu Giản có thể chết dưới đao này, không ngoan. Sư môn phía sau người này sợ là hơn xa lời đồn. Chỉ là tin tức bọn họ thu thập được, bên cạnh Giang Chu này đã xuất hiện một cổ thế lực làm cho người ta không cách nào khinh thường. Cái tên võ thánh trong truyền thuyết kia thì không cần phải nói. Cùng thế hệ cũng đã xuất hiện mấy người, hơn nữa không có một người nào là đơn giản. Một tên đạo soái Sở Lưu Hương. Đêm trộm bình mang tướng quân phủ. Không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đến nay Nguyên Thiên Sơn vẫn chưa tìm được trọng bảo bị trộm, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy. Còn có nghe đồn, người này ở bên bờ Minh Hà Sơn giới, từng triển lộ kiếm thuật, một kiếm đánh nát tứ ma loa sơn. Kiếm thuật của hắn gần như là đạo, còn có một kiếm, ngay cả chấp trần kiếm chủ Ngọc Kiếm Thành cũng từng nhiều lần khen ngợi, là kiếm của thiên ngoại, không phải là sở hữu của nhân gian. Dương Châu trên từ kẻ hiển quý, dưới đến bình dân, đều hận tú y đạo đến thấu xương, đều là mượn tên tuổi của hắn. Mới tụ tập thành sự. Một trích tiên nhân Lý Bạch, vậy thì càng không cần phải nói. Đấu rượu trăm thiên, áp chế thiên hạ Nho Môn Tuấn Ngạn. Được vinh dự gọi là tài năng thiên hạ một thạch, độc chiếm tám đấu. Lấy thân ngũ phẩm, có thể khiến Hạo Nhiên xuất thế. Khắc họa cho Hạo Nhiên, khiến nội tình của Nho Môn đột nhiên tăng lên. Mặc dù hắn từng hạ thể diện Nho Môn xuống hơn phân nửa, nhưng toàn bộ Nho Môn cũng không thể không ghi tạc hắn. Thái độ của nội bộ Nho Môn đối với hắn là như thế nào không nói. Nhưng đối ngoại, tất nhiên là thái độ nhất trí, đắc tội hắn, chính là đắc tội Nho Môn. Bây giờ lại xuất hiện hai người như vậy. Một nữ tử anh tư tuyệt thế. Một khúc đàn tranh, hơn ngàn long tước vệ lại hao tổn hơn phân nửa. Người nam tử cầm loan đao xuất hiện cuối cùng này, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó. Mà đao trong tay, ma tính trên người ẩn mà không phát, khiến cho bọn họ nhìn cũng tâm thần bất ổn, hồn phách bị đoạt. Ngay cả công tử Ngô Quốc cũng một đao chém, không chút cố kỵ. Đây mới là thứ khiến bọn họ kinh hãi nhất. Một người trong lòng không có bất kỳ cố kỵ gì, trước mắt không có bất kỳ trở ngại, muốn giết người liền giết người, lại đúng là có năng lực giết người, mới là làm người tầng thứ như bọn hắn kiên kỵ nhất. Bởi vì bọn họ đã quen với việc giảng quy củ. Một khi có người phá hư quy củ, còn có năng lực phá hư quy củ, loại khủng hoảng này so với giết chóc càng sâu. Đáng sợ hơn chính là mọi người xa xa nhìn 36 tôn chân đạp hư không kia, tồn tại như thần ma, trong lòng đều nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. 36 vị tứ phẩm, cộng thêm vị võ thánh trong lời đồn kia, cổ lực lượng này đã hoàn toàn đủ để thay đổi thế cục toàn bộ Dương Châu. Ngu Giảng, không, phải nói là lão Giang Ngu Định Công kia, lần này tính toán xem như thất bại. Không chỉ thất bại, còn bồi thêm một phần của mình, thậm chí ngay cả nhi tử ruột thịt cũng bồi thường đi ra ngoài. Trong Bích Vân Lâu, một số người nghĩ đến đây, trong lòng chấn động không thôi, ngược lại dễ chịu hơn một chút. Không hẹn mà cùng âm thầm liếc nhìn Ngu Định Công, muốn nhìn xem hắn có biểu tình gì. Nhưng làm bọn họ thất vọng là, trên mặt lão hồ ly này nhìn không ra nửa điểm vui buồn. Không những thế, khóe miệng còn mang theo nụ cười giả giống như ngày xưa. Làm cho không khỏi hoài nghi, lão già này có phải hay không một mực dán lên mặt nạ giả. Những cái khác thì cũng thôi đi, đầu của con trai ông ta vẫn còn lăn trên mặt đất. Thế mà còn cười được. Ngoài thất vọng, cũng phát ra một luồng hàn khí khó có thể tự kiềm chế. Một người như vậy, thật đáng sợ. Còn Giang Chu kia, bọn họ vốn nghĩ lần này Giang Chu này đã là cùng Ngu Định Công kết tử thù, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Không ai cho rằng Ngu Định Công lại thật sự không quan tâm đến cái chết thảm của con trai mình. Nhưng nghĩ lại, thế lực mà hắn thể hiện ra, mặc dù chưa chắc đã thắng được lão hồ ly Ngu Định Công này, nhưng cũng đủ để chống lại. Lão hồ ly này muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không hắn cũng không cần ẩn nhẫn như thế. Phương Thốn Sơn, mọi người thầm đọc cái tên này trong lòng. Mặc dù không thấy người nào truyền bá danh tiếng này, nhưng với thế lực của bọn họ, muốn biết cũng không có gì lạ. Bất kể như thế nào, cái tên này, từ hôm nay về sau, nhất định sẽ chấn động Dương Châu. Thậm chí ở toàn bộ Đại Tắc, cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Chính là Binh Chi Đảm. Ngu Giảng vừa chết, Long Tước tứ tướng cùng trốn. Long Tước vệ chỉ có thể bị tiếng đàn tàn sát. Hơn phân nửa Long Tước vệ bị tiếng đàn băng vỡ thành từng đoàn huyết vũ, giờ phút này rốt cục đánh mất đảm phách. Không còn ai dám xông về phía trước. Một đám vứt mũ vứt giáp, thậm chí ngay cả ngựa cũng không cần, liều mạng chạy trốn. Không ít người trực tiếp nhảy vào trong dòng sông. Bốn tướng Long Tước và lão râu dê kia mắt thấy Ngu Giảng đầu thân tách trời, cao thủ đối phương liên tiếp xuất hiện, nhất là 36 vị thần ma trên không trung, quả thực làm người tuyệt vọng. Ngay cả thi thể Ngu Giảng cũng không để ý tới, chuyển hướng, mỗi người đều chạy trốn về các hướng khác nhau. Lúc này, mọi người chỉ thấy người áo xanh trên lầu cao lại động. Một cước bước ra, một ánh đao như vạch. Khoảnh khắc đó liền cuốn lấy một người. Vừa chạm vào liền tách ra, lại cuốn tới tên còn lại. Như vậy một đường tương liên, cuốn quanh như tơ. Chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở. Chỉ thấy năm người đã thành 10 đoạn. Nửa người trên tách rời ra, nửa người dưới còn đang chạy về phía trước một khoảng, dư thế mới dần tiêu tan, rớt xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu nói một liềm trăng khuyết vừa rồi là cực giản thế gian, mấy đao này chính là thế gian cực kỳ phức tạp. Một đao chém ra, chiêu trong chiêu, thức thức liên hoàn, cùng cực biến hóa. Ngàn chiêu vạn thức đều xuất ra từ trong đao. Đã là cực hạn trong đao đạo nhân gian. Kỹ năng gần với đạo. Trong đó còn ẩn chứa một tia ma tính như có như không. Không chỉ phá hủy năm người kia, ngay cả những người đang nhìn trộm bọn họ xa xa cũng bị ma tính này cuốn lấy. Trong lòng không xua đi được. Một cỗ ý chí nóng nảy dần dần phát sinh, có người trên mặt lại ẩn hiện vẻ dữ tợn. Đao vốn không có ma, mà sinh ra từ tâm. A-di-đà Phật. Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, trong lòng mọi người mới thanh tĩnh, lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhào nhào bái tạ Diệu Hoa Tôn Giả. Diệu Hoa Tôn Giả lắc đầu, mặt hiện vẻ từ bi. Miệng thở dài, tâm ma phụ đao, thiên ma phụ thân. Quả thật là ma đao. Diệu Hoa Tôn Giả trong mắt ẩn hiện lo lắng. Một thanh ma cầm, một thanh ma đao. Mắt thấy tứ tướng Long Tước và hơn ngàn Long Tước vệ cản đường cơ hồ không còn tên nào. Tính cả Ngu Giảng thì đầu của hắn cũng một nẻo. Trong Bích Vân Lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Keng. Bỗng nhiên có người vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, người này cũng quá to gan lớn mật. dám trắng trợn đồ sát trong Giang Đô Thành, còn là giết quan binh. Ngay cả công tử Ngô Quốc cũng bị hạ độc thủ. Tương Vương Điện Hạ, Ngô Quốc Công, Diệu Hoa Tôn Giả. Kẻ tặc hung cùng như vậy, chẳng lẽ còn muốn mặc cho hắn tiêu dao hay sao? Mọi người cả kinh. Nhưng đều dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn người nọ đứng ở trên công đường rống giận. Nếu không phải chuyện không thể làm, có cần ngươi nói? Đổi lại là một người khác, lúc hắn động thủ cũng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Thật sự cho rằng lão hồ ly Ngu Định Công này thật sự yên tâm với con trai bao cỏ của hắn như vậy sao? Ngu Dạng đó có thể chỉ huy được Long Tước tứ tướng, nếu không có lão hồ ly ở sau lưng ai tin? Ngoài trừ Long Tước vệ ngoài sáng, với cách làm người của lão hồ ly, chắc chắn còn âm thầm sắp xếp thủ đoạn khác. Chỉ bất quá ai cũng không ngờ, Giang Chu kia lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chính hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, còn chưa thấy. Nhưng chỗ dựa phía sau quá cứng. Không nói mấy vị cao thủ kia, chỉ có kiện tiên bảo trên người hắn, còn có 36 tôn thần ma kia. Hiển nhiên lực sĩ đạo môn là hộ pháp Phật môn. 36 thần ma tứ phẩm hộ thân. Nếu không phải sau lưng hắn có sư môn tài đại khí thô, chỉ là thân phận địa vị của người này cực cao cực nặng, hoặc là cả hai có cả. Mấy chục tồn tại tứ phẩm đủ để làm cho toàn bộ Dương Châu long trời lở đất. Nguyên nhân chính là như thế, cả sảnh đường này hiển quý đều giữ im lặng, lặng lặng đứng ngoài quan sát, không nói một lời. Không phải không có người muốn làm gì, mà là không có người nào dám làm rõ vào lúc này. Nếu không thật sự không chết không thôi với người này, cho dù cuối cùng giết hắn, bọn họ lại phải trả giá lớn bao nhiêu. Làm sao ứng phó với sự trả thù của sư môn đối phương? Tên ngu xuẩn này lại còn dám nhảy ra hô đánh gọi giết người. Im ngay. Càng ngoài dự liệu của mọi người chính là mấy người ngồi ở chủ vị còn không có trả lời. Một người từ trong bữa tiệc nhảy ra, chỉ vào người nọ tức giận mắng. Đúng là túc tỉnh ti mai thanh thần. Người này tám mặt linh lung, trái phải thuận theo. Gặp chuyện sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, là một kẻ già đời trong quan trường. Lúc này lại đứng dậy trước tiên. Chẳng những tức giận mắng người nọ, còn hiên ngang lẫm liệt nổi giận nói với Ngu Định Công, Ngu Quốc Công. Giang Chu chính là sĩ sự túc tỉnh ti ta, là mệnh quan ngũ phẩm của triều đình. Con trai của quốc công vô cớ điều động quân kỵ rong ruổi Giang Đô Thành ấp, quấy nhiễu vạn dân, đã là tội lớn. Lại còn ngang nhiên chặn giết mệnh quan triều đình. Là đạo lý gì? Hôm nay nếu quốc công không cho bản quan một lời giải thích, đừng trách bản quan một tờ cáo trạng trình lên, cáo quốc công một quân tư điều, cho con trai hành hung tội. Mấy quan viên túc tỉnh ti cũng đứng lên, ở bên cạnh Mai Thanh Thần trợn mắt nhìn Ngu Định Công. Mọi người nhất thời thần sắc có chút quái dị. Cũng không phải vì mấy người túc tỉnh ti này làm gì. Tuy Mai Thanh Thần người này bình thường khéo léo, nhưng cũng không có gì xấu. Túc tỉnh ti tuy không phải bền chắc như thép, nhưng lòng trung thành của đại đa số mọi người vẫn rất mạnh. Lúc này bảo vệ người của mình cũng không kỳ quái. Bọn họ quan tâm, Ngu Định Công phải ứng phó như thế nào. Mấy điều mà Mai Thanh Thần nói, thật đúng là không có nửa điểm ngoan uổng hắn. Nếu không có ai truy cứu thì cũng thôi. Dù sao thế cục Dương Châu đặc thù, địa vị của Ngu Định Công cũng hết sức quan trọng. Nhưng thật muốn truy cứu tới, hắn cũng thật không dễ bàn giao. Dương Châu chi địa, thậm chí chỉ là một thành Giang Đô, nhưng cũng còn không có sửa họ. Đối mặt với lời chất vấn của Mai Thanh Thần, Ngu Định Công chỉ nhắm mắt không nói, như không nghe thấy. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng động. Mai Ti Thừa, ngươi cũng không cần tức giận, việc này chắc chắn là tiểu tử Ngu Giảng kia tự mình làm bậy, Ngu Quốc Công nhiều nhất cũng chỉ là thất trách mà thôi. Ngoài dự đoán của mọi người, người lên tiếng chính là vị Tương Vương vẫn không nói một lời kia. Hắn nhìn lướt qua Ngu Định Công, cười nói, Ngu Quốc Công đau đớn mất con, người chớ có hùng hổ dọa người, lát nữa hắn chắc chắn sẽ cho túc tỉnh ti một công đạo. Mai Thanh Thần mặt làm do dự, sau một lúc lâu mới nói, như thế, hạ quan liền tuân mệnh điện hạ, tạm thời không truy cứu. Mong rằng sau khi Ngu Quốc Công nén bi thương, cho túc tỉnh ti một công đạo. Quá độc. Miệng thì nói người ta mất con, người có muốn nở nụ cười tươi không? Mọi người nhao nhao cúi mắt xuống. Ha ha, Tương Vương yên tâm, việc này tất nhiên sẽ có bàn giao. Lão Phu xin phép lui trước. Ngu Định Quốc mở mắt ra, đứng dậy. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, vái chào một cái, liền xách áo bào, rời khỏi chỗ. Cũng không có ai dám đi chạm vào lông mày hắn vào lúc này. Ha ha. Chỉ có Tương Vương phát ra một tiếng cười khó hiểu, cũng đứng dậy rời đi. Ai? Diệu Hoa Tôn Giả phát ra một tiếng thở dài không hiểu, nhìn thoáng qua cầu đá hình vòm, cũng chậm rãi đi ra. Vị thiếu quân Long Hổ Đạo kia nhìn trái nhìn phải, mỉm cười lắc đầu, cũng đứng lên. Bây giờ đệ tử tiên môn trên đường đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn vừa đi, trên công đường lập tức trống không một nữa. còn lại một đám hiển quý hai mặt nhìn nhau, cũng không có tâm tư mở đại yến. Một trận đại yến mấy ngày mấy đêm liên tiếp cứ như vậy mà gián đoạn. Nhưng sự hưng phấn trong lòng mọi người lại không giảm mà còn tăng lên. Bên cạnh cây cầu đá hình vòm, trên một mảnh đất trống rộng lớn, vệt máu đầy đất, khí tức tanh tưởi ngút trời. 36 vị đại lực hữu tướng thần ma đã thu hồi. Hai người Tố, Khúc đều tò mò nhìn nữ cải nam trang tử cùng nam tử áo xanh đi tới trước mặt. Giang huynh, hai vị này. Khụ, đều là đồng môn của Giang mổ. Giang Chu chỉ qua hai người nói, Hoàng Tuyết Mai, Đinh Bằng. Tố Nghê Sinh vừa muốn làm lễ chào, Quảng Lăng Vương không biết từ nơi nào lại đột nhiên xông ra. Ai da? Hai vị huynh. Tỷ. Tại hạ tương toại, kết giao bằng hữu chứ. Đinh Bằng và Hoàng Tuyết Mai đều lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, đối với hắn làm như không thấy. Quảng Lăng Vương lại như không phát giác, vẫn đi loanh quanh bên cạnh hai người, vẻ mặt tươi cười, Đinh Đại Ca, Hoàng Tỷ Tỷ, kết giao với bằng hữu như ta rất tốt. Ta là Quảng Lăng Vương, Tương Vương là cha ta. Kết giao bằng hữu với ta, cái khác không dám nói, ở Giang Đô này, các ngươi ăn uống chơi đùa tất cả đều không cần tiêu tiền. Còn có Tương Toại. Quảng Lăng Vương đang khoa chân múa tay, đột nhiên nghe một tiếng gầm lên, khuôn mặt tuấn tú không khỏi giận dữ, mẹ nó ai dám gọi thẳng tục danh của bản vương. Xoay người lại, đang muốn tìm tên to gan kia. Thấy người tới, thần sắc lại cứng đờ. Phụ thân, phụ vương. Ngày sau lại tới đây. À, ha ha. Hừ. Tương Vương sải bước đi tới, cũng không để ý tới đứa con ngốc nghếch lúc này chỉ biết cười ngây ngô. Mắt hiện ra kỳ quang, quét qua trên người Đinh Bằng, Hoàng Tuyết Mai vài lần, sau đó lại rơi xuống trên người Giang Chu. Ngươi, rất tốt. Hôm nay không tiện, ngày sau hoan nghênh ngươi đến Tương Vương phủ chơi. Tương Vương vỗ nhẹ vai Giang Chu, quay đầu trừng mắt nhìn Quảng Lăng Vương rồi xoay người rời đi. Quảng Lăng Vương vẻ mặt cầu xin, Giang huynh, mấy vị ca ca tỷ tỷ, ta đi trước đây, sau này tìm các ngươi chơi. Xoay người tung tăng đuổi theo Tương Vương. Phù. Giang Chu thấy hai người đi xa, thở phào một hơi. Thần Quang huynh. À, giúp ta một chút. Tố Nghê Sinh không nói gì, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Giang Chu. 36 vị hữu tướng thần ma, hai vị huyễn mộng thân. Cho dù thần hồn hắn tăng vọt, cũng không thể ngự sử được. Vừa rồi chân chính có thể đánh nhau, cũng chỉ có hai cái huyễn mộng thân, 36 tôn thần ma bất quá là dọa người mà thôi. Cho dù không có hai huyễn mộng thân, hắn hiện giờ chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể điều khiển 4 vị có hữu tướng thần ma mà thôi. Nhưng lại tăng gấp đôi so với lúc rời Nam Châu. Vừa rồi Tương Vương kia chỉ sợ đoán được vài phần, mới có ngôn ngữ như vậy. Ngô Định Công ở Giang Đô có một biệt phủ. Lúc này trong phủ Ngô Quốc Công. Một người hướng Ngô Định Công vái, Quốc Công, đau của người nọ quá nhanh, ta thực sự không kịp cứu viện, xin Quốc Công thứ tội. Ha ha, tiên sinh không cần phải lo lắng. Ngô Định Quốc cười cười, nói đến cũng là do ta, quá nuông chiều Giản Nhi, đến nỗi hắn hồ đồ thành tánh, bây giờ rốt cuộc có báo ứng, thì cũng không thể trách tiên sinh. Ai? Người nọ thở dài một hơi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, Quốc Công, có thể tìm cơ hội nào đó đưa tiểu tử kia. Hắn làm cái thủ thế cắt. Sợ là không dễ dàng như vậy. Ngô Định Công lắc đầu nói, làm phiền tiên sinh phí tâm. Vậy mổ cáo lui trước. Rạc rạc. Sau khi người nọ rời đi, cái bàn trước người Ngô Định Công bị hắn bóp một góc, tan thành bụi phấn. Khuôn mặt vốn tràn đầy ý cười ôn hòa giờ phút này đã biến dạng một mảnh rét lạnh. Ngô Định Công phát ra ám hỏa trong phủ, người sống chớ gần. Không biết đang tính toán cái gì. Giang Chu cũng không nhàn rỗi. Hắn cũng đang tính toán làm sao giết chết Ngô Định Công. Sau trận chiến ở cầu đá vòm, loại chuyện tẩy địa này không tới lượt Giang Chu. Ngô Dạn dám điều động binh mã chặn đường trong thành Giang Đô, quan phủ Giang Đô không biết là không thể nào. Nếu bị Ngô Dạn điều tra qua, chuyện rửa sạch này tự nhiên chính là chuyện của bọn họ. Đây là một hành trình đại công. Trận huyết chiến tối nay vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Đó là chân chính khắp nơi đều là máu a, hơn ngàn long tước vệ gần như đều dán trên mặt đất, trên phòng ở, sẵn cũng không xúc được. Gần nửa con đường chỉ sợ đều phải đổi lại toàn bộ, trải lại một lần nữa. Càng làm quan phủ Giang Đô khó chịu chính là Ngô Định Công lại không có tự mình đến nhặt xác cho con trai mình. Bọn họ đem hai đoạn thi thể đầu thân tách rời kia thu lại, lại đau đầu không biết làm sao đưa trở về. Có thể suy ra, đưa thi thể đến Ngô Quốc Công phủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho dù bị phẫn nộ ném đi một hai tính mạng cũng không phải là chuyện gì thần kỳ. Tất cả những điều này đương nhiên Giang Chu sẽ không để ý tới. Bọn họ đã dám dung túng chuyện như vậy phát sinh, vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Chính hắn không tính sổ cả bọn họ, đã là tính tình tốt rồi. thủ đoạn của Ngu Giản, thô bạo, trực tiếp vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cũng trúng ý của hắn. Trái lại cha của hắn là Ngu Định Công, ái tử chết thảm, đến bây giờ vẫn không có chút phản ứng nào. Ngoại trừ hai cha con Ngu gia không hiểu thấu này, ngược lại không có người nào đuôi mù nhảy ra. Bố trí của hắn ở trong nhà, ngược lại không có chỗ trống để phát huy. Giang Chu còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ giết một công tử Ngu Quốc, mấy tên tứ phẩm, còn có hơn ngàn long tước vệ. Trong mắt người khác thì đã là kinh thiên động địa. Nhưng đối với mục đích ban đầu của hắn mà nói, phân lượng của những người này vẫn là nhẹ một chút. Lúc đó hắn thật có chút xúc động, một không làm hai không ngớt, mượn cơ hội nổi bão, cũng giết chết Ngu Định Công. Nhưng mà, không nói đến hắn có khả năng giết được Ngu Định Công hay không. Cho dù thật sự có thể giết, hậu quả hắn thật đúng là gánh chịu không nổi. Giết một công tử, cùng giết một quốc công, đó hoàn toàn không phải một chuyện. Không có quan lão gia che chở, hắn thật sự không kháng nổi tội lỗi tru sát một quốc công. Cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại. Con trai ruột bị hắn tàn sát, Ngu Định Quốc này cho dù là một lão vương bát, có thể kháng có thể nhẫn, cũng không thể nào nuốt trôi cục tức này. Sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội để giết chết ta. Giang Trạch. Giang Chu cùng Tố Nghê Sinh, Khúc Khinh là đứng dưới tàn cây sa la song thụ trong viện. Đương nhiên, còn có Đinh Bằng, Hoàng Tuyết Mai, cũng đứng ở một bên, không nói một lời, đóng giả cao lãnh. Hắn đang tính toán làm sao giết chết Ngu Định Quốc. Khúc Khinh La đang ở trong viện nhìn khắp nơi. Trong mắt lộ ra vài phần kinh dị hiếm thấy. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo xưa nay nổi tiếng về kỳ môn thuật số. Nàng tu luyện bảo điển chí cao trong giáo Cửu Thiên Sinh Thần Chương, trình độ cực cao, sao lại không nhìn ra huyền bí trong viện này? Cho dù Huyền Mẫu giáo nàng bày ra đại trận như thế, cũng không phải chuyện dễ. Tất nhiên phải hưng sư động chúng, phí tổn cực nhiều. Trong một tòa trạch viện nho nhỏ này, lại xuất hiện kỳ trận như vậy. Hồng Y Pháp Vương cũng bị hắn thả xuống. Trải qua chuyện tối nay, hắn đã không còn tác dụng với Giang Chu. Giữa hai người vốn cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Treo hắn nhiều ngày như vậy, cũng coi như là đầy đủ trừng phạt. Đương nhiên không cần phải tiếp tục kéo hắn đi. Nhưng mà Giang Chu vốn là thả hắn rời đi, bất quá đại hòa thượng này có chút không biết xấu hổ. Mặt dày mày dạn tiến vào. Đang nghĩ mà sợ, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Sợ lại lâm vào loại hoàn cảnh trước đó. Mặc dù nghĩ mà sợ, nhưng hắn vẫn mặt dày mày dạn trà trộn vào. Chính là vì hai cái cây trong viện này. Lúc trước đến còn không có chú ý, nhưng bị treo ở ngoài cửa nhiều ngày, hắn đã sớm phát hiện hai cây trong viện này không thích hợp. Giang thí chủ, bảo thụ này của ngươi có lai lịch gì? Dưới hai cây sa la, sự huyền diệu của sinh tử vô thường, luân hồi vô tận, khiến Hồng Y Pháp Vương như si như say. Đôi mắt cũng sắp dài đến trên cây. Giang Chu liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Hướng Tố, Khúc hai người nói, thần quan huynh, Khúc cô nương, các ngươi lần này cùng nhau tới Giang Đô, rốt cuộc là vì cái gì? Cái này. Vẻ mặt Tố Nghê Sinh hiện lên sự chần chờ. Giang Chu thấy thế nói, thần quan huynh không cần nói, nếu có điều không tiện, coi như ta không hỏi. Khúc Khinh La thu hồi ánh mắt khỏi sự bố trí của sân nhỏ, quay đầu lại, không thèm để ý nói, ta là tới nơi này chờ sư phụ ta. Tố Nghê Sinh ấy nấy nói, không phải bần đạo cố ý giấu giếm, thật sự là bần đạo cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là các nhà có hậu bối đệ tử, đạt được sư môn chi lệnh, mới đến Giang Đô. Hồng Y Pháp Vương rốt cục nắm lấy cơ hội, trơ mặt ra cười, tiến tới gần nói, Giang thí chủ, bần tăng ngược lại biết chút ít, ngươi để cho ta ở dưới tàn cây này của ngươi nghỉ ngơi nửa năm một năm, bần tăng liền nói cho ngươi biết, như thế nào? Giang Chu cười, nửa năm một năm. Hồng Y Pháp Vương liên tục gật đầu, đúng đúng, một năm. Không, nửa năm là được. Ngươi cho rằng nơi này là khách điếm sao? Giang Chu biến sắc đuổi người, ngươi còn không đi. Chẳng lẽ còn không đủ, muốn tiếp tục treo? Đinh Bằng ở bên cạnh rất phối hợp nắm chu loan đao. Hồng Y Pháp Vương thần sắc khẽ biến. Từ lúc bắt đầu, hắn đã chú ý tới thanh loan đao trong tay người này. Ma tính ẩn ẩn khiếp người kia, dường như có thể đẩy người vào trong đó. Đao này rất tà, rất hung ác. Người áo xanh này cũng giống như cây đao này, vừa hung lại tà. Đối với người một lời không hợp liền rút đao như vậy, đặc biệt là thanh đao này còn tà môn như vậy. Cho dù là Hồng Y Pháp Vương, cũng thật không dám chơi xấu giống như đối với Giang Chu. Cười khang một tiếng, ha ha, bần tăng ra ngoài nhiều ngày, quả thật nên trở về chùa báo một tiếng bình an. Các vị thí chủ, bần tăng không quấy rầy nữa. Xoay người, bước chân nhanh chóng, ra cửa viện, mới quay đầu lại, có chút lưu luyến không rời nói, Giang thí chủ, ngày sau bần tăng lại đến bái kiến. Nói xong, lại vội vàng rời đi, căn bản không cho Giang Chu cơ hội cự tuyệt. Trên trán Giang Chu hiện ra mấy đường hắc tuyến. Thần Quang huynh, người có hiểu rõ về Tôn Thắng Tự này không? Tôn Thắng Tự? Giang Chu vốn là thuận miệng hỏi một chút, Tố Nghê Sinh lại hiện ra mấy phần thần sắc phức tạp. Khúc Khinh La không thèm để ý buộc miệng nói, Tôn Thắng Tự toàn là lũ điên. Kẻ điên. Giang Chu rất bất ngờ khi nàng nói từ này. Tố Nghê Sinh có chút bất đắc dĩ nói là kẻ điên, tuy có chút bất kính, nhưng Tôn Thắng Tự sở hành chi đạo, quả thật có chút cực đoan. Ồ, Giang Chu đang muốn truy hỏi. Mấy người Kỷ Huyền đi tới. Công tử, tiểu yêu kia đã nói rõ hết thảy, có muốn động thủ ngay bây giờ không? Đám người Kỷ Huyền và Thiết Đảm sớm đã đem Tiểu Đồng xách đèn và Hứa Thị trở về. Nhưng mà lại chưa kịp động thủ giết Hứa Thị, chính là muốn bọn họ nói rõ ràng tiền căn hậu quả trước đó. Giang Chu nghe vậy nói, hắn nói gì? Độc phụ Hứa Thị kia không có gì để hỏi. Ngược lại Đề Đăng đồng tử đến gần mình, tất nhiên là có mục đích gì? Tìm ta báo thù sao? Kỷ Huyền nói ra một năm một mười những lời mà Đề Đăng đồng tử đã hỏi từ miệng. Giang Chu cũng không có gì ngoài ý muốn. Ban đầu ở Nam Châu, Tiêu Nhàn Cốc cũng coi như là hắn bắt tiểu quỷ này về Túc Tỉnh Ti. Mặc dù hắn cũng không tổn thương nửa sợi lông. Ghi hận trong lòng, tới tìm hắn suối quẩy, hợp tình hợp lý. Nhưng Giang Chu không tin. Lập tức cười nói, lão Kỷ, người cảm thấy có mấy phần có thể tin. Kỷ Huyền nói, theo nô tài thấy, tiểu yêu này cũng không có nói dối, nhưng hắn cũng không hoàn toàn khai báo. Thiết Đảm ở bên cạnh siết chặt nắm đấm, lộ ra hàm răng trắng bệch. Công tử, nếu thằng nhóc này không chịu nói, vậy để ta bóp nát từng cái xương của hắn, lại không nói, giữ lại cũng vô dụng, trực tiếp bóp vỡ đầu của hắn. Đề Đăng đồng tử. Tố Nghê Sinh kinh ngạc nói. Giang Chu không có e ngại hai người, hắn ở một bên nghe hồi lâu, cũng nghe rõ ràng. Hắn thế mà tìm tới Giang huynh nơi này. Lúc trước Tiêu Nhàn Cốc là ba người Tố, Khúc, còn có Lâm Sơ Sơ. Cho nên Tố Nghê Sinh cũng cho rằng trong đó có trách nhiệm của mình. Không khỏi lo lắng nói. Nếu chỉ một mình hắn thì thôi, nghe nói Đăng Hoa bà vô cùng yêu thương hắn, sợ là sẽ không để mặc cho một mình hắn tới đây. Giang huynh yên tâm, việc này bần đạo cũng có trách nhiệm, ta sẽ không để cho Giang huynh một mình gánh chịu. Làm nhiều việc bất nghĩa, làm nhiều việc cát, vốn nên dứt. Thần sắc Khúc Khinh La lạnh nhạt, lại ẩn ẩn có vài phần túc sát nói, nàng không đến thì thôi, nếu để cho ta biết được, nàng cố ý bao che dung túng làm ác, cho dù chân trời góc biển, trăm năm ngàn năm, cũng nhất định phải tru sát nàng. Khóe miệng Giang Chu hơi co lại. Tố Nghê Sinh cũng lau mồ hôi. Đó chính là một trong ngũ tán tiên, nghe nói là một vị nhất phẩm chí thánh. Người nói giết là giết hả? Nhưng cũng may nàng cũng tự biết mình. Bằng thiên tư của nàng thành tựu, ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì ngàn năm, đúng là tất nhiên có thể bước vào nhất phẩm. Đến lúc đó giết chết Đăng Hoa bà cũng không phải là chuyện không thể. Lúc này nói giết lại quá sớm. Giang Chu lắc đầu nói, thần quan huynh yên tâm. Tuy Đăng Hoa bà này lợi hại, Giang mổ cũng không phải không có chỗ dựa, giết không được nàng, tự vệ luôn không ngại. Tố Nghê Sinh cả kinh, Giang huynh chẳng lẽ là cố ý dẫn Đăng Hoa bà ra? Lấy tâm trí của hắn, không khó đoán được dụng ý của Giang Chu khi buộc Đề Đăng đồng tử vào nhà. Thấy Giang Chu cười mà không nói, liền thở dài, đúng vậy, Giang huynh xuất thân bất phàm, tất nhiên là không sợ. Đêm nay được chứng kiến thủ đoạn cố ý triển lộ của Giang Chu, Tố Nghê Sinh cũng thất kinh không thôi. Không nói những cái khác, 36 hộ pháp thần ma kia, cho dù là ở Thuần Dương Cung, cũng là một cổ lực lượng không kém. Thuần Dương Cung cũng có lực sĩ đạo môn luyện chế tương tự. Nhưng dù hắn gần như được coi là trưởng giáo đời sau của Thuần Dương Cung, cũng không có phúc phận này, có thể có mấy chục lực sĩ tứ phẩm bên người. Không phải không lấy ra được, đừng nói tứ phẩm, cho dù là thượng tam phẩm lực sĩ Thuần Dương Cung cũng có thể lấy ra. Chỉ có điều thứ nhất trả giá quá lớn, thứ hai cũng không cần thiết. Môn phái xa xỉ như vị Giang huynh này, hắn thật đúng là bình sinh ít thấy. Tố Nghê Sinh than thầm, nói, bất quá việc này dù sao cũng có liên quan đến ta, đến lúc đó nếu Đăng Hoa bà tìm tới, kính xin Giang huynh nhất định phải nói một tiếng. Xem phân thượng sư môn trưởng bối chúng ta, Đăng Hoa bà cũng sẽ không quá mức khó xử. Giang Chu cười cười, thuận miệng nói, được. Tố Nghê Sinh vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không để ở trong lòng. Chỉ coi như hắn muốn gánh vác việc này một mình. Không khỏi âm thầm quyết định, đợi sư trưởng Thuần Dương Cung đến, nhất định phải mời sư trưởng ra mặt. Thay mặt quần nhau. Cũng không thể để cho Giang huynh một mình đối mặt. Độc phụ kia ở đâu? Khúc Khinh La bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn nói. Thiết Đảm nhanh mồm nhanh miệng, có chút sững sờ chỉ một chỗ, ở phòng chứa củi. Hừ. Khúc Khinh La vung tay áo lên, mấy vòng tròn hư quang lăng không hiển hiện. Chậm rãi xoay chuyển, liền thấy một người bị nàng từ trong hư không trực tiếp lôi ra. Đúng là Hứa thị bị nàng trực tiếp từ trong phòng chứa củi cách không kéo tới. Sau đó ở trước mặt mọi người, không lửa mà tự cháy. Hứa thị chỉ kêu rên trong lửa, liền hóa thành hư vô, ngay cả một tia tro tàn cũng không lưu lại. Thông với yêu, độc chết phu quân, ngược đãi đứa nhỏ, tội đáng chém. Khúc Khinh La mặt lạnh như băng nói. Giang Chu, Tố Nghê Sinh, Thiết Đảm vừa mới nhanh miệng lúc này đã bất động thanh sắc chậm rãi đi đến sau lưng Kỷ Huyền. Chỉ tiếc với dáng người của hắn, hai Kỷ Huyền cũng không ngăn được hắn. Giang Chu che mặt. Sao hắn lại quên tên ngốc này còn là một kẻ ghét ác như thù? Lúc trước Tiết Yêu Nữ vu cáo hắn phụ tâm, tên ngốc này không hỏi đúng sai đã hạ sát thủ, cũng may lúc ấy chỉ là một huyễn mộng thân. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Chỉ giống như không nhìn thấy, hỏi Kỷ Huyền, Trương Bá Đại hai huynh đệ đâu? Kỷ Huyền nói, Trương Bá Đại nói, Hứa thị ác độc, nhưng dù sao cũng là mẹ kế của hắn, làm người, không có lý nào lại đi giết mẹ, cũng tuyệt đối không ngồi nhìn người khác giết mẹ, mà không thèm để ý đến đạo lý này. Nhưng thù giết cha không đội trời chung, hắn không thể giết mẹ, cũng không thể không báo thù cha. Cho nên hắn mời phó tướng mang Hứa thị đi, đặt vào xử trí như thế nào, cũng không cần nói cho hắn biết. Thiết Đảm vừa rồi còn sợ hãi biểu môi, lộ ra vẻ khinh thường, tiểu tử này đọc sách ngu si, ác phụ như vậy, tính cái mẹ gì. Tố Nghê Sinh thở dài, trong nhà gặp bất hạnh này, vẫn có thể phân rõ thị phi giáo lễ, tuy có chút cổ hủ, nhưng cũng là người chí hiếu thủ lễ. Giang Chu lắc đầu. Mặc dù không hợp với chuẩn tắc hành sự của hắn, nhưng cũng không tìm ra lý do gì. Hắn cũng không tiện đánh giá Trương Bá Đại như thế là đúng hay sai. Nói như vậy, ấu tử của Hứa thị, hắn dự định đối đãi với thân đệ thế nào? Ngay cả Hứa thị cũng nhận, càng không có lý do không nhận Trương Thúc ấu. Kỷ Huyền gật đầu nói, không sai. Hắn nói sau này sẽ nuôi dưỡng tốt hai đứa trẻ lớn lên. Trên mặt Khúc Khinh La lạnh đi một chút, nhìn chằm chằm vào Giang Chu, trong con ngươi lại phóng ra mấy loại ánh sáng kia, Giang Chu, người nên giết đều giết, người đáng chết cũng đều đã chết, người nên nói cho ta biết. Giang Chu ra vẻ không nghe thấy, hỏi Tố Nghê Sinh, thần Quang huynh, ngươi ở nơi nào? Tố Nghê Sinh sửng sốt, nói, Thuần Dương Cung có mấy vị đệ tử ngoại môn, ở Giang Đô Thành có tòa đạo quan, ta liền ở nơi đó đặt chân. Giang Chu vội nói, như vậy à, sắc trời đã tối, không bằng ngày khác ta lại đi tìm thần Quang huynh nói chuyện. Tố Nghê Sinh nhìn Khúc Khinh La, giật mình nói, cũng tốt, vậy bần đạo cáo từ trước, Khúc cô nương. Khúc Khinh La cũng đã nói, ta không có chỗ đặt chân, ở nơi này. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người khác nhau. Kỷ Huyền cúi đầu. Thiết Đảm ngẩng đầu nhìn trời. Nhất Điểm Hồng biểu môi. Ngay cả Tố Nghê Sinh cũng đi tới một bên, sờ sờ hai cây sa la, dường như đang nghiên cứu vỏ cây. Giang Chu nói, Khúc cô nương, đừng nói giỡn. Khúc Khinh La lạnh nhạt nói, ngươi sợ có người nói xấu. Ta không để ý, hóa ra ngươi cũng không ngốc. Giang Chu âm thầm nói. Giang Chu đang đau đầu. Chuyện tối nay đang lưu truyền khắp Giang Đô Thành. Một cơn bão táp đang cấp tốc nổi lên. Công tử Ngu Quốc bị người khác giết chết. Đầu một nơi thân một não. Ngu Quốc bảo vệ xung quanh Cam Tuyền Cung Long Tước tứ tướng cùng hơn ngàn Long Tước vệ tiến vào Giang Đô, chặn giết một người không có kết quả, ngược lại toàn quân bị diệt. Tin tức đơn giản như thế lại như là một đòn sấm sét. Ngắn ngủn một đêm, ngay tại toàn bộ Giang Đô dẫn nổ. Chỉ mới mấy ngày, đã như cơn lốc xoáy quét qua toàn bộ Dương Châu. Vẫn không thể ngăn chặn mà quét ra ngoài Dương Châu. Mà nhân vật chính, kẻ giết người và kẻ bị giết trong đó, đương nhiên là trung tâm của cơn lốc. Ngu Quốc công tử Ngu Giản vốn muốn giết người, nhưng ngược lại lại bị giết. Người vốn bị chặn giết, ngược lại thành kẻ giết người. Hơn nữa người giết người này chỉ là một ngũ phẩm sĩ sử trong Túc Tỉnh Ti. Quan viên ngũ phẩm trong mắt bình dân đương nhiên là nhân vật lớn. Nhưng so sánh với Ngu Quốc công tử, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong lời đồn, người này tàn sát công tử Ngu Quốc, Ngu Định Công đang ở tại chỗ. Nhưng không ngờ lại không nói một lời đã rời khỏi. Đừng nói là tìm hung thủ báo thù, thậm chí còn bị người ta lấy tội danh thả con trai hành hung tại chỗ chất vấn, xám xịt rời đi. Vị sĩ sự Túc Tỉnh Ti làm ra đại sự như vậy, tự nhiên là trung tâm truy đuổi của tất cả mọi người. Nhưng trong đó còn có hai người, cũng đồng dạng chấn động Dương Châu. Nghe đồn, bên người vị sĩ sử kia có 36 thần ma hộ vệ, còn có hai nhân vật kinh diễm tuyệt thế đi theo. Lục Chỉ Cầm Ma. Một nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ trong truyền thuyết, so với nam nhân còn oai hùng khí phách hơn. Một cây ma cầm, một đôi tay kỳ lạ. Một khúc ruột gan đứt từng khúc, mưa máu dồn dập. Hơn ngàn long tước thiết kỵ chết sạch trong một khúc long ngâm ma khúc. Ma khúc giết người kia tên là Thiên Long Bát Âm. Viên Nguyệt Ma Đao. Một vị nam tử áo xanh bình thường không có gì lạ. Một đôi tay trắng nõn, một thanh ma đao như trăng tròn. Một đao cắt đứt tứ tướng Long Tước thành tám đoạn. Một đao chém xuống đầu của công tử Ngu Quốc. Đao pháp kinh thế, không người có thể địch lại. Ma đao giết người kia, có một cái tên cực kỳ thơ ý, Tiểu Lâu Một Đêm Nghe Mưa Xuân. Đao pháp kinh thế kia tên là Như Ý Thiên Ma Bát Thức Liên Hoàn. Tuy tên là bát thức, nhưng trong đao có đao, trong chiêu có thức, thức thức liên hoàn, vô cùng vô tận, biến hóa thế gian vô cùng vô tận. Cái gì? Sao lại biết rõ đến vậy? Ngay cả giết người, chết như thế nào, dùng võ công chi tiết gì cũng có thể biết. Quần hùng lục có hiểu không? Đạo soái Sở Lưu Hương ngươi cũng chưa từng nhìn thấy sao? Đó chính là tổ tông của Tú Y Đạo. Có đồ mới rồi. Trong tập tiếp theo có sự tích ma đao và cầm ma. Trong Văn Mậu Trai này cũng có bán. Bên động Đình Hồ, trên đường phố nơi Văn Mậu Trai đang ở, lúc này có thể nói là chen vai sát cánh, người đông nghìn nghịch. Lúc này trưởng quỹ Văn Mậu Trai Chu Cửu quy đầu đầy mồ hôi, giống như một tiểu nhị bôn ba qua lại ứng phó với người tranh mua quần hùng lục. Hắn thực sự không ngờ, quần hùng quyển quần giữ lục này vừa mới ra mắt, cũng không biết từ nơi nào toát ra nhiều người mua như vậy. Trong này còn có không ít quan to hiển quý, hào kiệt lục lâm. Thậm chí Vương Phủ, Phủ Thái Thú, Lục Phủ Đài, Tôn Thắng Tự những nơi trước kia hắn cao không thể với tới, cũng phái người đến cầu mua sách này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm hắn vừa hưng phấn, vừa đau đầu. Đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may hắn xử trí kịp thời, không đắc tội vị gian sĩ sự kia. Vì sao ngươi phải làm chuyện như vậy? Văn nhân không phải luôn luôn phỉ nhổ thương nhân, dèm pha mùi tiền sao? Trên động Đình Hồ, Khúc Khinh La đứng nhìn về phía sự kiện rầm rộ ở phía trước, hơi nhíu mày. Giang Chu nhếch miệng. Phỉ nhổ ghét tiền. Ngươi là thánh nữ Huyền Mẫu Giáo, có biết Văn Mậu Trai là ai mở không? Khúc Khinh La hơi trầm ngâm nói, hình như có nghe nói qua, sau lưng Văn Mậu Trai là Khổng Gia, gia chủ Khổng Gia Khổng Quan chính là đương triều giáo điển đô ngự sử. Ngươi thật sự biết? Giang Chu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tên ngốc này xem ra cũng không phải thật sự ngốc. Chuyện nên biết, không nên biết, nàng cơ hồ đều rõ ràng. Thật ra hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, chính hắn cũng không biết. Chỉ bất quá đoán cũng có thể đoán được mấy phần, tất nhiên là đại nhân vật nào đó. Lại không ngờ lại là nhất phẩm đương triều. Giang Chu cười nói, Khổng Gia. Cũng từng là thế gia của Văn Thánh, nếu bọn họ thật sự phỉ nhổ thương nhân, không nói tiền, ngươi hỏi bọn họ một chút có chịu vứt bỏ Văn Mậu Trai này hay không? Không giống nhau. Khúc Khinh La nhíu mày nói, Văn Mậu Trai ấn chế thư điển, thông báo thiên hạ, truyền thanh giáo hóa, đây cũng là chức trách của giáo điển, là chuyện tốt. Hai mắt Giang Chu trợn lên, người cũng tin. Khúc Khinh La cũng mở to hai mắt, lộ ra vài phần nghi hoặc, vì sao không tin? Ai? Nếu không có mùi tiền này, ta không nuôi nổi vị thánh nữ trên trời không nhiễm khói lửa nhân gian như ngươi. Giang Chu thở dài một hơi, dứt khoát nói một câu, quay người đi xuống cầu hình vòm. Tên ngốc này hoàn toàn không có rụt rè của thánh nữ, mặt dày mày dạn ở nhà hắn. Không có thánh nữ rụt rè, lại bày đủ cái giá của thánh nữ. Cũng không phải nàng chơi lớn, mà là nàng từ nhỏ được Huyền Mẫu Giáo sủng ái, cẩm y ngọc thực đã quen, bình thường uống tiên lộ quỳnh tương, ăn là ngọc tủy quý lạ, mặc không có chỗ nào không phải là thế gian hiếm lạ. Đã dưỡng thành một loại bản năng đương nhiên. Mặc dù Giang Chu không có khả năng nung chiều nàng như vậy, nhưng cũng không tiện để cho khách nhân ăn đồ ăn bình thường. Điều này khiến Giang gia vốn không giàu có lại càng thêm sương giá. Nếu còn không bán sách hồi máu, thì thật sự phải bán cả quần lót. Hắn biết rất rõ mục đích mà tên ngốc Khúc ở lại, nên cũng không có tự mình đa tình. Chỉ là vấn đề của kẻ ngốc họ Khúc này. Rất đơn giản, nhưng cũng rất lớn. Hắn không trả lời được. Chẳng lẽ muốn nói với chủ nghĩa giáo dục, giảng đạo lý chung thiên hạ? Đưa nàng thành cao giọng hô, anh hùng cứu dân nhất định phải thực hiện cách mạng. Cho dù ngẫm lại vẫn rất hăng hái. Không có biện pháp, chỉ có thể qua loa với nàng, ăn ngon uống ngon, đợi nàng hết hy vọng, tự nhiên rời đi. Khúc Khinh La không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn đi theo. Giang Đô Túc Tỉnh Ti. Sĩ Sử Đại Nhân. Tham kiến Giang Sĩ Sử. Bái kiến Sĩ Sử Đại Nhân. Hiện tại Giang Chu uy danh từ khi hắn đi vào Túc Tỉnh Ti, trên đường đi gặp phải, không thấp hơn 10 người đến xem, liền có thể thấy được. Mỗi người đều có lễ, kính có thừa, nhiệt tình như lửa. Túc Tỉnh Ti nhiều người rảnh rỗi như vậy. Còn tri thư đạt lễ như vậy. Đương nhiên không có khả năng. Những người này, ngoại trừ mơ hồ nịnh bợ hắn, đương nhiên cũng không thể thiếu ánh mắt quái dị nhìn những người bên cạnh hắn. Giang Sĩ Sử, đây là... Đi tới Bách Giải Đường. Mai Thanh Thần nhìn bên cạnh hắn có chút sững sờ. Giang Chu nói, Khúc Khinh La, Khúc cô nương, người không biết sao. Bản quan đương nhiên biết. Bản quan muốn hỏi là vì sao nàng lại ở chỗ này? Không ngờ hai ngươi cũng bắt đầu song tu đúng không? Vậy cũng không cần phải đến ti điểm danh đều mang theo chứ. Thật quá đáng. Đây chính là thánh nữ Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo a, ta không đỏ mắt. Mai Thanh Thần xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, bản quan suốt đêm xử lý công vụ, có chút mệt mỏi, Giang sĩ sự thứ lỗi. Phải không? Giang Chu nhìn Khúc Khinh La ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ. Tên ngốc này là ỷ lại vào hắn. Như hình với bóng. Một bộ tư thế không có đáp án, sẽ không cách hắn nửa bước. Hết lần này tới lần khác thân phận của nàng đặc thù, ở trong Giang Đô Thành, đi tới chỗ nào cũng sẽ không có người ngăn cản nàng. Cho dù là Túc Tĩnh Ti nơi mẫn cảm bực này. Nếu không phải bất đắc dĩ, không ai sẽ đem quy củ ra so đo với nàng. Mấy ngày sau, Giang Chu đã quen xem khúc đồ ngốc là trong suốt. Hướng Mai Thanh Thần nói, Mai Tư Thừa, ta đã nghỉ ngơi nhiều ngày, công vụ trong ti sợ là chậm trễ, hôm nay tới chính là muốn lĩnh chút việc. Ánh mắt Mai Thanh Thần có chút đờ đẫn. Hắn không xác định được hành động lần này của Giang Chu là thật hay giả. Ngươi đã trâu như vậy rồi, còn lên lớp gì nữa? Giang sĩ sử. Muốn làm việc. Mai Thanh Thần thăm dò nói. Hắn cũng không phải thật sự cho rằng Giang Chu trâu bò thì không cần làm gì. Mà bây giờ là lúc nào? Ngươi mới vừa giết con trai ruột của Ngô Định Công xong thì coi như không có việc gì mà tới làm. Có phải ngươi thật sự không hoảng bản quan không biết, nhưng bản quan rất hoảng ngươi biết không? Giang Chu khó hiểu nói, Tư Thừa đại nhân, lời này của ngài, có chức trách trong người, sao có thể không làm việc? Cái kia. Giang sĩ sử, bản quan và mấy vị đồng liêu, ngày đó mặc dù dùng danh nghĩa dung túng con hành hung hỏi Ngô Định Công. Mai Thanh Thần đầu tiên là nói ra bản thân cũng không phải là không làm gì, biểu hiện công lao một chút. Tuy rằng đêm hôm đó hắn cả gan dẫn người nổi giận, quả thật là xuất phát từ công tâm, bảo vệ uy nghiêm của Túc Tĩnh Ti. Nhưng điều này cũng không trở ngại hắn lấy vài phần nhân tình từ Giang Chu. Dù sao đêm hôm đó Giang Chu biểu hiện ra thực lực, thế lực, đều đủ để ở Giang Đô có một chỗ cắm dùi. Cũng coi như một phe đấu sức. Hiện tại có bao nhiêu người luồn cuối khắp nơi, nghe ngóng phương pháp, muốn nịnh bợ. Mặc dù hắn không đến mức nịnh bợ, nhưng đòi chút nhân tình, tóm lại cũng là chuyện tốt. Túc Tĩnh Ti ta cũng không phải là nơi mặc cho người ta bắt nạt, Ngô Định Công sợ ném chuột vỡ bình, nên tạm thời không có hành động, nhưng... Mai Thanh Thần vuốt vuốt râu dài, ám chỉ nói, Ngô Định Công ở Giang Đô thế lực khá lớn, với con người của hắn, bên ngoài có lẽ có thể kiềm chế lại, nhưng muốn ở trong tối làm gì đó, đó là dễ như trở bàn tay. Giang Chu khoát tay nói, không sao, Túc Tĩnh Ti và Ngô Quốc cũng không lui tới đúng không? Ngày thường ta nhường hắn, trốn tránh hắn một chút là được, cũng không mất mặt, dù sao người ta vừa mới có nhi tử chết. Mai Thanh Thần, người có tổn hại hay không? Trong lòng thầm thì một câu. Mai Thanh Thần suy nghĩ một chút, cũng là như thế. Với thế lực của hắn, cho dù Ngô Định Công cũng phải kiên kỵ ba phần. Nếu không lúc đó đã nổi bão giết người rồi. Tên tuổi của Túc Tĩnh Ti Giang Đô tuy vang dội, nhưng cũng không đè ép được vị quốc công này. Có thể khiến cho con trai của ông ta buông bỏ mối thù bị giết. Nếu hắn muốn làm khó Giang Chu trên quan trường, cũng không có khả năng lớn. Nếu là nơi khác thì thôi, ở Túc Tĩnh Ti. Muốn trả thù hắn được sao? Nghĩ đến đây, Mai Thanh Thần đột nhiên cảm thấy lo lắng trước đó của mình có chút dư thừa. Được. Đây là một vị tiểu gia. Mặc dù có thể gây chuyện, nhưng cũng có thể kháng sự. Hắn cũng không cần quá lo lắng sẽ rước lấy phiền phức cho Túc Tĩnh Ti. Ngược lại trong ti lại có thêm một nhân vật như vậy là chuyện tốt. Lập tức nói, Giang sĩ sử nếu không rảnh rỗi, trở về trong ti làm chút chuyện giết thời gian cũng tốt. Hắn vuốt râu trầm ngâm. Biết Giang Chu đã tìm tới nơi này của hắn, tất nhiên sẽ không chỉ hỏi những công việc nhàn rỗi sửa sang lại những văn thư, điều lệ trong phòng điển hình. Túc Tĩnh Ti sao, sao có thể thiếu vụ án được? Thật sự coi Dương Châu không có yêu ma, Thái Bình Thịnh thế sao? Còn không phải Giang Đô trên dưới Túc Tĩnh Ti dụng tâm, đánh ra một cục diện. Chỉ là trong ti trên cơ bản đều có chức vụ riêng. Sở dĩ Giang Đô Túc Tĩnh Ti có thể dụng tâm cao thấp, không phải dựa vào giác ngộ cá nhân, mà là quy củ. Một quy củ thưởng phạt hoàn thiện mới có thể khiến người trong ti đều phải bán mạng. Nói cách khác, chính là một củ cải một cái hố. Mỗi một chức vị, mỗi một sự kiện sai sử, không chỉ quan hệ quyền lợi nắm giữ trong tay, còn quan hệ đến lợi ích cực lớn. Cho dù Giang Chu chống đỡ cứng rắn, hắn cũng không thể cứng rắn đâm vào. Nếu không, phá hỏng quy củ, được không bù mất. Ngược lại có rất nhiều án nghi nan, liên lụy cũng không ít. Những lợi này cũng không phải là dễ dàng tranh giành như vậy. Bất quá Mai Thanh Thần cũng không dám trực tiếp giao những vụ án này cho Giang Chu. Thứ nhất, hắn thật không rõ Giang Chu là thật muốn cố gắng làm việc hay chỉ bất quá muốn giết thời gian mà thôi. Dù sao trong mắt hắn, có núi dựa lưng cứng rắn như vậy, Túc Tĩnh Ti hẳn chỉ là mạ vàng mà thôi, nào có đạo lý liều mạng. Người giống như vậy, trong ti cũng có không ít, hắn thấy nhiều. Thứ hai, Mai Thanh Thần chỉ thấy qua Giang Chu chống đỡ rất cứng, nhưng không có tận mắt nhìn thấy Giang Chu ra tay. Một người văn võ kim tu ngũ phẩm đương nhiên không kém, nhưng đối với những nghi nan trong ti mà nói, còn chưa đủ dùng. Mai Thanh Thần thật đúng là sợ hắn xảy ra chuyện. Trừ phi hắn có thể tùy thời đem mấy chục tôn thần ma kia lôi ra làm đả thủ. Nhưng theo hắn biết, những lực sĩ, hộ pháp thần này muốn ngự sự phải trả một cái giá không nhỏ. Vì án của Túc Tĩnh Ti, hao tổn tài nguyên sư môn, hắn sợ đến lúc đó sư môn tới sau lưng tìm hắn tính sổ, nói hắn tính kế, lợi dụng môn hạ đệ tử của hắn. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa còn không ít. Chỗ dựa quá cứng, cũng khiến hắn kiêng dè nặng nề. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, bản quan nơi này thật ra đang có một vụ án khó giải quyết. Vụ án này đơn giản rõ ràng, nhưng có chút khó xử. Giang Chu vội vàng nói, Mai Ti thừa không cần lo lắng, cứ nói đừng ngại. Mai Thanh Thần gật đầu nói, vụ án này chỉ là một vài gia sự bình dân trong thành, chẳng qua là có chút liên quan đến quân phách phủ. Án này nói sơ lược ra, chính là hai phu tranh một vợ. Mai Thanh Thần cười nói, một đôi vợ chồng vốn ân ái, sau khi phu quân chết, trong nhà phụ nhân đem nàng gả cho người khác, mấy năm sau, trượng phu đã chết kia lại đột nhiên trở về, muốn cướp lại thê tử. Thê tử kia vốn đã đối với chuyện của mất đi chồng trước dư tình chưa dứt, chẳng qua là mệnh cha mẹ mới gả cho người khác, chồng trước tìm tới, liền theo hắn bỏ trốn. Hôm nay trượng phu của nàng ta tức giận không chịu nổi, liền báo đến Túc Tĩnh Ti. Hắn lắc đầu, bây giờ có chút khó xử chính là, hai người kia đều là phụ nhân chi phu, đều là hợp pháp hợp lý, thật không biết phán nữ nhân về tay người phương nào. Chuyện này có gì khó? Ở một bên Tĩnh Tọa Khúc khẽ không nhịn được xen vào nói, đều là hợp pháp hợp lý, vậy tự nhiên cũng nên hợp tình. Phu thê vốn là một đời bên nhau, ai là trượng phu của phụ nhân kia, tự nhiên muốn hỏi phụ nhân kia đến tột cùng thích người nào, nguyện cùng ai bên nhau, há có thể do người khác ép buộc. Mai Thanh Thần nghe vậy cười khổ. Nói thì nói như thế, nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy? Giang Chu nghe vậy cũng âm thầm lắc đầu. Sự tình liên quan đến ba người, hai người các ngươi song túc song phi, vậy trượng phu bây giờ làm sao bây giờ? Người ta cũng không có làm sai chuyện, một không ép buộc, hai không uy hiếp, ngươi gả tới đây là tự phát tự nguyện. Lẽ nào đương nhiệm kia đáng đời không có vợ? Lại nói tự hồ ba người đều không có gì sai, sai chính là vận mệnh treo ngươi. Vụ án này, thoạt nhìn rất đơn giản. Như Khúc Khinh La nói, chính là lấy nhân tình làm chuẩn phán quyết, trực tiếp phán cho chồng trước chính là như vậy. Nhưng cái này thì không có lý. Lấy pháp lý làm chuẩn phán quyết, tự nhiên chính là quy đương nhiệm. Nhưng lại bị thất tình, phụ nhân kia cùng chồng trước, thậm chí hiện tại, cuộc sống về sau có thể cũng sẽ không dễ chịu. Giang Chu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liếc thấy trong mắt Mai Thanh Thần ẩn có một tia ý cười. Lão nhân này, đang thử ta đấy. Giang sĩ sử, tiền căn hậu quả vụ án này, còn rất dính dáng, cũng không phải đơn giản như vậy. Mai Thanh Thần cũng chú ý tới ánh mắt của Giang Chu, nhưng cũng không che giấu. Cười nói, Giang sĩ sử không ngại trước tiên đi lấy hồ sơ vụ án xem một chút, có thể làm thì làm, không thể làm cũng không sao. Trái phải chẳng qua là một chuyện không quan trọng, phán cho ai cũng không sai. Hết chương 402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.